Bất quá Tiêu Tả không có vội vàng cắn nuốt thiên chiếu mồi lửa, mà là tiêu phí 100 vạn tích phân đem A Nặc cấp cường hóa, đợi lát nữa Tiêu Tả đi ra ngoài cắn nuốt thiên chiếu mồi lửa, khẳng định sẽ khiến cho thiên địa linh khí bạo động, Tiêu Tả nhưng không hy vọng có người quấy rầy, cho nên cường hóa một chút A Nặc liền rất cần thiết. Một viên đấu hoàng đỉnh ma hạch mới có thể đủ đổi 100 vạn tích phân, bất quá tiêu phí nhiều như vậy tích phân cũng không mệt. Chương 41 thực lực tăng nhiều. Cường hóa sau A Nặc thực lực có thể so với cựu tinh đấu hoàng, hắn phương thức chiến đấu cũng thay đổi, cường hóa qua đi A Nặc, hẳn là gọi là siêu cấp trung kết giả, cận chiến thời điểm, có thể ở trong tay ngưng tụ kiếm laser chiến đấu, xa chiến có thể phóng ra laser pháo uy lực có thể điều tiết, mạnh nhất uy lực tương đương với cựu tinh đấu hoàng toàn lực một kích. Mấu chốt nhất chính là, cường hóa qua đi, A Nặc có được phi hành năng lực. A Nặc năng lượng lò cũng biến thành có thể hấp thu vũ trụ trung du ly năng lượng lò, trừ phi A Nặc thời điểm chiến đấu, liên tục 1 giờ thời gian, phóng ra lớn nhất uy lực năng lượng pháo, năng lực của hắn mới có thể không đủ dùng, nếu không giống nhau chiến đấu dưới tình huống, hắn có thể một bên hấp thu năng lượng, một bên chiến đấu. Đem A Nặc cường hóa sau, Tiêu Tả nhìn thoáng qua, chính mình dư lại 500 nhiều điểm sùng bái điểm cùng 200 nhiều vạn tích phân, không khỏi cảm thán, tiêu tiền dễ dàng kiếm tiền khó. Tiêu Tả mang theo A Nặc rời đi Thanh Sơn Trấn, đi tới trấn ngoại Ma Thú Sơn Mạch Trung, Tiêu Tả tìm cái sơn động sau, làm A Nặc ở bên ngoài thủ, chính mình tắt chuẩn bị cắn nuốt thiên chiếu mồi lửa. Đến đây đi. Tiêu Tả nhìn trong tay gạo lớn nhỏ màu đen thiên chiếu mồi lửa, vận dụng đấu khí bao vây đi lên, bởi vì thiên chiếu mồi lửa vừa mới cường hóa, còn không có tự thân ý thức, cho nên Tiêu Tả cắn nuốt lên nhưng thật ra phi thường dễ dàng. Bất quá cho dù là như thế này, Tiêu Tả vẫn là ở huyệt động đái 3 ngày thời gian. 3 ngày lúc sau, Tiêu Tả mở hai mắt, hai tròng mắt trung hiện lên một đạo tinh quang, cảm thụ một chút tự thân tu vi, Tiêu Tả khỏe miệng lộ ra vui mừng tươi cười, không hổ là thiên chiếu mồi lửa, tam tinh đại đấu sư. Cắn nuốt thiên chiếu mồi lửa sau, đốt quyết cũng từ hoàng giai cấp thấp công pháp tiến hóa thành huyền giai cấp thấp công pháp, này vẫn là bởi vì thiên chiếu mồi lửa tồn tại thời gian quá ngắn, năng lượng không đủ dẫn tới. Bất quá nói trở về, nếu không phải bởi vì thiên chiếu mồi lửa tồn tại thời gian đoạn, lại còn không có tới kịp ra đời linh trí, bằng vào Tiêu Tả phía trước 4 sao đấu sư tu vi cũng cắn nuốt không được. Thật giống như Tiêu Tả tuy rằng trong tay có dược lão cốt linh lánh hỏa, nhưng là muốn cắn nuốt nó, ít nhất yêu cầu đạt tới đấu tông, Tiêu Tả mới có năm chắc cắn nuốt cốt linh lánh hỏa. Tiêu Tả từ chữ vật không gian chung lấy ra một bộ quần áo xuyên lên, phía trước cắn nuốt thiên chiếu mồi lửa thời điểm, Tiêu Tả trên người quần áo đã bị thiêu hết. Tiêu Tả mặc tốt quần áo, ra động phủ, ánh mắt đầu tiên liền thấy được A Nặc, chỉ thấy A Nặc cách đó không xa có tam cụ ma thú thi thể, đều là đấu linh cấp bậc ma thú, hơn nữa đều là bị một kích mất mạng, đừng nói khẳng định là A Nặc kế tác. Tiêu Tả đi qua đi đem tam cụ ma thú thi thể thu lên, thu về sau đổi thành mấy vạn tích phân, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn đi. Kế tiếp thử xem ta tân chiêu thức. Tiêu Tả đem ánh mắt nhìn về phía 300 mễ ngoại một cục đá thượng, ý niệm vừa động, nháy mắt trên tảng đá xuất hiện một đóa nắm tay đại màu đen ngọn lửa. Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Vâng! Lấy kia tảng đá vì trung tâm, nháy mắt hình thành một cái phạm vi 100m, 3m thâm hố to, hơn nữa nổ mạnh dư ba còn hướng tới phương xa lan đến mở ra. Một cổ khí lãng đánh úp lại, đem Tiêu Tả trên người quần áo thổi lạnh run phát vang. Tiêu Tả cũng nhịn không được nheo lại đôi mắt, bất quá Tiêu Tả khỏe miệng lại nhịn không được dương lên, quả nhiên chính mình phỏng đoán không tồi, kiếp nổ thiên chiếu chi hỏa uy lực đích sắc không giống bình thường. Thiên chiếu chi hỏa, chính mình ánh mắt có thể đạt được chỗ, là có thể đủ bậc lửa thiên chiếu chi hỏa, hơn nữa kiếp nổ hiệu quả kỳ hảo. Nguyên tắc trung Tiêu Viêm chính là thông qua dung hợp bất đồng dị hỏa, chế tạo lửa giận Phật Liên, sử dị hỏa sinh ra nổ mạnh, vượt cấp giết địch, bất quá này nhất chiêu rất nguy hiểm. Một cái vô ý còn dễ dàng đem chính mình cấp đáp đi vào, chỉ có thể đủ trở thành tuyệt chiêu sử dụng. Tiêu Tả liền không tồn tại loại này vấn đề, hắn hoàn toàn có thể đem kiếp nổ dị hỏa trở thành bình thường đối địch thủ đoạn. Hơn nữa về sau hắn cắn nuốt cùng nhiều dị hỏa, đến lúc đó vài loại dị hỏa, cùng nổ mạnh, uy lực thậm chí sẽ vượt qua lửa giận Phật Liên. Duy nhất yêu cầu chú ý chính là, không cần đem chính mình lan đến gần, nếu không bom người bị chính mình nổ chết, vậy khôi hải. Tiêu Tả âm thầm nghĩ đến, nếu sớm một chút cắn nuốt thiên chiếu nói, chính mình phía trước một kích liền có thể san bằng Tĩnh Quốc thần xã, kia còn cần như vậy phiền thoái. Tiêu Tả ý niệm vừa động, điều ra chính mình thuộc tính giao diện. Tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 16. Huyết thống, nhân tộc, bom người. Tu vi, tam tinh đại đấu sư. Chức nghiệp, tam phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, huyền giai cấp thấp. Dị hỏa, thiên chiếu. Dị năng, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực. Kỹ năng, vũ không thuật, xương cốt triệu hoán thuật, đón đỡ thuật. Đấu kỹ, bắt cực băng, bóng chống bước. Trang bị, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, lãng mạn pháo đài, đế cụ, nguyệt trảm, siêu cấp trung kết giả, cửu tinh đấu hoàng, siêu cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, vô. Vật phẩm, độc độc trái cây, tiên đổ 10 viên, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, phi hành đấu kỹ quyền chủ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, tiểu hoàng đan, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 562. Tích phân, 2815823. Gần 3 ngày thời gian, Tiêu Tả thực lực liền dâng lên một mảng lớn, tuy rằng Tiêu Tả chỉ là tam tinh đại đấu sư tu vi, nhưng là Tiêu Tả chân chính thực lực, cũng không phải là tam tinh đại đấu sư thực lực, nếu ai dám xem thường, như vậy Tiêu Tả tuyệt đối sẽ cho bọn họ một cái đại đại kinh hỉ. A Nặc, chúng ta đi thôi. Tiêu Tả mang theo A Nặc, về tới Thanh Sơn Trấn. Lúc này đây tuy rằng không có chịu đến độc tu công pháp, nhưng là còn có cái gì so độc độc trái cây càng thích hợp tiểu y tiên ách nạn độc thể đâu. Tiêu Tả trở lại Thanh Sơn Trấn khách sạn, điểm một phần đồ ăn ăn lên, 3 ngày không có ăn cơm, Tiêu Tả cần phải hảo hảo khao một chút chính mình bụng. Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói tiểu y tiên phát hiện tiền nhân bảo vật, còn có huyền giai cao cấp đấu kỹ, hiện tại Thanh Sơn Trấn tam đại dòng binh đoàn người liên hợp lên. Chuẩn bị bức vạn bảo trai giao ra tiểu y địa tiên, sau đó chia đều bảo vật. Một bên trên bàn lính đánh thuê nói, khiến cho Tiêu Tả chú ý. Này đó dòng binh đoàn gia hỏa thật không phải đồ vật, nhân ra tiểu y địa tiên trước kia giúp bọn hắn thời điểm, bọn họ như thế nào không nói cái gì, hiện tại nhìn đến nhân ra có bảo bối, liền muốn cướp nhân ra bảo bối, thật là. Nói là nói như vậy, nhưng là huyền giai cao cấp đấu kỹ, có mấy người có thể nhịn xuống trong lòng tham dục đâu. Tiểu y thì tiên lại là cái nhược nữ tử, ai? Tiêu Tả nghe này đó nghị luận thanh cũng như mày, bất quá còn tốt là, tiểu y thì tiên hiện tại ở vạn bảo trai, tạm thời vẫn là an toàn. Người của ta, các ngươi cũng dám động, sống không kiên nhẫn. Tiêu Tả buông xuống trong tay chiếc đũa, chạy tới vạn dược trai cứ điểm, tiểu y thì tiên hiện tại liền ở nơi đó. Tiêu Tả kéo qua một người qua đường, hỏi thăm một chút vạn dược trai ở Thanh Sơn Trấn cứ điểm. Sau đó là mại chân đối với người qua đường sở chỉ chỗ, bước nhanh bước vào. Chuyển qua mấy cái đường phố, ồn ào dần dần đạm đi, Tiêu Tả theo này ưu tĩnh tiểu đạo chậm rãi hành tẩu. Một lát sau, một chỗ rất là độc đáo tiểu trang viên, xuất hiện ở tầm mắt trong vòng. Ở trang viên cửa chỗ, phòng thủ rất là nghiêm ngặt, thế nhưng ước chừng có 10 mấy danh toàn bộ võ trang hộ vệ thủ vệ lại này. Nhìn những cái đó hộ vệ, Tiêu Tả nhíu mày. Hắn cũng không tưởng kinh động vạn dược trai chủ nhân, miễn cho đồ tăng phiền thoái, đợi khi tìm được tiểu y hề tiên, đến lúc đó lại đùa giỡn một hồi cũng không mượn. Hơi hơi xoay chuyển ánh mắt, xoay người đi vào trang viên mặt bên, ở cẩn thận nhìn xung quanh lúc sau, lặng yên không một tiếng động leo lên đi vào. Lưu tiến trang viên, Tiêu Tả cẩn thận né tránh một ít tuần tra hộ vệ, sau đó lại lặng lẽ bắt một vị thân xuyên thị nữ trang phục thiếu nữ. Nhìn thiếu nữ kia hoảng sợ thân sắc. Tiêu Tả đệ thấp giọng nói, tê thanh hỏi, tiểu y tiên có phải hay không ở chỗ này? Ngô ngô bị Tiêu Tả che miệng lại, thiếu nữ chỉ có thể phát ra hàm hồ thanh âm. Nói cho ta nàng ở đâu chỗ phòng, đừng cho ta ra vẻ, bằng không đem ngươi quần áo lột sạch, quăng ra ngoài. Ở bên thai vang lên thấp thấp uy hiếp thành, đem tuổi nhỏ thiếu nữ sợ tới mức trong mắt hiện lên hứa chút nước mắt, lập tức vội vàng đem tới tiểu y tiên phòng lộ tuyến run rẩy chỉ ra tới. Được đến vị trí, Tiêu Tả đem thiếu nữ gõ ngất đi. Sau đó giấu ở một chỗ ẩn nấp chỗ, lúc này mới cẩn thận buôn nàng lúc trước sở chỉ vị trí chạy trốn. Ở tránh thoát mấy sóng tuần tra lúc sau, Tiêu Tả thuận lợi mà đi vào một chỗ rất là ưu tĩnh phòng lúc sau, lặng lẽ vòng đến phía trước, lại là phát hiện, ở cửa chỗ, thế nhưng có 4 gã thủ vệ, nhưng mà tuy rằng 4 người này nhìn như là ở thủ vệ. Bất quá bọn họ ngẫu nhiên quét về phía phòng ánh mắt, lại là làm Tiêu Tả cảm thấy, càng như là ở giám thị. Chương 42 tạc tạc tạc. Tiểu y kìa tiên, bản công tử tới anh hùng cứu mỹ nhân. Trong lòng cười khẽ một tiếng, Tiêu Tả vòng đến phòng mặt sau, phòng lúc sau, lâm một chỗ ao hồ, Tiêu Tả cẩn thận đứng ở Mộc Huyền bên cạnh. Sau đó chậm rãi rời về phía kia rộng mở cửa sổ, một lát sau, bàn tay sờ soạng cửa sổ duyên, thật cẩn thận túi người chui đi vào. Bàn chân lặng lẽ rơi trên mặt đất thượng, Tiêu Tả nhìn này chỗ bị bố trí đến rất là yên lặng độc đáo phòng. Trong lòng tán thưởng một tiếng, phòng trong vòng, tựa hồ tràn ngập một loại dược hương hương vị. Ánh mắt quét quét, ở kia phấn hồng mảnh trướng lúc sau. Tiêu Tả có thể thấy một cái mơ hồ bóng hình xinh đẹp, về phía trước đi rồi vài bước, Tiêu Tả vén rèm lên, ánh mắt phóng ra mà vào. Ở một chỗ tiểu đài phía trên, người mặc màu trắng váy bào mà nữ tử, đang cúi đầu cẩn thận phối chế thuốc bột, ngẫu nhiên sẽ dùng một con nho nhỏ thủy tinh điều chọn thượng một chút bột phấn, đặt ở tiếu núi hạ nhẹ nhàng ngửi. Lại lần nữa dung hợp vào điểm thuốc bột. Váy trắng nữ tử làm như có điều phát hiện, đông nhiên ngẩng đầu lên, nhưng mà đương này ánh mắt quét đến kia trường cười ngâm ngâm thiếu niên khuôn mặt khi, trong mắt mà hàn ý mới vừa rồi chậm rãi đạm đi, tầm mắt quét hạ môn ngoại, đối với Tiêu Tả nhẹ nhàng vây vây tay. Mỉm cười hành đến tiểu đài biên, Tiêu Tả ngồi xếp bằng ngồi xuống, khẽ cười nói, gần nhất quá hảo sao. Có phải hay không rất muốn ta a? Hừ, trước đừng nói chuyện. Nhẹ lay động diêu ngọc hành chỉ. Tiểu y thì tiên bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó từ giữa tích ra một giọt màu đỏ nhạt chất lỏng. Cuối cùng nhẹ nhàng thoa lau ở Tiêu Tả bàn tay thượng. Ngươi làm gì? Nhìn tiểu y thì tiên hành động, Tiêu Tả không khỏi kinh ngạc nói. Trong phòng mùi hương, là một loại mạn tính độc dược, nghe tiến trong cơ thể, đối với ngươi không tốt. Tiểu y thì tiên mỉm cười nói, bất quá chỉ cần đồ ta phối chế giải dược, liền có thể miễn dịch nó. Anh kinh ngạc lắc lắc đầu, Tiêu Tả cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền chính mình phòng đều phóng độc. Cười cười, tiểu y đi tiên luyệt quá trên trán tóc đen, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không có biện pháp à, nhược nữ tử thực lực không được, chỉ có thể chọn dùng này đó bảng môn tả đạo tới phòng thân lạc. Ha ha, Tiêu Tả cười cười, chỉ bên ngoài hỏi, bên ngoài, ân, bị giám thị, cười gật gật đầu. Tiểu y đi tiên tùy ý nói, phía trước được đến bảo vật, không cẩn thận bị đầu sói dòng binh đoàn người đã biết, sau lại bọn họ không từ ta này chiếm được tiện nghi, bọn họ liền đem ta phải đến bảo vật tin tức tán phát đi ra ngoài, chuẩn bị liên hợp tam đại dòng binh đoàn người bức ta giao ra bảo vật. Nay vạn dược trai chủ nhân, cũng đối kia đồ vật nổi lên tham lam tâm, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn muốn từ trong tay ta lấy đi 7 màu độc kinh, bất quá đều bị ta tống cổ, nhưng gần nhất, hắn tựa hồ càng ngày càng có chút không kiên nhẫn. Kia như thế nào còn không đi? Lấy ngươi phóng thích độc dược năng lực, nơi này hẳn là còn không có người có thể ngăn lại ngươi đi. Tiêu Tả cười hỏi. Chờ ngươi tới cứu ta a. Mặt đẹp giơ lên thượng tươi cười, nhìn Tiêu Tả kia bất đắc dĩ gương mặt, tiểu y tiên cười khanh khách nói, ta muốn nghiên tập 7 màu độc kinh, tự nhiên yêu cầu đại lượng dược liệu lấy làm thí nghiệm, nơi này bất chính là tốt nhất mà địa phương sao. Bất quá hôm nay, ta tưởng cũng nên đi rồi, bởi vì đây là tiền kia cho ta 3 ngày kỳ hạn mà cuối cùng một ngày. Đem trên bàn thuốc bột thu thập tiến bình nhỏ bên trong, tiểu y tiên nghiêng đầu nhìn chăm chú Tiêu Tả, mỉm cười nói, ngươi gần nhất thực lực có phải hay không có tăng nhiều không ít, ta cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Ta là thiên tài sao? Tiêu Tả một chút đều không khiêm tốn, đứng dậy, cười nói, đi thôi. Đợi lát nữa ta giúp ngươi hết giận. Tiểu nữ tử liền toàn dựa ngươi vị này đại anh hùng lạc. Xinh xắn đứng dậy, tiểu y tiên nhàn nhạt cười nói. Yên tâm bao ở ta trên người. Tiêu Tả cười cười, không nói cái khác, liền tính Tiêu Tả chỉ dựa vào chính mình tam tinh đại đấu sư tu vi hơn nữa bắt cực băng cùng bóng trong bước, cũng có thể đủ tiêu diệt tam đại dòng binh đoàn. Liên ở tiểu y tiên bắt đầu thu thập đồ vật là lúc, cửa chỗ. Lại là truyền đến tiếng đập cửa, một đạo trung niên nhân thanh âm, truyền tiến vào. Ha ha, tiểu y lìa tiên, ở sao? Tuy rằng trong giọng nói có dò hỏi ý tứ, mà khi hắn lời nói vừa mới rơi xuống, đó là lo chính mình đẩy ra môn, đôi mắt ở trong phòng quét quét. Sau đó sắc mặt khẽ biến dừng lại ở trong phòng mà thiếu niên trên người, nhíu mày, bàn tay vung lên, phía sau 4 gã hộ vệ đó là nối đuôi nhau mà vào, rút ra vũ khí đối với trong phòng 2 người. Tiểu y lìa tiên, vị này chính là... Trung niên nhân ánh mắt quét về phía một bên túi đầu lo chính mình thu thập đồ vật tiểu y y tiên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. muốn ta ra tay sao? Tiêu Tả làm lơ trung niên nhân, đối Tiểu Y Y Tiên hỏi. Tiểu Y Y Tiên biết Tiêu Tả ý tứ, lắc lắc đầu. Tiếp theo Tiểu Y Y Tiên đem đồ vật đánh thành một cái bọc nhỏ bối ở trên lưng, đồng nhiên ngẩng đầu mỉm cười nói, Diêu tiên sinh, ngươi xem hạ ngươi tay phải trưởng, hay không có chút ẩn ẩn phát thanh. Nghe Tiểu Y Y Tiên lời này, tên kia trung niên nhân sắc mặt khẽ biến, vội vàng mở ra chính mình tay phải. Quả nhiên là phát hiện. Lòng bàn tay chỗ, ẩn ẩn có chút phát thanh. Lập tức cấp quát, ngươi, ngươi đối ta hạ dược. Ha ha, chỉ là một chút tự bảo vệ mình thủ đoạn mà thôi. Cười lắc lắc đầu, Tiểu Y Y Tiên nhẹ giọng nói, đối với ta sở phối chế dược, Diêu tiên sinh hẳn là biết này dược hiệu như thế nào, nếu là ta không nói cho ngươi giải dược phối phương, nhiều lắm lại có một tháng, ngươi liền đến độc phát, đến lúc đó, nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì tinh thần tê liệt. Mềm nhẹ thanh âm, ở trong phòng quanh quẩn, cho dù hiện tại là nắng hè chói chang mặt trời chói chang, nhưng Diêu tiên sinh vẫn như cũ cảm thấy là như truy hầm băng, hắn không nghĩ tới, cho dù chính mình đã cũng đủ cẩn thận, nhưng lại vẫn như cũ gặp Tiểu Y Y Tiên nói. Ở cánh mạng cùng tham lam cân bằng tuyến thượng rằng co hồi lâu, Diêu tiên sinh lúc này mới cực kỳ không cam lòng oán hận nói, ngươi đem giải dược phối phương cho ta, ta thả ngươi rời đi. Ở vạn dược trai đãi lâu như vậy, Diêu tiên sinh cũng đừng hy vọng ta sẽ tin tưởng ngươi đối lời hứa thủ tín trình độ, làm chúng ta rời đi, ta sẽ tự đem phối phương cho ngươi. Lắc lắc đầu, Tiểu Y Y Tiên bình tĩnh địa đạo. Tiêu Tả nhìn Tiểu Y Y Tiên đem vạn dược trai chủ nhân, đùa bỡn với cổ trưởng. Trong lòng càng thêm cảm thấy độc độc trái cây, phi thường thích hợp Tiểu Y Y Tiên, bằng vào nàng đối với độc dược lý giải, nàng nhất định sẽ đem độc độc trái cây năng lực khai phá thứ tốt. Ngươi bị Tiểu Y Y Tiên kia thông dong sắc mặt tức giận đến khuôn mặt xanh mét, qua lại dạo qua một vòng, Diêu tiên sinh chỉ phải hung hăng mà phất phất tay trường, vài tên hộ vệ, chậm rãi rời khỏi phòng. Đi thôi. Nhìn Diêu tiên sinh lui bước, Tiểu Y Y Tiên quay đầu tới, đối với Tiêu Tả mỉm cười nói. Giơ ngón tay cái lên, Tiêu Tả dẫn đầu đối với ngoài cửa đi đến, phía sau, Tiểu Y Y Tiên gắt gao đi theo. Đi ra phòng, Diêu tiên sinh đầy mặt âm trầm mang theo hộ vệ theo ở phía sau, này đến miệng vịt, hiện giờ lại là muốn bay, hắn như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Đi vào một chỗ trống trải mảnh đất, Tiểu Y Y Tiên từ trong lòng lấy ra trúc chạm canh gác, nhẹ nhàng thổi ra một sợi sóng âm, một lát sau, không trung phía trên, một con mẩu làm con ưng khổng lồ. Bay nhanh từ nơi xa bay tới, sau đó xoay quanh ở trang viên trên không, cuối cùng chậm rãi rớt xuống mà xuống. Nhìn kia càng ngày càng thấp lam ưng, Tiêu Tả một phen ôm Tiểu Y Y Tiên eo thon, bàn chân trên mặt đất đột nhiên bước ra một tiếng tiếng nổ mạnh vang, thân thể chợt phóng lên cao, cuối cùng vững vàng lạc thượng lưng chim ưng. Đứng ở lưng chim ưng thượng, Tiểu Y Y Tiên tùy ý ném xuống một trường phương thuốc, sau đó khống chế lam ưng, ở Diêu tiên sinh kia bạo nộ trong ánh mắt. Cùng Tiêu Tả thong dong rời đi nơi này trên không. Ai đều không có chú ý, Tiêu Tả đối với nóc nhà nhìn thoáng qua, sau đó nóc nhà thượng liền xuất hiện một đoàn chậu rửa mặt đại hắc hỏa. Lần trước Tiêu Tả kiếp nổ nắm tay đại hắc hỏa, liền tạo thành một cái phạm vi 100 mét, thâm 3 mét hô to, như vậy lần này chậu rửa mặt đại. Đứng ở rộng lớn lưng chim ưng phía trên, Tiêu Tả cúi đầu nhìn phía dưới kia bay nhanh lui về phía sau chấn nhỏ, Tiêu Tả trong lòng mặc nghiệm, nghệ thuật chính là nổ mạnh. Kỳ thật Tiêu Tả kiếp nổ chỉ cần một ý niệm là được, nói những lời này, bất quá là cảm thấy tương đối xoáy mà thôi. Vâng! Phía sau truyền đến một thân vang lớn, sau đó liền thấy vạn dược trai cứ điểm, biến thành một mảnh phế tích, đáng thương vạn dược trai chủ nhân, còn không có phản ứng lại đây, đã bị nổ thành hôi hôi. Sao lại thế này? Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn đến vạn dược trai cứ điểm đột nhiên nổ mạnh, biến thành phế tích, mặt đẹp thượng tràn đầy nghi hoặc. Khả năng làm chuyện xấu, gặp báo ứng đi. Tiêu Tả nhún vai. Nên không phải là ngươi làm đi. Tiểu Y Y Tiên nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa Tiêu Tả, tiếp theo không đợi Tiêu Tả trả lời, liền chính mình lắc đầu phủ định. Là chính ngươi phủ định, cũng không phải là ta nói. Tiêu Tả nhìn Tiểu Y Y Tiên nghi hoặc bộ dáng, trong lòng âm thầm cười nói. Không nghĩ thông suốt Tiểu Y Y Tiên, đơn giản cũng không nghĩ, nổ mạnh càng tốt, cứ như vậy. Bọn họ nhưng vô tâm tư lại đánh chính mình chú ý. Chương 43 diệt môn. Tiểu Y Y Tiên, hiện tại xuất phát đi trước đầu sói rong binh đoàn, ta đi vì ngươi hết giận. Tiêu Tả ra tiếng nói. Ngươi xác định. Tiểu Y Y Tiên nghe được Tiêu Tả nói hơi hơi sửng sốt, tuy rằng phía trước liền biết Tiêu Tả là tam tinh đấu sư, chính là hiện tại trực tiếp liền như vậy đơn thương độc mã đi nhân ra đại bản doanh, không chuẩn bị một chút sao. Yên tâm, ta gần nhất thực lực một không cẩn thận đột phá, thỏa thỏa. Tiêu Tả nhìn ra Tiểu Y Tiên băn khoăn, vội vàng cười nói. Tiểu Lam chúng ta đi. Được đến Tiêu Tả khẳng định trả lời, Tiểu Y Tiên cũng không do dự, vô vô dưới chân Lam ưng, un tùn ngón tay ngọc một lóng tay, Lam ưng lập tức hướng về Thanh Sơn trấn thành nam phương hướng bay qua đi, nơi đó đó là đầu sói dòng binh đoàn tổng bộ. Đầu sói dòng binh đoàn ở Thanh Sơn trấn phát triển mười mấy năm, thành viên trung tâm đại khái có 70 đến 90 tả hữu đi, thực lực của bọn họ, phần lớn đều là ở đấu giả nhị tinh đến 5 sao chi gian. Đầu sói dòng binh đoàn có 3 vị đoàn trưởng, tam đoàn trưởng Hách Ngông 8 tinh đấu giả, nhị đoàn trưởng Cam Mục 9 tinh đấu giả, một đoàn trưởng Mục Xà nhị tinh đấu sư. Trong đó ngươi yêu cầu chú ý chính là Mục Xà, hắn sở tu luyện công pháp là một loại tên là phong tường sắt phong thuộc tính. Công pháp, cấp bậc tựa hồ là hoàng giai cao cấp, trừ bỏ công pháp, Mục Xà còn tinh thông 3 loại đấu kỹ, trong đó một loại công kích đấu kỹ, một loại phòng ngự đấu kỹ, một loại thân pháp đấu kỹ. Hơn nữa 3 loại đấu kỹ đều là hoàng giai cao cấp đấu kỹ. Tiểu Y Tiên cấp Tiêu Tả giới thiệu đầu sói dòng binh đoàn tình huống. Tiêu Tả còn lại là vẻ mặt mỉm cười, an tĩnh nghe, đối với Tiểu Y Tiên hảo ý, Tiêu Tả là sẽ không cự tuyệt. Tới rồi, ngươi cẩn thận một chút. Thực mau Lam ưng liền đi tới đầu sói dòng binh đoàn trên không, Tiểu Y Tiên quay đầu đi đối Tiêu Tả dặn dò nói. Yên tâm đi. Kế tiếp liền xem ta đi. Tiêu Tả cấp Tiểu Y Tiên một cái đại đại gương mặt tươi cười, xoay người nhảy xuống lưng chim ưng. Phanh. Tiêu Tả trời cao nhảy xuống, hai chân rơi xuống đất, dưới chân thạch gạch dẫm ra một cái hố to. Người nào dám tự tiện xông vào đầu sói dòng binh đoàn, không muốn sống lạc. Nghe được động tĩnh, tức khắc mười mấy lính đánh thuê đem Tiêu Tả cấp vây quanh. Tiêu Tả làm lơ trước mắt các dòng binh, từ chữ vật không gian chung lấy ra nguyệt trảm. Nguyệt trảm vừa xuất hiện ở trong tay, liền cấp Tiêu Tả truyền đến một cổ ủy khuất cảm xúc. Phía trước một tháng, Tiêu Tả ở đô thị thế giới, Tiêu Tả căn bản là không có gì chiến đấu, cho nên vẫn luôn không có đem Nguyệt trảm lấy ra tới quá, cho nên nó giống tiểu hài tử giống nhau, cảm thấy ủy khuất. Tiêu Tả đối Nguyệt trảm cười khẽ này trấn an nói, được rồi. Trong khoảng thời gian này vắng vẻ ngươi, lần này làm ngươi ra tới hảo hảo chơi chơi. Tiêu Tả dứt lời, Nguyệt trảm liền truyền đến một cổ vui sướng cảm xúc. Tiểu thí hải, dám làm lơ chúng ta. Trong đó một cái lính đánh thuê nhìn đến Tiêu Tả làm lơ bọn họ, đối với một cây đao nói chuyện, thẹn quá thành giận, trực tiếp rút đao bổ về phía Tiêu Tả. Len keng. Tiêu Tả nhìn bổ về phía chính mình đại đao, ánh mắt một ngừng, ánh đao chợt lóe, hai đao tương giao. Thật nhanh đao. Lính đánh thuê nhìn trong tay biến thành hai nửa đại đao, quán tính về phía trước vọt vài bước. Cảm thấy trước mắt tối sầm, đó là cái gì? Rất quen thuộc, là thân thể của ta. Nhìn kia cụ vô đầu thi thể, lính đánh thuê trong đầu hiện lên cuối cùng một ý niệm. Phanh! Vô đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất, kỳ quái chính là, không có máu phun ra tới. Nên các ngươi, Tiêu Tả đối với mặt khác lính đánh thuê cười nói. Nhìn Tiêu Tả đầy mặt mỉm cười, nhìn lại một bên vô đầu thi thể, các dòng binh chỉ cảm thấy một trận phát lạnh. Động tác nhất trí lui về phía sau một bước. Nếu các ngươi bất quá tới, ta đây liền đi qua. Tiêu Tả tuy rằng đầy mặt mỉm cười, nhưng nói ra nói, lại làm người sởn tóc gáy, cầm trong tay nguyệt trảm, giống như một con mặt mang mỉm cười tử thần, vọt vào đám người. A, không cần a, chạy, chạy mau a. Vâng. Đầu sói dòng binh đoàn đại sảnh đại môn, đột nhiên bị người đánh khai. Ngươi là người nào? Ngươi tới a. Còn không đem hắn bắt lấy. Đang ở thương lượng sự tình ba vị đoàn trưởng, bị này thanh vang lớn hoảng sợ, tam đoàn trưởng Hách Ngông nhìn xuất hiện ở cửa thiếu niên, giận dữ hét. Tiêu Tả đào đào lỗ thai, không kiên nhẫn vây vây tay, đường tê ơ, nơi này cũng chỉ dư lại các ngươi ba cái. Ngươi nói cái gì? Nhị đoàn trưởng Cam Mục khiếp sợ nói. Vô nghĩa nhiều như vậy. Ta còn muốn chạy đến mặt khác hai nhà đâu. Liền không cùng các ngươi chơi. Tiêu Tả dùng ra bóng chống bước, trực tiếp nhằm phía ba người, ánh đao chợt lóe. Phúc! Phanh phanh phanh! Ở Tiểu Y Tiên khiếp sợ dưới ánh mắt, ba viên đầu người phóng lên cao, tam cụ vô đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất, Thanh Sơn trấn tam đại dòng binh đoàn chi nhất, đầu sói dòng binh đoàn như vậy xóa tên. Tiêu Tả cầm trong tay nguyệt trảm, ở đại sảnh trên tường trước mắt mấy cái chữ to, kẻ giết người, tiêu tả. Hảo, chúng ta kế tiếp đi rắn độc dòng binh đoàn cùng lợi kiếm dòng binh đoàn đi. Tiêu tả trở lại Lam ưng lưng chim ưng thượng sau, đối vẻ mặt kinh ngạc tiểu y tiên cười nói. Tiểu y tiên đánh giá một chút tiêu tả, nhịn không được hỏi, ngươi hiện tại đấu khí tu vi, rốt cuộc là nhiều ít. Phía trước một cái không cẩn thận đột phá, hiện tại tu vi là tam tinh đại đấu sư. Tiêu tả cười nói. Tiểu y tiên nghe được tiêu tả nói, cho hắn một cái xem thường, cái gì kêu một cái không cẩn thận, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi liền từ tam tinh đấu sư, đột phá đến tam tinh đại đấu sư, khó trách đối phó đầu sói dòng binh đoàn người, tựa như chém dưa sắt rau giống nhau dễ dàng. Tiểu y tiên cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, trong miệng phun ra hai chữ, yêu nghiệt. Tiểu y tiên một phách dưới chân Lam ưng, mang theo tiêu tả chạy tới rắn độc dòng binh đoàn cùng răng nanh dòng binh đoàn. Ngày hôm sau, Thanh Sơn chấn liền sôi trào lên, các dòng binh đều ở nghị luận sôi nổi. Uy, các ngươi nghe nói không có, tam đại dòng binh đoàn bị người cấp chọn. Nghe nói này tam đại dòng binh đoàn vẫn là bị cùng cá nhân cấp diệt, các ngươi có ai biết cụ thể là chuyện như thế nào sao? Việc này ta biết, còn không phải bởi vì tam đại dòng binh đoàn người chuẩn bị đối phó tiểu y y tiên, kết quả bị tiểu y y tiên bằng hữu, tiêu tả cấp diệt môn. Hơn nữa ngay cả vạn dược trai chủ nhân, cũng bị giết, thật thảm. Thảm? Thảm cái gì thảm? Kẻ giết người người hàng sát chi, nếu không phải bọn họ ham tiểu y tiên bà bối, lại như thế nào sẽ đưa tới hỏa diệt môn đâu? Đừng nói nữa, uống rượu. Đúng vậy, uống rượu. Ở từ Thanh Sơn trấn nhỏ ra tới lúc sau, tiêu tả hai người cũng không có vội vã đi ngang qua ma thu sân mạch, ngược lại là ở tiểu y tiên dẫn dắt hạ. Đi tới một chỗ năng lượng cực kỳ đầy đủ nơi. Đối với nơi này, tiêu tả cũng hoàn toàn không xa lạ, nơi này đúng là lúc trước đi theo hái thuốc đội ngũ đi vào kia chỗ khắp nơi sinh trưởng dược liệu bồn địa, bất quá lần này. Hắn lại là ở tiểu y tiên dẫn đường hạ, từ trên cao, trực tiếp phi vào bồn địa chỗ sâu trong. Ở bồn địa chỗ sâu trong từ từ rớt xuống mà xuống, tiểu trong cốc tràn ngập nồng đậm năng lượng, làm đến tiêu tả đầy mặt mừng như điên mà hít sâu một ngụm không khí. Tức khắc, tinh thần vì này rung lên. Thế nào? Nơi này hảo đi. Nơi này tiểu sơn cốc, cùng bên ngoài là hoàn toàn ngăn cách. Còn hơn nữa trên bầu trời có sương mù dày đặc che lấp, cực kỳ ẩn ấp. Nếu không phải một lần tiểu làm ngẫu nhiên xông vào, ta chỉ sợ cũng không có khả năng phát hiện này chỗ kỳ mà. Nhìn tiêu tả kia kinh ngạc cảm thán thần sắc, tiểu y tiên hơi có chút đắc ý cười duyên nói. Đích sắc rất tuyệt. Khen không dứt miệng gật gật đầu. Tiêu tả ánh mắt ở che kín nhàn nhạt năng lượng sương mù trong cốc đảo qua, lại lần nữa kinh hỉ phát hiện, sơn cốc bên trong. Thế nhưng còn sinh trưởng các loại quý trọng dược thảo, từng luồng dược hương chi vị, hỗn loạn ở sương mù bên trong, làm người vui vẻ thoải mái. Chúng ta tạm thời ở chỗ này đãi một đoạn thời gian đi. Ta bảy màu độc kinh trung yêu cầu phối chế một ít dược thảo, vừa lúc nơi này có quay đầu đi. Tiểu y tiên nhìn tiêu tả. Trong giọng nói có thương lượng ý tứ. Không thành vấn đề. Tiêu tả không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Loại này ngăn cách với thế nhân địa phương. Trai đơn gái chiếc ở bên nhau. Vừa lúc có lợi cho bồi dưỡng cảm tình. Hắn còn chuẩn bị tìm một cơ hội đem độc trái cây giao cho tiểu y y tiên đâu. Bất quá cần thiết chờ đến lại cùng tiểu y y tiên ở chung một đoạn thời gian. Nếu không tốt quá hóa lốt. Nhìn tiêu tả đáp ứng. Tiểu y y tiên cũng là cười ngâm ngâm gật gật đầu. Đối với Lam ưng thổi một tiếng trúc chạm canh gác, tùy ý nó tự do bay lượn, sau đó lanh tiêu tả, đi bộ đến tiểu sơn cốc một chỗ góc, tiêm chỉ nơi đó một bụi cỏ lều, mỉm cười nói, đây là ta trước kia sở dựng mà, chúng ta trong khoảng thời gian này, liền ở tại bên trong đi. Ha ha, tuy rằng là lều tranh, bất quá có mỹ nhân ở chung, nhật tử đảo cũng sung sướng. Ánh mắt ngó quá lều tranh, tiêu viêm gật gật đầu. Nghiêng đầu nhìn tiểu y tiên kia ngọc chân bóng sơn mặt, không khỏi cười trêu đùa. Nghe vậy, tiểu y tiên mặt đẹp ửng đỏ, hờn dỗi chừng hắn một cái, sau đó vũ vũ tiểu nắm tay, hừ nhẹ nói, tốt nhất đừng cho là ta thực lực kém, ngươi liền dám cho ta sang bậy. Không dám, không dám. Tiêu tả vội vàng đôi tay cử cao, một bộ đầu hàng bộ dáng. Chương 44 ách nạn độc thể mở ra. Hừ. Tiếu mũi nhăn lại. Tiểu y tiên đối với tiêu tả dơ dơ lên tay ngọc, nói, ta đi trước hái thuốc, ngươi tùy tiện nơi nơi đi một chút đi. Nói, đó là xoay người đối với nơi xa một ít thảo dược bước vào. Ngăn cách với thế nhân tiểu sơn cốc bên trong, Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên an tĩnh quá chính mình sinh hoạt, một người khổ tâm tu luyện đấu khí, một người khổ nghiên độc kinh, hai bên lẫn nhau không quấy rầy, yên lặng nhật tử, đảo cũng rất là nhàn nhã phong phú. Một đãi liền ở tiểu sơn cốc đãi nửa tháng thời gian, Tiêu Tả dừng tu luyện, lúc này bên ngoài đúng là buổi trưa thời gian, nóng cháy ánh nắng chiếu xạ mà xuống, Tiêu Tả đẩy mở cửa, lóa mắt ánh mặt trời liền chiếu vào trên mặt, làm Tiêu Tả nhịn không được nheo nheo mắt. Mới vừa đi vài bước, lại là vừa vặn gặp được Vác Lãng Hoa, hái thuốc trở về Tiểu Y Y Tiên, lúc này ở nàng trên đầu thúc một cái lục nhạt khăn vải, giống như một cái mỹ mạo tiểu thôn cô giống nhau. Tiêu Tả không khỏi có chút âm thầm buồn cười, lắc đầu cùng nàng cười chào hỏi. Nhìn Tiêu Tả, Tiểu Y Y Tiên cũng là hướng về phía hắn ngọt ngào cười, hỏi, đói bụng đi. Ta tới lộng cơm chưa đi. Sau đó ngồi xổm xuống thân tới, vãn khởi trường tụ, ở kia thạch bếp dưới phát lên hỏa, đâu vào đấy đem nấu thực một ít đồ vật toàn bộ bày biện đầy đủ hết. Ngồi ở một bên trên tảng đá, Tiêu Tả nhìn kia ở bận rộn rất nhiều, tiếu trong mũi nhẹ nhàng hừ tiếng ca Tiểu Y Y Tiên, không khỏi khẽ cười cười, từ chu nghệ đi lên nói, nàng thật là một người tâm linh thủ xảo nữ tử. Đương nhiên, Tiêu Tả cũng hoàn toàn không sẽ quên, vị này hạ đến phòng bếp thanh thuần mỹ nhân cặp kia trắng tinh như ngọc đôi tay, hạ khởi độc tới, đồng dạng là cực kỳ nhẹ nhàng cùng quỷ dị. Độc sư, loại này chức nghiệp ở đấu khí đại lục thượng thanh danh cũng không phải thực hảo, rất nhiều người đều có chút sợ hãi với cùng độc sư giao tiếp, bởi vì bọn họ kia thần không biết quỷ không hay hạ độc thủ đoạn, có thể làm bất luận cái gì một người đối thủ, thậm chí bằng hữu cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó ăn. Bất quá Tiêu Tả cũng không để ý, đệ nhất, hắn đối Tiểu Y Tiên tín nhiệm, đệ nhị, Tiêu Tả là bom người, liền tính là độc dược nhập thể, Tiêu Tả cũng có thể trước tiên đem độc dược kiếp nổ, hơn nữa Tiêu Tả ở trong thân thể còn có thiên chiếu chi hỏa, thiên chiếu chi hỏa có thể đem tiến vào trong cơ thể độc dược thiêu đốt hầu như không còn, giống nhau độc dược đối với Tiêu Tả tới nói căn bản vô dụng. Có lẽ cũng đúng là bởi vì Tiêu Tả đối Tiểu Y Tiên sở chuẩn bị mà đồ ăn từ từ đồ vật hoàn toàn ai đến cũng không cự tuyệt, cho nên trải qua nửa tháng ở chung. Tiểu Y Tiên đối đại Tiêu Tả thái độ, cũng là càng ngày càng hiền lành, thậm chí càng ngày càng ôn nhu. Tại đây vị nội tâm có chút mẫn cảm nữ tử trong lòng, nàng kỳ thật sở yêu cầu, cũng không phải rất nhiều, một chút tín nhiệm, liền có thể làm đến nàng mặt đẹp thượng nổi lên mỹ lệ mà tươi cười. Đáng tiếc, nàng chức nghiệp, chú định nàng sẽ rất ít được đến mấy thứ này. Ngồi ở trên tảng đá, Tiêu Tả nhìn kia vì hai người cơm chưa bận rộn bóng hình xinh đẹp, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau một lúc lâu bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi về sau có tính toán gì không sao? Làm sao vậy? Tiểu Y Tiên quay đầu lại, tay ngọc luyệt khai trên trán mà tóc đen, mắt đẹp nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Tả, nhẹ giọng nói, ta chuẩn bị ở đấu khí đại lục du lịch, tầm bảo, thám hiểm, thế nào? Có hay không hứng thú cùng nhau a? Tiêu Tả có chút chờ mong đối Tiểu Y Y Tiên hỏi. Hảo a, ta cũng vừa lúc muốn có thời gian liền đến đấu khí đại lục thượng du lịch, có ngươi vị này đại cao thủ hộ giá hộ tống, ta cầu mà không được đâu. Thêm điểm tuổi gỗ ở đống lửa chung, Tiểu Y Y Tiên cười ngâm ngâm nói. Thật tốt quá. Tiêu Tả nhịn không được vui vẻ kêu lên. Tiểu Y Y Tiên nghe được Tiêu Tả hoan hô thanh âm, mắt đẹp hiện lên một tia không dễ phát hiện ôn nhu. Đem lăng hoa chung mấy đóa không độc nấm ném vào tiểu nồi bên trong, sau đó nhìn chằm chằm mạ bọt nước trong nồi, có chút khẩn trương nói, chính là ta độc sư thân phận, khả năng sẽ mang cho ngươi một chút phiền toái. Không quan hệ. Làm bằng hữu quý ở thổ lộ tình cảm, ta không để bụng. Tiêu Tả không chút do dự nói. Ha ha, hảo nghe được Tiêu Tả nói, Tiểu Y Y Tiên khẩn trương có chút cứng đờ thân thể mềm mại lỏng xuống dưới, Tiểu Y Y Tiên nhìn quay cuồng tiểu nồi. Khoe miệng nhịn không được dơ lên lên, vươn ra tay ngọc từ một bên lấy ra chén nhỏ, sau đó thịnh một chén nấm canh, thật cẩn thận đệ hướng Tiêu Tả. Rồi tay tiếp nhận, Tiêu Tả ngửi khẩu kia thơm ngào ngạt mùi hương, không khỏi cảm giác được trong miệng nước miếng bốn phía phân bố, nuốt một ngụm nước miếng, đối với Tiểu Y Tiên rỗi khởi ngón tay cái, sau đó cũng mặc kệ nước canh cực nóng, một ngụm rót đi vào. Nhìn kia bưng nấm canh, không có chút nào do dự, trực tiếp một ngụm rót tiến bụng Tiêu Tả. Tiểu Y Tiên mặt đẹp thượng lộ ra một nụ cười, nàng thực thích Tiêu Tả đối nàng này cổ tín nhiệm. Ngồi xổm trên tảng đá, Tiêu Tả liên tiếp uống lên vài chén nấm canh, lúc này mới chưa đã thèm đem chén đệ còn cấp tiểu y y tiên. Vô vô có chút tròn xoay bụng, cười tủm tỉm nói, hảo thủ nghệ, ai cưới ngươi, kia thật đúng là có lộc ăn. Cưới ta. Nghe tiêu tà lời này, tiểu y y tiên không cấm mỉm cười, che miệng cười nói, ngươi chính là phải biết rằng, độc sư chính là đấu khí đại lục hôn phối ít nhất chức nghiệp, bởi vì không có bao nhiêu người có can đảm cùng một cái giơ tay nhấc chân gian là có thể phóng thích chí mạng độc dược mà thê tử cùng chung chăn gối. Kia vừa lúc, không ai cưới ngươi, ta cưới ngươi a. Tiêu tà nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Tiểu y tiên kiều khu nhất chấn, mặt đẹp đỏ lên, xoay người đem chén nồi thu thập hảo, cũng không quay đầu lại chui vào nhà tranh trong vòng. Ha ha ha, tiêu tà nhìn chạy chối chết tiểu y y tiên, hơi hơi sửng sốt, vui vẻ phá lên cười. Trong sơn cốc ngăn cách với thế nhân an tĩnh tu luyện, ở một ngày lại một ngày bên trong, chậm rãi vượt qua, trong nháy mắt lại là nửa tháng đi qua. Hô một khối sạch sẽ đất trống thượng, tiêu tà thở phào nhẹ nhõm, một tháng tu luyện, đạt tới tam tinh đại đấu sư đỉnh, tùy thời có khả năng đột phá 4 sao đại đấu sư, loại này tốc độ vẫn là thực mau. Rốt cuộc tiêu tà không có khả năng vẫn luôn sử dụng đan dược tới tu luyện, quá mức ỷ lại đan dược đối về sau tu luyện bất lợi, hơn nữa phía trước cắn nuốt thiên chiếu chi hỏa, từ 4 sao đấu sư, dùng một lần đột phá tới rồi tam tinh đại đấu sư, tu vi yêu cầu củng cố một chút, tiêu tà cũng không vội mà quá nhanh đột phá. Tiêu tà dừng tu luyện, sơ sơ bụng, ăn cơm thời điểm tới rồi, mỗi ngày lúc này, tiểu y tiên nên làm hảo cơm, chờ chính mình. Tiêu tà đứng dậy, sửa sửa quần áo, cười tủm tỉm hướng tới trong cốc tiểu nhà tranh bước vào, chậm rãi đến gần tiểu nhà tranh, tiêu tà mày lại là hơi hơi vừa nhíu, ngày thường lúc này, tiểu y tiên hẳn là hái thuốc trở về đi. Nhưng hôm nay như thế nào còn như thế an tĩnh? Trong lòng hiện lên một mạt nghi hoặc, tiêu tà chậm rãi đi vào tiểu nhà tranh phía trước, nhẹ gõ gõ cửa gỗ. Nhưng bên trong lại không có nửa điểm tiếng vang, lại lần nữa thật mạnh gõ vài cái. Lại vẫn như cũ là tương đồng kết quả. Con. Mày gắt gao nhăn lại, tiêu tà trong lòng xẹt qua một mạt bất an. Đứng ở cửa do dự một hồi, đông nhiên cắn răng một cái, hung hăng một chân đá vào cửa gỗ phía trên, tức khắc đem chì đá bay mà đi. Thô bạo đá văng ra cửa gỗ, tiêu tà vội vàng vọt vào, lại là bị trong phòng trôi nổi một ít xương khói sặc đến kịch liệt mà ho khan vài tiếng, hữu trưởng vội vàng dò ra. Hung manh kình khí tự trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, tức khắc đem phòng trong xương khói thổi quét đến bài xuất nhà cỏ. Phòng trong xương khói dần dần tiêu tán, chỉ thấy ở kia giường phía trên, tiểu y tiên chính nhắm chặt đôi mắt, nguyên bản hồng nhuận mặt đẹp, giờ phút này cũng là nổi lên quỷ dị mà 7 màu nhan sắc. Tiêu tả ánh mắt một ngừng, chỉ thấy ở nàng mà bàn tay, tựa hồ nắm một tiểu túi đen nhánh mà thuốc bột, tiêu tả thấu thượng thân tới, ở khoảng cách tiểu y tiên bàn tay vài thước ở ngoài. Nhẹ ngửi mấy khẩu kia thuốc bột truyền ra tới mà hương vị, mày một trâu, này hương vị kích phát thiên chiếu chi hỏa tự chủ hộ thể, này độc dược mới vừa tiến vào thân thể, đã bị tiêu tà trong thân thể thiên chiếu chi hỏa cấp thiêu hủy. Ánh mắt từ nhỏ y tiên trên tay rời qua, cuối cùng ngừng ở tiểu y tiên kiểu diễm ướt át môi đỏ phía trên, tiêu tà đồng tử đột nhiên co rút, chỉ thấy ở nàng hồng nhuận chi biên. Thế nhưng còn sót lại điểm điểm màu đen bột phấn, xem này nhan sắc. Nghe này khí vị, rõ ràng đó là tiểu y tiên trong tay sở nắm màu đen kịch độc. Ách nạn độc thể mở ra sao? Ách nạn độc thể, một loại kỳ dị độc thể, có thể lấy cắn nuốt độc dược tới nhanh chóng tăng lên thực lực. Ách nạn độc thể phân rõ phương thức, bụng nhỏ chỗ, sinh có một cái thật nhỏ 7 màu ẩn tuyến, 7 màu đường cong, sẽ theo trong cơ thể sở ẩn chứa độc lực độ dày sinh trưởng, mà đương 7 màu đường cong kéo dài đến trái tim vị trí khi. Còn lại là ách nạn độc thể mạnh nhất thời khác, đồng thời, cũng sẽ đã chịu vạn độc phệ thân chi đau. Tiêu tà lẩm bẩm chi ngữ nói, ở phòng nhỏ bên cạnh bàn ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi tiểu y y tiên thức tỉnh, nhìn trên giường tiểu y y tiên, tiêu tà nhẹ giọng nói, có ta ở đây, không có việc gì. Chương 45 dùng độc trái cây. Một lát sau, tiểu y y tiên trên má 7 màu nhan sắc, bắt đầu dần dần hạ thấp. Muốn thức tỉnh sao? Lẩm bẩm một tiếng. Tiêu tà lại lần nữa tĩnh tỏa một lát. Trên giường nhắm chặt 2 tròng mắt tiểu y thì tiên rốt cuộc chậm rãi mở to mở ra, tay ngọc hơi hơi giật giật, khỏe mắt ngó kia đen nhánh độc dược. Khoe miệng dần dần nổi lên một mạt khổ sắc, một lát sau, chua xót dần dần mà mở rộng, tiểu y thì tiên bỗng nhiên kéo qua chăn che khuất mặt, có chút nước nở đứt quãng thanh âm, từ ổ chăn trung truyền ra tới. Lại không có khắc chế. Ta thật là đáng chết đâu. Ngồi ở ghế trên, nghe kia mỏng manh nhu nhu nức nở thanh âm, Tiêu Tả tâm tình cũng là có chút trầm trọng. Chậm rãi đứng dậy. Ngồi ở giường biên, bàn tay nhẹ nhàng vô vô Tiểu Y Tiên khóa lại ổ chăn trung mà thân thể. Nhận thấy được có người đụng chạm. Ổ chăn đột nhiên bị sốc mở ra, nhìn kia ngồi ở mép giường thiếu niên, Tiểu Y Tiên mắt đẹp mở to rất nhiều, vội vàng hủy diệt khỏe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói, ngươi như thế nào vào được? Ở ngươi hôn mê mà thời điểm liền vào được. Tiêu Tả ôn nhu cười nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên mặt đẹp khẽ biến, trong tay nắm chặt màu đen độc dược lặng lẽ xúc tiến ổ chăn trung, một lát sau bỗng nhiên làm như nhớ tới cái gì, vội vàng nói, ngươi không chạm vào ta đi. Tiêu Tả nhẹ nhàng đem Tiểu Y Tiên ôm, nhẹ giọng nói, không có việc gì, ta ở đâu? Ta có cái bảo bối, có thể chữa khỏi ngươi ách nạn độc thể. Ngươi là nói cái gì? Tiểu Y Tiên không dám tin tưởng nhìn Tiêu Tả, kích động nói, ngươi nói thật sao? Tiêu Tả sờ sờ Tiểu Y Tiên đầu, khẽ cười nói, ngươi đừng nội, ta cái này bảo bối có thể chữa khỏi ngươi ách nạn độc thể, nhưng là sẽ giữ lại ách nạn độc thể cắn nuốt độc dược tăng cường thực lực đặc tính. Vậy ngươi về sau còn dám ăn ta nấu cho ngươi mà đồ vật sao? Tiểu Y Tiên cắn chặt hồng nhuận môi hỏi. Tiêu Tả cười nói, ngươi nguyện ý nấu ta liền nguyện ý ăn. Nhìn Tiêu Tả kia tràn ngập ấm áp tươi cười khuôn mặt, Tiểu Y Tiên trong lòng chảy quá một mạt dòng nước ấm, hủy diệt mặt đẹp thượng nước mắt, tiếu mũi chịu chịu, duỗi tay nói, vậy ngươi còn không mau đem bảo bối giao ra đây. Tiêu Tả tay phải nhất chiêu, trong tay nhiều một cái màu tím kỳ dị trái cây. Đây là cái gì? Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Tả trong tay trái cây, tò mò hỏi. Cái này kêu độc độc trái cây, ăn luôn sau có thể làm ngươi đạt được khống độc lực lượng. Tiêu Tả trong tay độc độc trái cây chính là cường hóa qua đi độc độc trái cây, đã loại bỏ tác dụng phụ, hơn nữa trừ phi ăn một lần tính, ăn quá nhiều độc dược không tiêu hóa, nếu không sẽ không tiêu chảy. Tiểu Y Tiên nghe xong Tiêu Tả nói, lấy quá độc độc trái cây, một ngụm cắn đi lên, nôn. Hảo khó ăn, cái gì hương vị a? Cắn một ngụm, Tiểu Y Tiên trên mặt đại biến, mày rối rắm thành một khối ngật đáp, nhìn dư lại độc độc trái cây, Tiểu Y Tiên nhắm mắt lại. Vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình, mấy khẩu đem độc độc trái cây cấp ăn đi xuống. Nôn. Ha ha ha, một bên Tiêu Tả vô lương phá lên cười. Người cười cái gì? Tiểu Y Tiên khổ khuôn mặt nhỏ, nhìn một bên vui sướng khi người gặp họa Tiêu Tả. Ta đã quên nói cho ngươi, kỳ thật độc độc trái cây, chỉ cần ăn đệ nhất khẩu là được, dư lại không ăn cũng không có quan hệ. Tiêu Tả vẻ mặt ý cười nói. Tiêu Tả. Tiểu Y Tiên nghiến răng nghiến lợi. Đầy mặt xương lạnh quát, ta muốn giết ngươi. Đừng chạy, có loại ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu Y Tiên tức muốn hộp máu hô. Có loại ngươi đừng truy a. Cho đùa dai thực hiện được Tiêu Tả, một bên chạy một bên kêu lên. Nửa giờ sau, đầy đầu đại bao Tiêu Tả, cảm thấy mị mặn uống, từ Tiểu Y Tiên nấu nấm canh. Thật là cái đồng đốc. Nhà tranh bên trong Tiểu Y Tiên khẽ cười nói, nàng biết Tiêu Tả là cố ý trêu chọc chính mình. Chính là vì rời đi nàng lực chú ý, làm nàng không cần để ý chính mình độc sư thân phận. Ăn độc độc trái cây về sau, Tiểu Y Tiên bụng nhỏ chỗ thất sắc đường cong, đã biến mất, hơn nữa có thể tự do khống chế trong cơ thể độc, liền tính ăn nhiều độc dược, thượng một lần vê đút cờ là có thể đủ bài tiết rớt, sẽ không phát sinh mất khống chế tình huống. Xem ra ta chung quy chỉ có thể làm độc sư đâu. Tiểu Y Tiên nhìn trong tay từ độc dược tạo thành màu tím con rắn nhỏ. Thở dài một hơi, bất quá tưởng tượng đến Tiêu Tả, khuôn mặt nhỏ thượng lại dơ lên vui vẻ tươi cười, bất quá. Chỉ có ngươi không để bụng là được. 3 ngày sau, Tiểu Y Tiên nấu 2 nồi nấm canh, 1 nồi bình thường nấm canh, mặt khác 1 nồi còn lại là các loại nhan sắc tươi đẹp nấm độc nấu nấm canh. Hương vị không tồi, hảo tươi ngon a. Tiểu Y Tiên uống 1 ngụm nấm độc canh, vẻ mặt hạnh phúc. Tiểu Y Tiên đối Tiêu Tả vẻ mặt hài hước cười nói. Ngươi muốn uống sao? Ta còn là thôi bỏ đi. Tiêu Tả vô ngữ lắc lắc đầu, ăn độc độc trái cây Tiểu Y Y Tiên, hoàn toàn đem nấm độc trở thành mỹ vị. Đối với nàng tới nói, nấm độc không chỉ có là đồ ăn còn có thể đề cao thực lực. Ăn độc độc trái cây sau, Tiểu Y Y Tiên đối với phối chế độc dược càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù sao mặc kệ thế nào, nàng chính mình đều sẽ không có việc gì, nhiều lắm nhiều đi mấy tranh vê đút cờ mà thôi. Tuy rằng Tiểu Y Tiên chỉ là vừa mới ăn độc độc trái cây, nhưng là bởi vì ách nạn độc thể duyên cớ, còn có nàng đối với độc dược phương diện thiên phú, nàng hiện tại dùng ra tới độc, liền tính là đấu linh cấp bậc cao thủ, đụng phải đều đến quỷ. Ha ha ha, tiểu y thì tiên thực vừa lòng Tiêu Tà phản ứng, mấy ngày nay thời gian, nàng nhưng không thiếu lăn lộn Tiêu Tà, đương nhiên là có một cái đường hoàng lý do, đó chính là quen thuộc độc trái cây năng lực, làm Tiêu Tà có một loại tự làm tự chịu cảm giác. Cái này cho ngươi. Tiêu Tà đem phi hành đấu kỹ quyển trục đưa cho tiểu y thì tiên. Cái này không phải lần trước chính ngươi muốn phi hành đấu kỹ sao? Như thế nào cho ta? Tiểu y thì tiên hỏi. Ta hiện tại không cần, cho nên cho ngươi đi. Tuy rằng ngươi có Tiểu Lam, nhưng là Tiểu Lam bất quá là một con một bậc phi hành ma thú, hơn nữa không có phi hành đấu kỹ phương tiện. Tiêu Tà chính mình có vũ không thuật, tự nhiên không cần phi hành đấu kỹ, cho nên Tiêu Tà đem phi hành đấu kỹ đưa cho Tiểu Y Y Tiên. Tiểu Y Y Tiên cười cười, cũng không có cùng Tiêu Tà khách khí, tiếp nhận Tiêu Tà đưa qua quyển trục, cởi bỏ quyển trục thượng tỉ mỉ buộc chặt mà thế thẳng. Sau đó chậm rãi mở ra. Đen nhánh quyển trục mở ra, hai chỉ đen nhánh đến có chút lệnh người hàn mà ương dực đó là hiện vào trong mắt. Này đối ương dực bởi vì là bị họa ở quyển trục phía trên, cho nên hình dạng cũng không lớn, bất quá lại ẩn ẩn tán hứa chút nhiệt khí. Xem này kỳ dị bộ dáng, rõ ràng không phải một bộ vô cùng đơn giản họa tượng. Ương dực trình ngăm đen chi sắc, ẩn ẩn còn lộ ra một ít màu tím vân vân, tinh tế nhìn qua. Hai cánh thế nhưng giống như màu đen sắt thép giống nhau, có một loại đặc thù kim loại khuynh hướng cảm xúc, ương dực thượng lông chim, tán mỏng manh nhiệt khí, tiểu y tiên đối với mặt trên thổi nhẹ một hơi, sắc mặt không khỏi hơi kinh hãi, chỉ thấy ở kia trận gió nhẹ dưới, ương dực thượng lông chim, thế nhưng giống như chân chính cánh giống nhau, bị phất động nổi lên lên, cực kỳ thần kỳ. Ánh mắt ở ương dực thượng đảo qua, tiểu y tiên trong mắt đống nhiên dừng lại ở một bên một hàng chữ nhỏ phía trên, chớp chớp mắt. Nhẹ giọng đi theo niệm ra tới. Hắc diễm mây tía điêu, ngũ giai phi hành ma thú, tương truyền vì có được viễn cổ phượng hoàng thưa thất huyết mạch, phi hành tốc độ, ở sở hữu phi hành ma thú chung, cầm cờ đi trước, thiên tính xảo trá hung tàn, rất khó bắt được, chỉ sinh tồn với đại lục thiên nam vân chi lam mảnh đất. Thế nhưng là ngũ cấp ma thú, kia chẳng phải là tương đương với đấu vương sao. Tiểu y thì tiên kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ, tiếp tục nhìn đi xuống. Buồn cuốn đấu kỹ. Danh vị ương dực, đồng thời cũng xưng mây tía cánh, là bản nhân cùng vài vị bạn tốt hao phí 3 năm thời gian, mới vừa rồi thành công bắt được một đầu diễm mây tía điêu, lấy bí pháp lấy này hai cánh, cuối cùng mới vừa rồi hình thành này cuốn nhưng cung nhân tu tập phi hành đấu kỹ, này đấu kỹ là ta lâm trung chức dùng đấu khí sở vẽ, chỉ có thể dung một người tu hành, nhớ lấy. Xem xong sau, tiểu y đi tiên khuôn mặt nhỏ thượng kinh ngạc chi sắc mới vừa rồi dần dần rút đi. Nàng nhìn Tiêu Tà khẽ cười nói, ngươi thật sự bỏ được cho ta sao? Đây chính là ngũ cấp ma thú A. Tiêu Tà vây vây tay nói, có cái gì luyến tiếp, bất quá ngươi tu luyện thời điểm, ta muốn ở một bên hộ pháp, nếu không ra ngoài ý muốn liền không hảo. Nghe được Tiêu Tà trả lời, tiểu y tiên trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười, cẩn thận giơ ra bàn tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút cặp kia hơi phiếm tím đen nhánh nhưng rực. Như thế nào sờ lên? Giống chân thật đồ vật giống nhau. Bàn tay thượng truyền đến lông chim xúc cảm, làm đến tiểu y tiên rất là kinh dị. Tiêu Tà vươn tay phải ở mặt trên sờ sờ, biến sắc, bằng vào linh hồn của hắn cảm giác lực, hắn nhận thấy được, ương dực trùng, ẩn tàng rồi một cái tràn ngập bạo ngược mà cuồng bạo linh hồn, bất quá còn hảo này linh hồn là không hề ý thức linh hồn. Chương 46 không lãng điệp. Tiểu y tiên, ta tới giúp ngươi tu luyện nó. Tiêu Tà đối tiểu y thì tiên nói đem đôi tay đáp ở tiểu y thì tiên trên vai. Tiểu y thì tiên hơi hơi gật gật đầu, chật cắn chặt răng, chậm rãi giơ ra bàn tay. Song trưởng di đến quyển trục phía trên, nhẹ đè nặng mềm mại hai cánh, thật sâu mà hít một hơi, tiểu y thì tiên đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Nơi tay trưởng dán hai cánh không lâu lúc sau, ương dực bên trong, kia bạo ngược mà ương hồn, trong giây lát ra một tiếng làm đến linh hồn run túc sắc nhọn kêu to. Tiếng kêu to xuyên qua quyển trục, cuối cùng theo tiểu y tiên mà cánh tay, giống như toàn tử giống nhau, liều mạng đánh sâu vào nàng đầu vóc. Làm tiểu y tiên khuôn mặt nhỏ một trận trắng bệnh, bất quá thực mau Tiêu Tà linh hồn lực, liền theo nàng bả vai, giúp nàng đứng vững này cổ linh hồn công kích. Nhìn thấy linh hồn hí vang không có hiệu quả, kia nói mây tía điêu linh hồn ở trầm mặc nháy mắt lúc sau, một cổ bạo ngược cảm xúc, bỗng nhiên từ quyển trục trung truyền ra. sau đó đối với tiểu y tiền sâu trong tâm linh chạy trốn, bất quá trước tiên bị tiêu tả linh hồn lực cấp chặn. Nay phiên linh hồn thượng đánh giá, ước chừng rằng có mười mấy phút, mới vừa rồi lấy mây tía điêu bị thua chậm rãi xong việc. Người không sao chứ? Tiểu y tiên nhìn tiêu tả có chút tái nhợt sắc mặt, lo lắng hỏi. Không có việc gì, ngươi hiện tại có thể tu luyện. Tiêu tả lắc lắc đầu, cười nói. Tiểu y tiên gật gật đầu, song trưởng lại lần nữa xúc ưng dực, bất quá lần này, lại chưa đã chịu công kích, nhấp nhấp miệng. Tiểu y tiên trong cơ thể đấu khí, theo quyển trục thượng sở tự quỹ đạo ở trong cơ thể chậm rãi vận chuyển lên. Sau một lát, đấu khí lưu chuyển tới rồi cánh tay chỗ, dần dần thoán tiến bàn tay bên trong. Đương đấu khí xuất hiện ở lòng bàn tay là lúc, màu đen quyển trục phía trên ưng dực chợt gian quang mang đại thịnh, tím đen hai sắc, càng ngày càng đùng, cuối cùng hóa thành lưỡng đạo thật nhỏ tím đen quang mang, tia chớp thoán vào tiểu y tiên bàn tay bên trong. Lưỡng đạo thật nhỏ tím đen quang mang, tiến vào tiểu y tiên trong cơ thể lúc sau, đó là theo kinh mạch dòng chảy xiết chuyển, đương chúng nó lưu chuyển đến tiểu y tiên lưng chỗ kinh mạch là lúc, lại là chợt tạm dừng, sau đó quay đầu. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh đem kinh mạch lôi kéo ra hai điều cực kỳ thật nhỏ nhánh núi. Này hai điều nhánh núi từ thân cây trung kéo dài mà ra, ở tới lưng chỗ khi, mới vừa rồi chậm rãi đình chỉ. Tiểu y tiên hướng về này hai điều nhánh núi truyền đấu khí, tức khác theo hai điều nhánh núi hóa thành một đôi nửa thước tả hữu màu đen cánh. Một thân màu trắng váy dài tiểu y tiên, phía sau trường một đôi màu đen cánh, nhìn qua thật giống như trường màu đen cánh thiên sứ. Hoặc là hẳn là gọi là thiên thần sa đoạn. Tò mò nhìn này đối mang theo tím văn lương dực, tiểu y tiên khống chế được nó hơi hơi phẩy phẩy, một cổ thật nhỏ sức nổi, đó là tại thân hạ hiện lên, bất quá sức nổi quá tiểu, còn xa xa không đủ để khiến cho tiểu y tiên cách mặt đất. Tiêu tả cười nói, ngươi hiện tại đấu khí quá ít, nhiều lắm tiến hành cự ly ngắn trượt, muốn phi, còn muốn quá một đoạn thời gian mới được. Tiểu y tiên đảo cũng không có quá thất vọng, dù sao nàng chỉ cần ăn độc dược là có thể gia tăng đấu khí tu vi, hơn nữa nàng tin tưởng trong khoảng thời gian này sẽ thực đoạn. Tiểu y tiên đình chỉ đấu khí đưa vào, sau lưng ương dược, lại lần nữa dán ở trên lưng. Hóa thành tối đen như mực ương dược xăm mình. Bất quá bởi vì là lần đầu tiên không có khống chế tốt, tiểu y tiên phía sau lưng thượng xuất hiện lưỡng đạo khẩu tử, là vừa mới ương dược xuất hiện đâm thủng. Xuyên thấu qua lưỡng đạo miệng vỡ có thể rõ ràng nhìn đến tiểu y tiên trắng non phía sau lưng, chỉ thấy tiểu y tiên phía sau lưng thượng, xuất hiện một đôi lớn bằng bàn tay màu đen lưng rực xăm mình. Nhìn đến tiêu tà nóng rực ánh mắt, tiểu y tiên không khỏi trắng tiêu tà liếc mắt một cái, xoay người đi nhà tranh thay quần áo đi. Lại ở tiểu sơn cốc đãi nửa tháng, tiêu tà tu vi đột phá tới rồi 4 sao đại đấu sư, tiểu y tiên tu vi cũng đạt tới 1 tinh đấu sư. Tiêu tả nhìn tiểu y y tiên, nhịn không được cảm thán nói, ta đều bắt đầu hâm mộ ngươi thiên phú, nửa tháng liền từ đấu giả đều không phải, đột phá tới rồi 1 tinh đấu sư. Hi hi, ngươi hâm mộ không tới. Tiểu y y tiên khẽ cười nói, chỉ cần có độc dược, nàng tu vi là có thể nhanh chóng tăng lên. Chúng ta là thời điểm rời đi. Tiểu y y tiên gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ta trên người độc dược đều đã dùng hết, cũng là thời điểm rời đi. Nay nửa tháng, tiểu y tiên chính là dùng không ít độc dược, nếu không nàng tu vi cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Tiểu y tiên thu thập một chút sau, đã kêu tới tiểu lam chở nàng cùng tiêu tà hai người, rời đi tiểu sơn cốc. Trăm lãng điệp. Theo tiêu tà hét lớn một tiếng, chung quanh thiên địa năng lượng, chợt kích động lên, vô số mắt thường có thể thấy được năng lượng, giống như đã chịu lôi kéo giống nhau, điên cuồng quán trú vào tiêu tà trong tay nguyệt chẳng nội. Theo năng lượng điên cuồng rót vào, nguyệt trảm càng thêm sáng ngời, hỗn loạn trăm thật mạnh đánh nguyệt trảm, lấy lôi đỉnh chi thế bổ về phía trước mắt quái vật khổng lồ. Oanh! Cao tới 4 mét tứ cấp ma thú cuồng bạo vượng, ngực xuất hiện một đạo thật lớn miệng vết thương, thật lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất, tạp ra một cái hô to. Bạch bạch bạch! Không tồi! Tiểu y tiên một bên phồng lên trưởng một bên khích lệ nói, xem ra ngươi trăm lãng điệp, đã tu luyện thành. Tiêu tả thu hồi nguyệt trảm, cười nói, còn được rồi. Có thể đối phó tứ cấp ma thú, trừ bỏ trăm lãng điệp ở ngoài, còn dựa vào nguyệt trảm uy lực. Tiêu tả cùng tiểu y tiên rời đi tiểu sơn cốc sau, hai người liền tiến vào ma thú sơn mạch. Tiêu tả căn cứ dược lão ký ức, học một môn thích hợp chính mình đấu kỹ, địa giai trung cấp đấu kỹ trăm lãng điệp. Trăm lãng điệp là một loại đao pháp đấu kỹ, luyện thành sau có thể đem đao pháp uy lực chống lên, cùng người khác thời điểm chiến đấu càng đánh càng mạnh mẽ, một đao thắng qua một đao, thật giống như là sóng biển giống nhau, một lãng thắng qua một lãng, cuối cùng sẽ hỗn loạn trăm đao uy lực, chém giết đối thủ. Tiêu Tả cùng Tiểu Y tiên tiến vào Ma Thu Sơn Mạch một tháng sau, Tiêu Tả đã có thể bằng vào 4 sao đại đấu sư tu vi, chém giết tứ cấp ma thú, đây là thuộc về vượt một cái đại cảnh giới chiến đấu. Lấy Tiêu Tả hiện tại năng lực, ở không sử dụng bom trái cây năng lực cùng dị hỏa tiền đề hạ, có thể ở đấu vương cấp bậc cường giả thủ hạ toàn thân mà lui. Tuy rằng Tiêu Tả chân chính thực lực, sẽ không sợ hai đấu vương cấp bậc cường giả, nhưng là Tiêu Tả biết chỉ có cường đại tự thân, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Chỉ cần Tiêu Tả bản thân tu vi tăng lên đi lên, bom trái cây năng lực tự nhiên sẽ tùy theo biến cường. Nếu không liền tính Tiêu Tả đem bom trái cây năng lực khai phá đến có thể hủy thiên diệt địa, kết quả lại bị người đánh lén nhất chiêu dây, kia chẳng phải là quá hố cha sao. Sử dụng ác ma trái cây tiêu hao chính là thể lực, cho nên cần thiết phải có một cái cường đại thân thể. Tại đây một tháng, chết ở Tiêu Tả thủ hạ ma thú đã không dưới trăm đầu, trong đó tứ cấp ma thú liền có mười mấy đầu, dư lại tuyệt đại đa số đều là tam cấp ma thú. Giống nhị cấp ma thú cùng một bậc ma thú này đó cấp thấp ma thú, bởi vì xu lợi tị hại bản năng, trên cơ bản đều là tránh Tiêu Tả cùng Tiểu Y tiên hai người đi. Thật may mắn, Tiêu Tả thuần thục bổ ra cuồng bạo vượn đầu, tìm kiếm một chút, thế nhưng phát hiện một cái thổ hoàng sắc thổ hệ ma hạch, đây cũng là Tiêu Tả này một tháng phát hiện cái thứ ba tứ cấp ma hạch. Hảo, chúng ta muốn tiếp tục lên đường. Tiểu Y tiên nhìn đến Tiêu Tả kia phó tham tiền bộ dáng, cười lắc lắc đầu, không biết vì cái gì, mỗi lần tìm được ma hoạch, Tiêu Tả đến đặc biệt vui vẻ. Kỳ thật Tiểu Y tiên không biết chính là, Tiêu Tả không phải tìm được ma hoạch vui vẻ, mà là bởi vì ma hoạch có thể đổi tích phân vui vẻ. Tiểu Y tiên, ngươi hiện tại tu vi đã đạt tới tam tinh đấu sư đi. Tiêu Tả nhìn một tháng lại đột phá hai tinh tu vi Tiểu Y tiên, tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng là Tiêu Tả vẫn là thực hâm mộ. Nguyên bản nếu chỉ là ách nạn độc thể, Tiểu Y tiên tu vi cũng sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy, nhưng là nàng ăn độc trái cây sau, hai cái hợp lại hiệu quả, cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Này một tháng thời gian, Tiểu Y tiên dùng các loại độc dược, lại còn có cắn nuốt không ít ma thú độc túi, nàng độc đã biến thành một loại hỗn hợp độc dược. Đối phó tứ cấp ma thú, Tiêu Tả còn cần tiêu phí một ít công phu, nhưng là tứ cấp ma thú chỉ cần bị Tiểu Y tiên độc công kích đến, nháy mắt liền quỳ. Liền tính là ngũ cấp ma thú chúng Tiểu Y tiên độc dược, cũng đến đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Nay vẫn là bởi vì ma thú thân thể cường tráng, nếu đổi làm nhân loại, đấu vương cấp bậc cường giả, chúng Tiểu Y tiên độc dược, nếu không thể kịp thời giải độc, như vậy cũng chỉ có tử lộ một cái. Mấu chốt nhất chính là Tiểu Y tiên hiện tại mới là tam tinh đấu sư, là có thể nhẹ nhàng độc sát đấu linh cấp bậc cường giả, đây chính là vượt qua hai cái đại cảnh giới giết địch. Đây là độc sư khủng bố chỗ. Chương 47 Tử Tinh Dược Sư Vương. Ha ha, ngươi a, vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Ngươi là hâm mộ bất quá tới. Tiểu Y tiên nhìn đến Tiêu Tả ánh mắt, liền biết Tiêu Tả ý tưởng. Gần nhất một tháng thời gian, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình độc sư thân phận. Thậm chí mỗi lần nhìn đến Tiêu Tả một bộ chịu đả kích bộ dáng, nàng dần dần nhiệt tình yêu thương thượng độc sư cái này thân phận. Mỗi lần Tiêu Tả đều yêu cầu cùng ma thú chiến đấu tới tăng lên chính mình tu vi cùng chiến đấu kỹ xảo, nàng chỉ cần dùng một ít độc dược, trong cơ thể độc đấu khí liền cọ cọ hướng lên trên trướng, tu vi biến cường sau, độc trái cây năng lực cũng liền càng cường, độc trái cây năng lực biến cường, là có thể đủ dùng một lần hấp thu càng nhiều độc dược, tu vi là có thể đủ tăng lên càng mau, kể từ đó, nàng tu vi tăng trưởng quả thực không cần quá dễ dàng. Tiêu Tả tốc độ tu luyện bản thân liền rất yêu nghiệt, chính là đụng phải Tiểu Y tiên cái này so với hắn còn muốn yêu nghiệt, hắn chỉ có thể nói một tiếng, tại hạ phủ. Hai tháng thời gian từ đấu giả đều không phải, đến bây giờ đã đột phá tới rồi tam tinh đấu sư, loại này tốc độ, nếu truyền ra đi, làm những cái đó mấy chục tuổi đều còn dừng lại ở đấu sư cấp bậc người, sao mà chịu nổi a? Đúng lúc này, một đạo kịch liệt năng lượng dao động cùng với cuồng bạo sư ngâm thanh. Đông nhiên ở trên bầu trời giống như sấm rền nổ vang. Nghe này ẩn chứa cuồng bạo sư ngâm thanh, Tiêu Tả cùng Tiểu Y tiên hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa không trung, nơi đó, đúng là cuồng bạo năng lượng truyền ra nơi. Nơi đó lục giai ma thú tử tinh dược sư vương lãnh địa, cái nào xui xẻo ra hỏa làm tức giận nó sao? Tiểu y tiên vẻ mặt nghi hoặc nói. Lục giai ma thú tử tinh dược sư vương tương đương với đấu hoàng cấp bậc cường giả, là ma thú sơn mạch chung một vị bá chủ, trong tình huống bình thường hẳn là sẽ không có người sẽ đi chọc giận nó, liền tính là tiêu tà cùng tiểu y tiên hiện tại cũng muốn tránh nó. Mượn dùng sắc bén ánh mắt, tiêu tà tựa hồ ẩn ẩn thấy một cái mạn diệu ung dung nữ tử thân ảnh, tiêu tà nghĩ nghĩ, lẩm bẩm chi ngữ nói, chẳng lẽ là nàng. Tiêu tà tuy rằng xem qua đấu phá thương khung nguyên tác, chính là kia cũng là đã nhiều năm trước sự, trong đó chủ yếu cốt truyện tiêu tà còn nhớ rõ, nhưng là một ít chi tiết, tiêu tà đã quên đi, rốt cuộc lúc trước tiêu tà xem đấu phá thương khung thời điểm, cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ xuyên qua đến đấu khí đại lục A. Mấy năm phía trước xem qua tiểu thuyết, đừng nói người đọc, liền tính là tác giả, cách mấy năm thời gian, cũng không có khả năng đem tiểu thuyết chi tiết toàn bộ hoàn nguyên ra tới. Giống như trước tiêu tà nhìn đến những cái đó xuyên qua tiểu thuyết, vai chính sẽ nhớ rõ toàn bộ cốt truyện chi tiết, tiêu tà chỉ có thể nói kia đều là gạt người. Liền nói là một người đem ngày hôm qua toàn bộ đã làm sự tình chi tiết thuật lại một lần, kia đều là thực chuyện khó khăn, càng đừng nói đem một quyển tiểu thuyết chi tiết toàn bộ nhớ kỹ, chỉ là tiểu thuyết chung xuất hiện địa danh, phỏng chừng đều không có người có thể nhớ toàn. Bất quá trước mắt một màn này tiêu tà, nhưng thật ra rất quen thuộc, bởi vì chính mình nếu không có đoán sai, cùng tử tinh dược sư vương chiến đấu hẳn là chính là Vân Lam Tông tông chủ vân vận. Tiêu tà sở dĩ nhớ rõ một màn này chỉ do trùng hợp. Tiêu tà mới sẽ không thừa nhận, năm đó nhìn đến một đoạn này thời điểm, rõ ràng tiêu viêm cùng vân vận hai người đều trúng xuân, dược, kết quả tiêu viêm thứ này lại giả bộ một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, thế nhưng không có thuận thế đem vân vận bắt lấy. Tiêu tà lúc trước nhìn đến một đoạn này thời điểm, chính là hô to hô cha, lão tử quân đều khởi, ngươi khiến cho ta xem cái này. Chan đây đều là oán niệm A. Xanh thẳm không trung phía trên, kịch liệt năng lượng dao động không ngừng chế tạo ra từng tiếng tựa như sấm rền tiếng vang, liền tính tiêu tà cùng tiểu y tiên khoảng cách kia chỗ chiến đấu địa phương pha xa, cũng không khỏi có chút cảm thấy hai lô thai mông. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xôi phía chân trời, nơi đó, thanh hồng hai sắc, cơ hồ là tràn ngập nửa bên không trung, ngay cả kia lười biếng mây trắng, cũng là bị nhuộm đẫm đến nổi lên lưỡng sắc quang mang. Ta muốn đi xem. Tiểu y tiên nuốt nuốt nước miếng, đối tiêu tà nói, nguyên bản nàng cho rằng chính mình độc, đối phó đấu vương đô có thể hữu dụng, tuy rằng mặt ngoài chưa nói, nhưng là trong lòng đã có chút tự đắc, liền tính là đấu hoàng nàng cũng có chút coi thường, nhưng là nhìn đến lần này chiến đấu dư ba, uy lực đều như vậy cường, tiểu y tiên phát hiện chính mình giống như coi thường đấu hoàng cường giả, đấu hoàng cùng đấu vương căn bản chính là hai cái bất đồng cấp bậc, không thể so sánh. Vừa lúc, ta cũng tính toán đi xem. Tiêu tà nghe được tiểu y ghi tiên nói, sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, nếu thật sự gặp được không đối phó được nguy hiểm, tiêu tà liền sẽ đem A Nặc triệu hồi ra tới. Trong khoảng thời gian này bởi vì muốn rèn luyện duyên cớ, tiêu tà không có đem A Nặc triệu hồi ra tới, nếu không có A Nặc cái này có thể so với cựu tinh đấu hoàng đại sát khi ở, căn bản khởi không đến rèn luyện hiệu quả. Tiêu tà cùng tiểu y ghi tiên hai người, một cái có vũ không thuật, một cái có mây tía cánh. Hai người tốc độ đều là phi thường mau, bay vút hơn 10 phút sau, hai người rốt cuộc là tiếp cận kia chỗ chiến đấu nơi, không trung phía trên kịch liệt mà năng lượng dao động truyền lại hạ huy áp, liền tính tiêu tà cùng tiểu y tiên hai người liên thủ có thể chống lại đấu vương, lúc này cũng vẫn như cũ không khỏi có chút cảm thấy run sợ. Ở khoảng cách không trung chiến đấu vòng ở ngoài mà mấy chục mét chỗ, hai người dừng thân mình, mượn dùng thật lớn rừng rậm yểm hộ, thoán thượng một viên che trời đại thụ đỉnh chóp vị trí. Ở chỗ này, tiêu tà cùng tiểu y tiên có thể rõ ràng thấy trên bầu trời chiến đấu hai bên. Gần gũi quan khán, tiêu tà cùng tiểu y tiên hai người, lại một lần lãnh hội đấu hoàng cường giả hung hãn, xanh thẳm trên bầu trời, thanh hồng hai sắc, bao quát ước chừng nửa bên phía chân trời, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Ánh mắt trước quét về phía không trung kia cự đại mà ma thú, nay chỉ ma thú hình thể khổng lồ. Ước chừng 7-8 mét lớn lên thân thể mặt ngoài. Thế nhưng bao trùm một tầng màu tím kết tinh. Ánh nắng chiếu rọi, quang hoa bắn ra bốn phía. Rất là chói mắt. Ma thú đầu, là một viên diện mạo rất là dữ tợn sư đầu. Huyết hồng trung phiếm kỳ dị ánh sáng tím thú đồng, che kín răng nanh cự miệng. Sư đầu phía trên, còn có một con hỏa hồng sắc xoắn ốc tiêm rác, từng cụm màu tím ngọn lửa, ở rác tiêm thượng lượn lờ xoay quanh, cự đại mà sư bên cạnh người mặt, sinh có một đôi màu tím cánh chim, tím cánh vô gian, từng cụm đạm tím ngọn lửa giống như súng phun lửa giống nhau, che trời lấp đất thổi quét mà ra, bốn con thô tráng cái bước, đồng dạng bị bao vây. Một tầng màu tím tinh thể, mỗi một lần đạp hạ, đều đem sẽ làm đến hư không vì này run lên, khó có thể tưởng tượng này lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu đại. Thật lớn ma thú đạp lập hư không, một cổ vô hình uy áp từ không trung buông xuống mà xuống. Đây là kia trong truyền thuyết tử tinh dược sư vương sao. Thật xinh đẹp. Ánh mắt mê ly nhìn kia tập mỹ lệ cùng hủy diệt với nhất thể ma thú, tiểu y tiên nhẹ giọng nỉ non nói. Thật là huy phong. Tiêu tả nhìn đến trước mắt ma thú, đệ nhất ý tưởng là, đem nó thu làm tọa kỵ, đến lúc đó cưới lên nó, trang khởi bước tới. Khu khu khu, không đối là kiếm lấy sùng bái điểm, khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều. Xem xong tử tinh dược sư vương sau, tiêu tà đem ánh mắt chuyển hướng về phía, cùng nó rằng coi nhân thân thượng, ánh mắt trước quét đến kia phập phồng quyến rũ là lướt thân hình, cùng nó rằng coi chính là cái nữ nhân. Trên bầu trời nữ tử, có một bộ tố váy bao vây lấy đầy đặn thân thể mềm mại, cầm trong tay một phen bộ dáng có chút kỳ dị, hơn nữa tán thanh sắc quang mang trường kiếm, một đầu tóc đen bị vãn thành cao quý phượng hoàng sức, mỹ lệ động lòng người dung nhan bình tĩnh điềm nhiên. Cũng không có bởi vì chính mình đối mặt này cho dù là đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục, cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy ma thú mà có điều biến hóa. Ở vân vận sau lưng, có một đôi màu xanh lá lông cánh hơi có chút hư ảo, nói vậy hẳn là dựa vào tự thân đấu khí ngưng tụ mà thành, đấu khí hoa cánh, cơ hồ là đấu vương phía trên cường giả tiêu chí. Không chung phía trên, vân vận đạm nhiên mà đứng, điềm nhiên mỹ lệ gương mặt, lại là lộ ra một mặt tố ý khó có thể che giấu ung dung cùng cao quý. Ở chỗ này có thể có đấu hoàng thực lực, lại là cái nữ nhân, trừ bỏ vân vận sẽ không còn có người khác. Tiêu tạt tự mình lẩm bẩm, hắn đã xác định nữ tử thân phận, như vậy xinh đẹp muội tử, lúc trước tiêu viêm là như thế nào nhìn xuống, không có đem nàng thuận thế đẩy đến, chẳng lẽ? Người suy nghĩ cái gì? Tiểu y tiên đột nhiên cảm giác bên người một trận phát lạnh, kết quả vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến tiêu tà mặt lộ vẻ cười xấu xa bộ dáng. Không có gì. Xem diễn. Tiêu tà nghe được tiểu y ghi tiên nói, lập tức thu hồi trên mặt tươi cười, có chút xấu hổ rời đi đề tài. Tiểu y ghi tiên đảo cũng không có dối rắm, đem ánh mắt chuyển hướng về phía không trung. Nhìn đến tiểu y ghi tiên không có truy vấn, tiêu tà âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nhìn về phía rằng con một người một thú. Nhân loại nữ nhân. Vì cái gì muốn tới quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi? Không trung phía trên, thật lớn tử tinh dược sư vương đống nhiên miệng phun nhân ngôn quá to. Nghe này ma thú thế nhưng có thể nói tiếng người, tiêu tả đến không có gì cảm giác, bất quá tiểu y tiên nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó bừng tỉnh, tới rồi này nhất đẳng cấp ma thú, sớm đã khai linh trí, trí tuệ cũng không sẽ so nhân loại thấp, đây cũng là lục cấp ma thú cùng ngũ cấp ma thú lớn nhất khác biệt. Chương 48 đấu hoàng chi gian chiến đấu. Muốn mượn sư vương tím linh tinh dùng một chút. Mắt đẹp nhìn chằm chằm tử tinh dược sư vương, vân vận môi đỏ hé mở, đạm nhiên thanh âm, giống như kia chân châu lạc mầm ngọc thanh thúy êm hai. Tím linh tinh. Ta tử tinh cánh sư nhất tộc 20 năm mới có thể từ thân thể thượng lột tiếp theo tiểu khối, há là ngươi nói muốn liền phải. Tử tinh dược sư vương chào phúng nói. Ta có thể dùng ngươi sở yêu cầu đồ vật cùng ngươi trao đổi. Vân vận tựa hồ đồng dạng có chút kiên kỵ này hung danh hiển hách lục giai ma thú, cho nên lời nói cũng hoàn toàn không cường ngạnh. Trao đổi. Hắc, hảo a, vừa lúc ta gần nhất ở vào hóa hình giai đoạn, chỉ cần ngươi có thể cho ta làm ra một quả hóa hình đan, ta liền cho ngươi tím linh tinh, như thế nào? Nghe vậy. Thử tinh dược sư vương tức khắc truyền ra tiếng cười to. Hóa hình đan. Quả nhiên là sư tử đại há mồm. Hóa hình đan kia chính là cần thiết thất phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế ra tới kỳ đan, dùng nó tới trao đổi một khối tím linh tinh. Nghe được tử tinh dược sư vương mà yêu cầu, tiêu tà nhịn không được khẽ cười nói, hiện tại thêm mã đế quốc lợi hại nhất luyện dược sư cũng mới bất quá là ngũ cấp luyện dược sư, đan vương cổ hà, vân vận từ nơi nào đi lộng hóa hình đan, huống chi liền tính là có, trừ phi vân vận đầu góc nước vào, nếu không cũng không có khả năng sẽ tiếp thu loại này yêu cầu. Chấp chấp thủy linh linh đôi mắt, lần đầu tiên nghe nói loại này đan dược tiểu y tiên nghi hoặc hỏi, nghe tên, kia hóa hình đan, hẳn là làm ma thú hóa hình đan dược đi. Như thế nào? Nó thực chân quý. Tiêu tả cười nói, có hóa hình đan, ma thú liền có thể hoàn toàn hóa thành hình người. Mà hóa thành hình người sau, bọn họ tu luyện độ, liền có thể chân chính cùng nhân loại so sánh với dụ. Ngươi nói thứ này chân không chân quý. Tiểu y tiên nghiêng nghiêng đầu nói, kia xem ra bọn họ còn muốn lại đánh một hồi, tốt nhất tới cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn có thể nhặt cái đại tiện nghi đâu. Nhìn đến tiểu y tiên một bộ tiểu hồ ly bộ dáng, Tiêu Tả không biết nên nói nàng lòng tham vẫn là gan lớn, phải biết rằng nàng cũng không biết A Nặc tồn tại, Tiêu Tả nhưng không có ở nàng trước mặt triệu hoàn qua A Nặc. Một cái tam tinh đấu sư hơn nữa chính mình cái này 4 sao đại đấu sư, thế nhưng liền tưởng nhặt 2 cái đấu hoàng tiện nghi, thật là to gan lớn mật. Nghe tử tinh dược sư Vương yêu cầu, Vân Vận mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, chật lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, xin lỗi, hóa hình đan cái loại này đồ vật, ta tưởng thêm Mã Đế quốc nội, chỉ sợ còn không có mấy người có thể lấy ra, bất quá, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể dùng tam khối ngũ giai ma hạch cùng với một quyển nhưng cung ngươi tu luyện huyền giai cao cấp công pháp cùng đấu kỹ tới trao đổi. Không có hứng thú, lấy không ra hóa hình đan, ngươi liền rời đi ma thú sơn mạch đi. Lắc lắc cự đại mà đầu, tử tinh dược sư Vương cự miệng hơi hơi khép mở, không chút do dự cự tuyệt Vân Vận điều kiện. Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Vân Vận chậm rãi nâng lên trong tay kỳ dị trường kiếm, có chút bất đắc dĩ nói, nếu như vậy, ta đây đành phải mạnh mẽ đòi lấy. Ha ha! Nhân loại trước sau là như thế này. Nhìn thấy Vân Vận hành động, tử tinh dược sư Vương tức khắc ra một tiếng làm đến đại địa chấn động cười to. Sau một lúc lâu, tiếng cười chậm rãi thu liễm. Thanh âm lại thật dần dần biến lãnh, ta biết ngươi cũng là đấu hoàng cường giả, bất quá thật muốn đấu lên, ngươi có thể hay không tồn tại đi ra ma thu sơn mạch vẫn là vấn đề. Này liền không cần sư Vương nhiều lo lắng. Nhàn nhạt lên tiếng, Vân Vận bàn tay trắng nhẹ nâng. Mà theo nàng bàn tay nâng lên, một sợi nho nhỏ màu xanh lá long cuốn bỗng nhiên ở trên bầu trời hiện lên, long cuốn mới bắt đầu chỉ có 2 mét lớn nhỏ, nhưng mà sau một lát, gió lốc bạo đón gió bạo trướng, trước mắt liền biến thành vài chục trượng mà thật lớn long cuốn. Thiên địa chi gian, màu xanh lá long cuốn gào thét xoay tròn, mặt đất phía trên đại thụ, không ngừng bị mạnh mẽ rút ra, sau đó bị cuồng bạo gió xoáy rảo thành đầy trời vụn gỗ. Hừ! Ma thú sơn mạch cũng không phải là ngươi nhân loại địa bàn, còn không tới phiên ngươi tới dương ai. Nhìn kia càng thêm khổng lồ gió lốc bạo, tử tinh dược sư Vương quát một tiếng, cự miệng bên trong, một tiếng trầm thấp rít gào, ô ô vang vọng núi non. Theo sư ngâm vang lên, này thân thể phía trên mà tử tinh, quang mang đại thịnh, trong nháy mắt, mãnh liệt màu tím ngọn lửa, đột nhiên từ này trong cơ thể đằng tiêu mà ra, màu tím ngọn lửa dần dần lượn lờ quay cuồng. Cuối cùng hội tụ thành thật lớn màu tím hỏa trụ, xông thẳng phía chân trời, nóng cháy cực nóng, cho dù là khoảng cách tốt nhất cây số khoảng cách, cũng vẫn như cũ làm đến phía dưới Tiêu Tả cùng tiểu y tiên 2 người có chút đổ mồ hôi đầm địa. Không trung phía trên, thật lớn màu xanh lá gió lốc bạo, ở Vân Vận phất tay chi gian, mang theo cuồng bạo phong khiếu chi âm, điên cuồng đối với tử tinh dược sư Vương thổi quét mà đi. Gió lốc nơi đi qua, phía dưới rừng rậm, đều bị xả thành một đạo hoàng thổ nơi, không ít ma thú phía sau tiếp trước từ giữa tháo chạy mà ra. Tiêu Tả một tay gắt gao ôm tiểu y thìa tiên, một tay gắt gao bắt lấy thân cây, 2 người lúc này mới không bị cuồng phong cấp quát đi, nhìn chung quanh kia bị phá hư đến một mảnh hỗn độn rừng rậm, Tiêu Tả không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đối mặt toàn thịnh kỳ đấu hoàng cường giả, hiện tại chính mình liền tính sử dụng bom trái cây năng lực, phỏng chừng cũng không phải đối thủ. Hừ! Nhìn kia thổi quét mà đến gió lốc, tử tinh dược sư Vương cự trong miệng ra một tiếng nổ vang hừ thanh, 2 cánh rung lên, thân thể phía trên kia ước chừng 2-3 trượng thật lớn tận trời màu tím hỏa trụ, cũng là ly thể mà ra, sau đó đối với gió lốc va chạm mà đi. 2 tôn quái vật khổng lồ, ở không trung kia chớp đối đâm, ở chạm vào nhau kia một chốc, không gian cơ hồ vì này một tĩnh. Vâng! Một tiếng sấm, trống rồng ở bầu trời trong xanh thượng nổ vang. Gió lốc cùng hỏa trụ hung manh đối đâm, lẫn nhau điên cuồng phóng thích khủng bố năng lượng, ở 2 người giao tiếp chỗ, không gian tựa hồ đều ở hơi hơi nhộn nhạo. Phanh! Gió lốc cùng hỏa trụ, ở cho nhau giằng co vài phút lúc sau, cũng rốt cuộc là bởi vì năng lượng cạn kiệt, ở một đạo vang vọng núi non trầm đục trong tiếng, trống rông mai một. Ở gió lốc cùng hỏa trụ tiêu tán là lúc, đứng yên không trung Vân Vận, rốt cuộc là có điều động tác, chỉ thấy này sau lưng thanh cánh rung lên. Thân thể đó là giống như hóa thành một mạt tia chớp, nháy mắt xuyên qua năng lượng dung chuyển mảnh đất, sau đó xuất hiện ở Tử Tinh Dược Sư Vương phía sau, trong tay kỳ dị trường kiếm tật thứ mà ra, mũi kiếm phía trên, thế nhưng hình thành một vòng cao xoay tròn lưỡi dao gió, giống như một cái bề ngoài mọc đầy lưỡi dao màu xanh lá viên cầu giống nhau. Len ken trường kiếm mang theo lưỡi dao gió phách chém vào Tử Tinh Dược Sư Vương thân thể mặt ngoài, giữa không trung vang lên liên tiếp phiến thanh thúy tiếng vang, nhưng mà, trường kiếm tia chớp tật thứ lại gần là ở kia tầng tử tinh thể thượng lưu lại đạo đạo bạch ngân. Hơn nữa bạch ngân chỉ là tồn tại một lát thời gian, đó là hoàn toàn tiêu tán. Không chút nào để ý đối phương như vậy bình thường công kích, Tử Tinh Dược Sư Vương đầu sỏ ngăn, trên đỉnh đầu màu đỏ xoắn ốc tiêm giác, đó là bắn nhanh ra một đạo nửa thước thô tráng mà thật lớn màu tím ngọn lửa. Nóng cháy mà màu tím ngọn lửa làm đến Vân Vận mày đẹp nhíu lại. Bàn tay trắng trong người trước kết thành một cái quái dị dấu tay. Phong đầy thế. Theo kia thanh thanh thúy nhẹ giọng rơi xuống, một quyển cuồng bạo màu xanh lá gió cuốn ở này trước người xuất hiện mà ra. Chật gào thét mà ra, đem kia thật lớn màu tím ngọn lửa ngăn cản mà xuống. Nhìn thấy tím hỏa công đánh không có hiệu quả, Tử Tinh Dược Sư Vương thú đồng trung ánh sáng tím chợt đại thịnh, cự đại mà trường trảo, đột nhiên mang theo một cổ diễm lệ mà tử mang. Đối với Vân Vận giận tạp mà xuống, trường trảo nơi đi qua. Thế nhưng xé rách không khí trở ngại. Một sợi bén nhọn sóng âm, ở không trung phía trên chói tai tiêm minh mà vang. Nhìn Tử Tinh Dược Sư Vương thân thể thế công, Vân Vận trên má hơi hơi ngưng trọng, sau lưng thanh cánh nhẹ chấn, một đạo chừng 2-3 mễm mà thật lớn màu xanh lá phong thuẫn, ở này trước mặt đột ngột ngưng hiện. Ca cự trường oanh kích ở màu xanh lá phong thuẫn phía trên, ánh sáng tím đại thịnh gian, thanh thúy mà răng rắc tiếng vang, tức khắc đem phong thuẫn tạp thành đầy trời mảnh nhỏ. Theo gió tiêu tán. Tử Tinh Dược Sư Vương thân thể công kích, thế nhưng mạnh mẽ như vậy. Đánh bại đối phương phòng ngự, Tử Tinh Dược Sư Vương cự trong miệng vang lên trầm thấp rít gào, thật lớn thân thể hơi hơi vặn mẹo, cùng bạo đến có chút làm cho người ta sợ hãi công kích tốc độ quả thực cùng kia khổng lồ hình thể chút nào không hợp. Đối mặt Tử Tinh Dược Sư Vương theo đuổi không bỏ công kích, Vân Vận cũng chỉ thắng lấy né tránh, rốt cuộc, cùng thân thể có thể nói biến thái người trước gần người va chạm, cũng không phải là cái gì thông minh hành động. Không trung phía trên, Tử Tinh Dược Sư Vương thân thể không ngừng lóe gì, mà kia Vân Vận, còn lại là không ngừng mà lui bước, tuy rằng nhìn như hơi rơi xuống phòng, nhưng lại vẫn chưa đã chịu thực chất mà thương tổn. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia thanh quang hiệu quả cực kỳ hoa lệ chiến đấu cùng với kia không ngừng dập dờn đồng bệnh mà không gian, Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên hai người, âm thầm tắp lưới, gần là bọn họ cái loại này chiến đấu dư ba. Chỉ sợ liền có thể dễ dàng đem một người đấu sư thậm chí đại đấu sư hủy diệt đi. Con hảo tự mình hai người ở bọn họ chiến đấu phạm vi ở ngoài. Chương 49 không điều chiều phượng. Bởi vì không trung phía trên một người một thú sở tạo thành chiến đấu động tĩnh quá lớn, rất nhiều ma thú bị quấy nhiều đến từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây. Kết quả là, nguyên bản có chút trống vắng dãy núi, tức khắc vang lên đủ loại kỳ dị thú giống tiếng động. Có thể có tư cách sinh tồn ở ma thú sơn mạch bên trong ma thú, cơ bản cấp bậc đều ở tam giai phía trên, lúc này ma thú, đã là sơ cụ linh trí, cùng bên ngoài những cái đó chỉ biết bằng bản năng hành động ma thú hoàn toàn bất đồng. Ma thú thế giới bên trong, cấp bậc chế độ cực kỳ nghiêm ngặt, liền giống như hiện tại xuất hiện này đó ma thú, cấp bậc thấp, phi thường tự giác kẹp chặt cái đuôi xúc tới rồi vòng chiến nhất bên ngoài, có thể có tư cách dừng lại ở gần gũi quan khán chiến đấu ma thú. Chỉ có ít ỏi số đầu mà thôi, chỉ có tam đầu hình thể khổng lồ ma thú. Ngạo thị đàn thú mà đứng sừng sững ở ba chỗ đỉnh núi phía trên, ánh mắt gắt gao mà nhìn chăm chú vào trời cao thượng chiến đấu. Đây là tam đầu có thể so với nhân loại đấu vương cường giả ngũ giai hung thú. Nơi này núi non, gần chỉ là thuộc về nhà đại địa ma thú sơn mạch phía đông vị trí, nhưng lại đã xuất hiện một đầu lục giai ma thú, tam đầu ngũ giai ma thú, cùng với mặt khác cấp bậc ma thú bao nhiêu. Loại này có thể nói khủng bố đội hình. Cơ hồ có thể dễ dàng hủy diệt rất một cái quân đoàn. Nhưng mà tuy rằng ma thú xuất hiện đến đông đảo, nhưng lại vẫn chưa có một đầu có tiến lên trợ giúp Tử Tinh Dược Sư Vương hành động. Bởi vì chúng nó phi thường rõ ràng, làm phía đông núi non mà vương giả, ai lựa chọn hỗ trợ, đó là đối này đầu vương giả tôn nghiêm vũ nhục. Trên bầu trời mà chiến đấu, từ buổi trưa, vẫn luôn liên tục đến hoàng hôn nghiêng lạc. Nhìn kia đã rơi xuống đường chân trời non nửa cái thật lớn Thái Dương, vẫn luôn không biết mệt mỏi truy kích Vân Vận Tử Tinh Dược Sư Vương lại là đột ngột đỉnh chỉ xuống dưới, huyết hồng trung phiếm ánh sáng tím thú đồng, mang theo lạnh lạnh cùng không kiên nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm không trung vân vận. Nhân loại nữ nhân, ngươi ma đi ta số lượng không nhiều lắm kiên nhẫn. Thử tinh dược sư vương thấp giọng rít gào, kinh sợ núi rừng. Chỉ cần sư vương nhưng đem tím linh thạch trao đổi cùng ta, ngày sau tuyệt không lại đến phiền nhiễu. Bị gắt gao đuổi giết một buổi trưa thời gian, vân vận vẫn như cũ có vẻ như vậy ung dung cùng cao quý, một quyển màu xanh lá cuồng phong tại bên người như ẩn như hiện, hơi thanh nói. Không biết tốt xấu, kia liền đừng trách ta. Ẩn ẩn mang theo tức giận sư ngâm từ cự trong miệng giống ra, tử tinh dược sư vương thân thể phía trên ánh sáng tím càng ngày càng thịnh, tới sau một lát, mãnh liệt ánh địa quang mang thế nhưng ẩn ẩn có áp hôn khác biên hoàng hôn địa thế đầu. Muốn phóng đại chiêu, tiêu tà ám đạo, rốt cuộc có thể nhặt tiện nghi. Tiểu y tiên lộ ra tiểu hồ ly gian trá tươi cười, thủy linh linh đôi mắt đã cong thành trăng non. Nhìn trên bầu trời tử tinh dược sư vương thân thể thượng mãnh liệt ánh sáng tím, phía dưới vây xem ma thú, đồng nhiên có chút hoảng sợ cấp lùi lại, ngay cả kia tam đầu hình thể khổng lồ ngũ giai ma thú, cũng không ngoại lệ. Tử tinh dược sư vương thân thể thượng dị trạng, đồng dạng là bị vân vận sở phát hiện, cảm thụ được chung quanh trong thiên địa đồng nhiên quái dị kích động năng lượng, nàng sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng, chung quanh mấy trượng trong vòng, cuồng phong bắt đầu rồi gào thét. Màu tím quang hoa bao phủ này phiến thiên địa, trải qua sau một lúc lâu ấp ủ lúc sau, quang mang đồng nhiên co chặt. Chỉ là chớp mắt thời gian, đầy trời tím hoa, đó là áp xúc thành một đạo chỉ có nửa thước tả hưu thâm tử sắc cột sáng. Ngay sau đó trên bầu trời kia nói tím đậm cột sáng, đó là tia chớp lóe lược mà ra, cột sáng độ cực kỳ khủng bố, cơ hồ là giống như lập lòe giống nhau, gần hai cái nhảy lên, đó là xuất hiện ở vân vận trước người cách đó không xa. Tử tinh phong ấn. Ánh sáng tím lập lòe là lúc, tử tinh dược sư vương trầm thấp rít gào. Cũng là ở núi non bên trong không ngừng quanh quẩn. Ở tím đậm cột sáng xuất hiện chốc lát, vân vận gương mặt đó là hơi đổi, trong tay sở ấp thủ cường hoành đấu kỹ, cũng là ở đấu khí vận chuyển chi gian, thi triển mà ra. Nước phong toàn vũ. Theo vân vận quát nhẹ rơi xuống, này trước người không gian hơi hơi dao động, vô số đạo ước chừng vài chục trượng thật lớn thâm thanh lưới dao gió, chống rông thoáng hiện, sau đó cho nhau rồi dám, giống như che kín lưới dao hình trụ giống nhau. Thành xoắn ốc trạng cao xoay tròn bạo hướng mà ra. Ầm vang. Màu tím cột sáng cùng gió cuốn lưỡi dao nơi đi qua, không gian hơi hơi vặn vẹo, ngay lập tức chi gian, lấy một loại thiên thạch chạm vào nhau khủng bố thanh thế, thật mạnh đánh vào cùng nhau. Màu tím cột sáng cùng gió cuốn lưỡi dao lược một giao phong, gió cuốn đó là rõ ràng rơi vào hạ phong, gần là một lát thời gian, gió cuốn ầm ầm bạo liệt, mà màu tím cột sáng lại chỉ là hơi ảm đạm. Phá hủy gió cuốn lưỡi dao lúc sau, màu tím cột sáng lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, liên tiếp đục lỗ vân vận trước người sở bố trí mấy chục trọng phong thuẫn, cuối cùng bắn vào nàng thân thể trong vòng. Màu tím cột sáng vừa mới đắc thủ, tử tinh dược sư vương khổng lồ thân thể đó là thoáng hiện ở vân vận trước người, thật lớn trưởng trảo phía trên, năm căn sắc bén màu tím gai nhọn bắn ra mà ra, hung ác đối với người sau bộ ngực vạch tới. Phong cực kỳ, vẫn sát. Liên ở cự trưởng sắp xé rách vân vận thân thể là lúc, này trong tay kỳ dị trưởng kiếm bỗng nhiên run lên, một đạo thật nhỏ đến cơ hồ chỉ có ngón cái lớn nhỏ thâm thúy ánh sáng, nháy mắt bạo bắn mà ra. Ánh sáng vừa mới xuất hiện, không gian thế nhưng đều run rẩy vài cái. K. Ánh sáng đối với tử tinh dược sư vương đầu chạy đi, bất quá lại bị nhạy bén nó hơi hơi rủ xuống đầu, vì thế, ánh sáng vừa vặn đánh bắn ở này trên đỉnh đầu màu đỏ tiêm giác phía trên. Tức khác, người trước toàn thân trên dưới cứng rắn nhất bộ vị, thế nhưng đó là bị sinh sôi cắt một nửa. Tiêm giác đứt gãy, cấp tử tinh dược sư vương tạo thành kịch liệt đau đớn, một tiếng cuồng bạo sư ngâm, này trưởng trảo hỗn loạn hung hãn vô cùng kinh khí, thật mạnh bổ vào vân vận bộ ngực phía trên. Theo một trận có chút chói tai kim loại kéo kẹt tiếng vang, gặp đòn nghiêm trọng vân vận hộp ra một cái miệng nhỏ máu tươi, sắc mặt biến có chút tái nhợt. Bởi vì giác tiêm đứt gãy mà thực lực bị hao tổn tử tinh dược sư vương, ngửa đầu ra một tiếng tràn ngập sát ý cuồng bạo tiếng hô, tại đây ẩn chứa cuồng bạo năng lượng rít gào giống âm dưới, phía dưới núi non, giống như động đất giống nhau không ngừng chấn động, một ít cao ngất ngọn núi, thế nhưng là bị sinh sôi cắt nát đỉnh núi. Bị tử tinh dược sư vương trọng điểm chiếu cố vân vận, rốt cuộc chịu đựng không nổi, một ngụm máu tươi phun ra, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, phía sau đấu khí chi cánh. Nháy mắt tán loạn mở ra, mất đi ý thức vân vận từ không trung rơi xuống dưới, hảo xảo bất xảo tạp hướng về phía tiêu tà cùng tiểu y tiên nơi vị trí. xem ra không ra tay cũng không được. Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khổ nói. Tiêu Tả một bước nhánh cây, phi thân tiếp theo từ không trung rơi xuống vân vận, tức khắc hương ngọc đầy cõi lòng. Bất quá lúc này Tiêu Tả nhưng không có thời gian hưởng thụ mỹ nhân nhập hoài vui sướng. Đột nhiên xuất hiện Tiêu Tả, làm Tử Tinh Dược Sư Vương sửng sốt. Tiêu Tả nhìn sững sờ Tử Tinh Dược Sư Vương, bày ra một bộ vô tội biểu tình nói, nếu ta nói ta chỉ là tới mua nước tương, người tin hay không? Mua nước tương? Nhân loại, cũng dám trêu chọc ta. Giết hắn. Tử Tinh Dược Sư Vương nghe được Tiêu Tả nói, còn tuy rằng không biết nước tương là vật gì, nhưng là lại cảm giác được những lời này hỗn loạn thật sâu ác ý. Theo Tử Tinh Dược Sư Vương ra lệnh một tiếng, này ma thú nháy mắt nhằm phía Tiêu Tả, thú đàn giống giận chạy về phía Tiêu Tả, trong nháy mắt liền vọt tới Tiêu Tả trước người, mắt thấy liền phải đem Tiêu Tả xé thành mảnh nhỏ. Bách điểu triều phượng. Tiểu Y Tiên từ trên cây nhảy xuống tới, một tiếng chuông bạc hét lớn, đôi tay chém ra, mấy trăm chỉ màu tím chim nhỏ nhằm phía thú đàn. Phanh phanh phanh một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, mấy trăm chỉ màu tím chim nhỏ toàn bộ nổ mạnh, hóa thành từng đoàn màu tím sương mù đem thú đàn tất cả đều bao vây lên. Giống cùng với từng trận gầm nhẹ, thú đàn trung ma thú bắt đầu ngã xuống, trước hết ngã xuống chính là tam cấp ma thú cùng tam cấp dưới ma thú, này đó ma thú tất cả đều thất khiếu đổ máu mà chết, thực rõ ràng là chúng độc. Sau đó tứ cấp ma thú cũng bắt đầu ngã xuống, tuy rằng không có lập tức chết đi, bất quá cũng đều biến thành tôm chân mềm, không thể động đậy, hơn nữa theo không ngừng hút vào độc khí, tử vong đã chú định. Cuối cùng ba con ngũ cấp ma thú, nhưng thật ra đều không có ngã xuống, nhưng là ngửi được này đó độc khí, đầu cũng nhịn không được một trận choáng váng. Bách điểu triều phượng, Tiểu Y Tiên chính mình khai phá chiêu thức, sử dụng đấu khí phối hợp độc độc trái cây sinh ra độc khí đạn hiệu quả, là một loại sát thương phạm vi cực lớn chiêu thức, tại đây chiêu dưới, chiến thuật biển người chính là cái chê cười. Bất quá lấy Tiểu Y Tiên hiện tại tu vi, sử dụng một lần lúc sau, liền sẽ đem trong cơ thể đấu khí cùng thể lực tiêu hao xong. Kế tiếp, liền xem ngươi. Vẻ mặt tái nhợt Tiểu Y Y Tiên, đối Tiêu Tả nói xong lấy ra một viên khôi phục thể lực cùng đấu khí đan dược dùng đi xuống. Yên tâm đi. Giao cho ta đi. Tiêu Tả đem trong lòng ngực vân vận giao cho Tiểu Y Y Tiên, một người một mình đối mặt tam đại ngũ cấp ma thú cùng Tử Tinh Dược Sư Vương. Chương 50 Tím Nguyệt. Tiêu Tả nhìn thoáng qua tam đầu ngũ cấp ma thú, hai mắt một ngừng, lạnh giọng nói, không có thời gian cùng các ngươi chơi, nghệ thuật chính là nổ mạnh. Tam đại ma thú trên người nháy mắt hiện lên một đoàn hắc hỏa, tam đại ma thú còn không có tới kịp phản ứng, tam đoàn màu đen ngọn lửa liền nổ mạnh. Vâng! Nguyên bản hấp thu Tiểu Y thì tiên độc khí liền có chút hôn hôn trầm trầm tam đại ma thú, lại bị Tiêu Tả hắc hỏa một tạc, nháy mắt tiến vào gần chết trạng thái. Xem là tiêu phí thời gian rất lâu, nhưng là Tiểu Y thì tiên ra tay độc phiên thú đàn cùng Tiêu Tả ra tay bị thương nặng tam đại ngũ cấp ma thú, kỳ thật chỉ dùng ngắn ngủn một phút không đến thời gian. Chỉ còn ngươi một cái. Tiêu Tả cầm trong tay nguyệt trảm, ngẩng đầu đối Tử Tinh Dược Sư Vương nói. Nhân loại, ta thật là coi khinh ngươi. Bất quá ngươi cho rằng thu thập mấy cái phế vật, là có thể đủ đối phó ta sao? Đến tột cùng là ai cho ngươi loại này dũng khí, chịu chết đi. Tử Tinh Dược Sư Vương một phiến hai cánh, một trảo hung tận trộm tới Tiêu Tả. Nếu ngươi là toàn thịnh thời kỳ, ta tự nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng là trải qua phía trước đại chiến, ngươi hiện tại lại có thể phát huy mấy thành thực lực đâu. Thiên chiếu. Trăm lãng điệp. Tiêu Tả hét lớn một tiếng, nguyệt trảm phía trên nháy mắt quấn quanh một tầng thiên chiếu chi hỏa, mang theo lôi đỉnh chi thế bổ về phía Tử Tinh Dược Sư Vương. Phúc. Giống. Sao có thể? Tử Tinh Dược Sư Vương không dám tin tưởng nhìn chính mình hữu trảo, nguyên bản bao vây lấy một tầng tử tinh cứng rắn hữu trảo, đã bị động tác nhất trí chém nước, miệng vết thương còn quấn quanh một đoàn quỷ dị hắc hỏa. Không có gì không có khả năng, ta nguyệt trảm liền tính là thất cấp ma thú đều có thể làm theo chém giết, ngươi quá khinh địch. Này chiến ngươi thất bại. Tiêu Tả cầm trong tay nguyệt trảm, chỉ vào Tử Tinh Dược Sư Vương, hét lớn một tiếng, nghệ thuật chính là nổ mạnh. Vâng! Tử Tinh Dược Sư Vương đoạn trảo ra hắc hỏa, đột nhiên nổ mạnh. Giống! Một trận thảm thiết sư giống. Tử Tinh Dược Sư Vương non nửa biên thân thể đều bị tạc chặt đứt. Nổ mạnh bùi mù tan đi, lộ ra Tử Tinh Dược Sư Vương thân hình, bất quá cùng phía trước uy phong lấm lấm Tử Tinh Dược Sư Vương bất đồng, hiện tại nó, chặt đứt trên đầu một sừng, hữu chảo cùng tiểu bộ phận thân thể cũng không có, lúc này tử tinh dược sư vương liền giống như một con chó nhà có tang. Nhân loại ta đích xác xem thường ngươi, bất quá ngươi mơ tưởng giết ta. Tử tinh dược sư vương hai cánh vung lên, như tia chớp bay về phía không trung, bay đến trời cao tử tinh dược sư vương, trên cao nhìn xuống, một ngụm màu tím hỏa trụ phun hướng về phía Tiêu Tả. Tiêu Tả thấy như vậy một màn, tuy rằng hiện tại chính mình vũ không thuật, còn không có tử tinh dược sư vương phi hành tốc độ mau, nhưng là Tiêu Tả từ chữ vật không gian chung lấy ra lãng mạn pháo đài, đối mặt màu tím hỏa trụ khinh thường nói, ngươi biết không, chủ nhân càng nguy hiểm thời điểm, lãng mạn pháo đài uy lực liền càng cường đại, phóng ra, a, một đạo thật lớn kim sắc của sáng, từ lãng mạn pháo đài thương ra, oanh, nháy mắt xuyên thủng màu tím hỏa trụ, thế đi không giảm, phúc, đem trốn tránh không kịp tử tinh dược sư vương hữu quân bắn cho thành mảnh nhỏ, phanh, đoạn rất một con cánh tử tinh dược sư vương, không bao giờ có thể duy trì phi hành, này đầu quái vật khổng lồ giống như thiên thạch giống nhau, tạp rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Tiêu Tả đi đến tử tinh dược sư vương bên cạnh, nhìn hơi thở thoi thóp tử tinh dược sư vương, mặt vô biểu tình nói, thần phục ta hoặc là chết. Khu! Nhân loại, ngươi mơ tưởng làm ta thần phục. Tử tinh dược sư vương khụ ra một ngụm máu tươi, khinh thường nói. Phía trước ngươi không chịu đem tím linh tinh, giao cho nữ nhân kia, nếu ta không đoán sai, là bởi vì muốn để lại cho ngươi hải tử sử dụng đi. Nếu ngươi không thần phục ta, ta liền giết ngươi hải tử. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Đê tiện. Tử tinh dược sư vương nghe được Tiêu Tả nói, giận dữ hét. Hoặc là thần phục ta. Hoặc là ta làm ngươi cùng ngươi hải tử cùng chết. Tiêu Tả lạnh giọng nói. Tử tinh dược sư vương một trận dãy rủa, cuối cùng có chút nhận mệnh nói. Ta. Thần phục. Buông ra ngươi linh hồn căn nguyên. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Tử tinh dược sư vương sắc mặt biến đổi. Một khi linh hồn căn nguyên bị người lạc thượng ấn ký, như vậy sau này sinh tử liền ở người nọ nhất niệm chi gian. Tử tinh dược sư vương nhận mệnh nhắm hai mắt lại, buông ra linh hồn căn nguyên. Bởi vì tử tinh dược sư vương từ bỏ chống cự, Tiêu Tả thực nhẹ nhàng liền ở nó linh hồn căn nguyên thượng để lại ấn ký, này cũng liền đại biểu nó hoàn toàn thần phục. Đem tử tinh dược sư vương thu phục sau, Tiêu Tả lấy ra một viên tiên đậu cho nó ăn đi xuống, nó thương quá nặng, lại không cứu nó. Nó liền phải treo, dùng mặt khác dược muốn đem nó chữa khỏi thực khó khăn, nhưng là có tiên đậu liền rất đơn giản. Dùng tiên đậu sau tử tinh dược sư vương, trong nháy mắt liền khôi phục hảo, không chỉ có trên đầu một sừng khôi phục, ngay cả đoạn rất hưu chảo cũng một lần nữa mọc ra tới. Giống. Tử tinh dược sư vương ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, lục cấp ma thú khí thế tận hiện không thể nghi ngờ, ăn xong tiên đậu, mặc kệ là thân thể vẫn là trong cơ thể đấu khí. Tất cả đều khôi phục đỉnh. Chủ nhân. Phát tiết xong sau tử tinh dược sư vương, quay đầu phức tạp nhìn mắt Tiêu Tả, cuối cùng vẫn là thấp hèn cao quý đầu. Tử tinh dược sư vương thầm nghĩ trong lòng, có thể lấy ra loại này thần kỳ đan dược ra hỏa, thần phục với hắn nói không chừng không phải cái gì chuyện xấu. Tiêu Tả sờ sờ tử tinh dược sư vương đầu, hỏi, người có tên sao? Tên của ta gọi là Tím Nguyệt. Tử tinh dược sư vương trả lời. Tím Nguyệt. Người là mẫu. Tiêu Tả nhắc mãi một chút, kinh ngạc nói. Làm sao vậy? Tím Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc nói. Tiêu Tả nhìn uy phong lấm lấm tử tinh dược sư vương, lắc lắc đầu, là chính mình thất thố. Không có người ta nói quá tử tinh dược sư vương không thể là giống cái, chỉ là bởi vì quá uy phong, cho nên làm người trước tiên sẽ cho rằng sư vương hẳn là giống được. Tiêu Tả lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Nói xong Tiêu Tả đem những cái đó chết đi ma thú thi thể tất cả đều thu về đổi thành tích phân, hơn 100 vạn tích phân, ba con ngũ cấp ma thú thi thể liền thu về hơn 30 vạn tích phân. Đem ma thú thi thể thu về sau, Tiêu Tả đem Tiểu Y Y Tiên cùng Vân Vận hai người ôm tới rồi tử tinh dược sư vương trên lưng. Vân Vận đã bị Tiểu Y Y Tiên uy hạ đang ăn dược, đem thương thế ổn định xuống dưới, Tiêu Tả cũng liền không có tất yếu cho nàng dùng một viên cứu mạng tiên đầu. Tử tinh dược sư vương vẻ mặt quái dị nhìn nhìn ngất xỉu Vân Vận, đều do nữ nhân này, nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không thần phục một nhân loại, ai. Tiểu Y Y Tiên lúc này cũng khôi phục không sai biệt lắm, ngồi vào tử tinh dược sư vương trên lưng sau, vẻ mặt yêu thích sờ sờ nàng lông tóc, cười nói, hảo mềm, thật thoải mái, Tím Nguyệt, ngươi so Tiểu Lam ngồi dậy thoải mái nhiều, đúng rồi, Tiểu Lam là một con lam ưng. ngôi lục cấp ma thú tử tinh dược sư vương có thể so cưới một bậc ma thú lam ưng, uy phong nhiều. Nghe được tiểu y ghi tiên nói, tím nguyệt đầy đầu hắc tuyến, chính mình cái này tử tinh dược sư vương thế nhưng bị lấy tới cùng một bậc ma thú đối lập, nếu ngươi không phải chủ nhân bằng hữu, ta nhất định sẽ nát ngươi. Tiêu tả ngồi vào tử tinh dược sư vương phía sau lưng thượng, ôm chặt tiểu y ghi tiên. Tiểu y ghi tiên trong lòng ngực còn lại là ôm thế xịu vân vận. Tiêu tả nói, tím nguyệt, chúng ta đi trước ngươi động phủ đặt chân đi. Là, tím nguyệt hai cánh vung lên, mang theo tiêu tả ba người, hướng về ma thu sơn mạch chỗ sâu trong bay đi. Tử tinh dược sư vương cửa động có một ít tam cấp ma thú cùng tứ cấp ma thú thủ. Tím nguyệt một hồi tới, những cái đó ma thú liền cung kính tránh ra, có chút ma thú cũng nhìn đến tiêu tả bọn họ. Nhưng là nếu tiêu tả bọn họ ba người cười ở tím nguyệt phía sau lưng thượng, chúng nó tự nhiên không dám làm ra cái gì không hữu hảo hành vi. Trong sơn động, trong đó ánh sáng, cũng không có trong tưởng tượng như vậy tối tăm, ở chung quanh vách núi phía trên, ngẫu nhiên được khảm một ít màu tím tinh khối, này đó tinh khối là sơn động tự nhiên sản vật, ở thế giới nhân loại chung, này đó tử tinh khối, chính là rất là quý trọng trang trí vật phẩm, giá trị xa xỉ. Thâm thúy rộng mở trong sơn động bộ. Bị này đó tử tinh khối điểm xuyết, cực kỳ mỹ lệ, nhìn mấy ngày này nhiên thành hình động phủ, tiêu tả cùng tiểu y tiên trong lòng nhịn không được cảm thán, này thành tinh mà sư tử, thế nhưng cũng hiểu được hưởng thụ thoải mái sinh hoạt ta. Xuyên qua thật dài sơn động thông đạo, sau một lúc lâu lúc sau, xuất hiện hai điều ngã rẽ, tím nguyệt mang theo tiêu tả bọn họ đi vào bên trái thông đạo. Quải mấy vòng sau, đi tới sơn động bên trong. Chỉ thấy trong sơn động bộ mà trung ương vị trí, nơi đó có một cái ước chừng 1 mét rất cao mà tử tinh thạch tích lũy thành một cái phương đài tựa mà bộ dáng. Ở tử tinh trên thạch đài, một viên trường tiêu tà đầu lớn nhỏ mà màu tím viên cầu trạng đồ vật, chính an tĩnh mà đặt trong đó. Cộng sinh tử tinh nguyên. Tiêu tà nhận ra vật ấy, tử tinh dược sư vương, chính là một loại thiên phú dị bẩm dị thú. Loại này ma thú, mỗi khi ở sinh sản là lúc, đều sẽ có cực tiểu tỷ lệ. Ở sản xuất tiểu thú đồng thời, cũng sản xuất loại này cộng sinh tử tinh nguyên. Chương 51 Vân Chi. Nay cộng sinh tử tinh nguyên, bởi vì ở sư vương bụng nội ngốc thời gian cực dài, cho nên nó sở ẩn chứa tinh thuần năng lượng, nhưng rất là đồ sộ. Loại này cộng sinh tử tinh nguyên, đương tiểu thú ở trưởng thành đến tứ giai ma thú lúc sau, chỉ cần đem nó cắn nuốt là có thể trực tiếp trở thành ngũ giai ma thú. Hơn nữa, này trong cơ thể tím hỏa, cũng sẽ so mặt khác không có cắn nuốt quá cộng sinh tử tinh nguyên tử tinh cánh sư càng mạnh mẽ. Tiêu tả từ tím nguyệt trên lưng xuống dưới, nhìn cộng sinh tử tinh nguyên cười nói, thứ tốt ta. Chủ nhân, đây là giao cho nữ nhi của ta dùng. Tím nguyệt nhìn ra tiêu tả đánh chủ ý, vội vàng nói. Tiêu tả vây vây tay nói, ta biết, ta là luyện dược sư, ta có thể đem nó luyện thành đan dược, đến lúc đó ta sẽ phân một nửa cho ngươi nữ nhi. Bảo đảm dược hiệu so đơn độc cộng sinh tử tinh nguyên còn muốn hảo. Nghe được tiêu tà nói, tím trăng mở tự tặng một hơi. Nếu tiêu tà nói như vậy hắn hẳn là không cần phải lừa chính mình. Tím nguyệt đem tiểu y tiền cùng vân vận buông sau, xoay người rời đi. Cái này cộng sinh tử tinh nguyên luyện thành đan dược, liền tính là chỉ có một nửa, cũng đủ ta đột phá đến đấu linh. Bất quá chính là còn kém một ít dược liệu, bất quá không có việc gì làm tím nguyệt đi tìm là được. Dù sao ma thu sơn mạch là nàng địa bàn. Tiêu tả ám đạo. Hào đáng yêu tiểu gia hỏa. Tiểu y tiên nhìn trở về tím nguyệt, phía sau đi theo tiểu tử tinh dược sư vương, đầy mặt kinh hỉ kêu lên. Tím nguyệt tới vừa lúc, giúp ta chuẩn bị long lân quả. Mặc vân chi tiêu tả cấp tím nguyệt nói một đống dược liệu tên. Này đó dược liệu xứng với cộng sinh tử tinh nguyên luyện thành đan dược, cũng đủ tiêu tả dùng đến đấu linh. Là. Tím nguyệt lập tức phân phó đi xuống. Tức khắc nàng dưới trướng ma thú, tất cả đều xuất động đi tìm dược liệu. Ô, hào mềm, hào ngoan. Tiểu y tiên ôm tiểu tử tinh dược sư vương, sờ cái không ngừng, hoàn toàn đem nàng trở thành một cái đại hình thú đông. Tiêu tả nhìn mắt tiểu y tiên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi tới vân vận bên cạnh. Lúc này vân vận sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng là tánh mạng không ngại. Nguyên bản cao quý vân vận, hiện tại té xỉu bị thương bộ dáng. Lại là một bộ nhìn thấy mà thương tiểu nữ nhân bộ dáng, trên người tố váy đã rách nát, trước ngực càng là bị tử tinh dược sư vương lưu lại một đạo trảo ngân. Bất quá còn tốt là, nàng mặc một cái màu làm nhạt kim loại nội giáp, lúc này mới thương không nặng. Trước giúp nàng chữa thương đi. Tiêu Tả phi thường tự nhiên vươn đôi tay. Ngươi muốn làm sao? Sau lưng truyền đến một đạo mang theo sát khí thanh âm. Không, không làm gì. Ngươi tới. Tiêu Tả quay đầu nhìn đến vẻ mặt âm trầm Tiểu Y Y Tiên, thu hồi khoảng cách Vân Vận trước ngực không đến một tấc đôi tay, nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp nói, Tiêu Tả trong lòng âm thầm nói, gặp quỷ, như thế nào có loại bị bắt gian cảm giác. Hừ. Tiểu Y Y Tiên hừ lạnh một tiếng, một phen đoạt quá Tiêu Tả trong tay dược, đem Tiêu Tả cấp đuổi đi ra ngoài, lúc này mới đem Vân Vận trên người nội giáp cấp giải xuống dưới, nhìn Vân Vận trước ngực bị cởi bỏ trói buộc. Tránh thoát ra tới hai chỉ đại bạch thỏ, Tiểu Y Y Tiên lại nhìn chính mình tiểu bạch thỏ, khẽ hừ một tiếng, nam nhân không có một cái thứ tốt. Tiểu Y Y Tiên nhìn hai chỉ đại bạch thỏ, lẩm bẩm, ta cũng không nhỏ a. Nói xong lắc lắc đầu, đem này đó tạp niệm cấp vứt ra trong óc, đem thuốc bột đảo đến lòng bàn tay, cấp đại bạch thỏ thượng dược. Qua 10 phút sau, Tiểu Y Y Tiên cấp Vân Vận thượng xong dược sau, đối với Tiêu Tả hừ một tiếng, đi chuẩn bị bữa tối. Như thế nào sinh khí? Tiêu Tả đầy đầu mờ mịt nhìn Tiểu Y Y Tiên rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đây là nơi nào? Ngày hôm sau, Vân Vận mở hai mắt, nhìn xa lạ sơn động, chính mình không phải hẳn là đã chết sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vân Vận cúi đầu, phát hiện chính mình trước ngực miệng vết thương đã bị băng bó hảo, chính mình trên người quần áo cũng đã thay đổi một bộ tân, xem ra bị người cứu đâu. Ngươi tỉnh, đói bụng đi. Tiêu Tả đi vào tới phát hiện Vân Vận tỉnh, đem trong tay nướng tốt thịt nướng đưa cho nàng. Vân Vận mặt đẹp thượng hiện lên một mạt tường đỏ, nhỏ giọng hỏi, là ngươi đã cứu ta? Ân. Được đến Tiêu Tả khẳng định trả lời, Vân Vận khuôn mặt nhỏ càng đỏ, trong lòng rối rắm nói, làm sao bây giờ? Ta đây chẳng phải là bị hắn cấp xem hết. Vân Vận có thể cảm giác được, chính mình toàn thân quần áo đều không phải chính mình, mà trước mắt cứu chính mình lại là cái nam nhân. Kia chẳng phải là nói là cái nam nhân cho chính mình thay quần áo, tưởng tượng đến chính mình bị một cái xa lạ nam nhân nhìn tinh quang, Vân Vận trong lòng rối rắm có thể nghĩ. Cu cu cu. Ha ha ha. Người đói bụng đi. Nhanh ăn đi. Nghe được Vân Vận bụng truyền đến tiếng vang, Tiêu Tả nhịn không được nở nụ cười. Vân Vận nghe được Tiêu Tả cười to, càng thêm xấu hổ, cuối cùng đơn giản bất chấp tất cả, một phen đoạt quá Tiêu Tả trong tay thịt nướng. Hết sức chuyên chú ăn lên. Như thế nào? Nàng tỉnh sao? Tiểu Y Y Tiên mang theo tiểu tử tinh dược sư vương, đi đến. Vân Vận nhìn đến Tiểu Y Y Tiên bên cạnh tiểu tử tinh dược sư vương, tức khắc để phòng lên. Không cần khẩn trương, tử tinh dược sư vương đã bị ta thuần phục, đây là nàng hải tử. Tiêu Tả nhìn đến Vân Vận khẩn trương bộ dáng, vội vàng nói. Vân Vận nghe được Tiêu Tả nói, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng có thể thấy được Tiêu Tả tu vi là 4 sao đại đấu sư, mà Tiểu Y Y Tiên tu vi là tam tinh đấu sư, hai người kia thế nhưng có thể thu phục tử tinh dược sư vương. Vân Vận phản ứng đầu tiên là không tin, bất quá nhìn đến tiểu tử tinh dược sư vương kia phó thuận theo bộ dáng, nàng lại không thể không tin. Nàng là Tiểu Y Y Tiên, ngày hôm qua chính là nàng cho ngươi thay quần áo, ngươi hiện tại trên người xuyên y phục vẫn là nàng đâu. Tiêu Tả cấp Vân Vận giới thiệu nói. Hô! Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Vân Vận âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là Tiểu Y Y Tiên cho chính mình đổi quần áo, còn phải chính mình lo lắng vô ích một hồi, chính mình vừa rồi rốt cuộc ở thẹn thùng cái gì a? Tưởng tượng đến chính mình vừa rồi thẹn thùng bộ dáng, Vân Vận cảm thấy chính mình mặt đều ném hết. Người tên là gì? Tiểu Y Y Tiên đối Vân Vận hỏi, đối với Vân Vận, nàng vẫn là rất tò mò, có thể cùng tử tinh dược sư vương chiến đấu, đấu hoàng cấp bậc nữ tính cường giả. Này đó đều làm đồng dạng làm nữ tính Tiểu Y Y Tiên thực để ý. Vân Chi. Vân Vận mắt đẹp hơi hơi lập lòe một chút trả lời. Tiêu Tả. Nghe được Vân Vận nói, Tiêu Tả cũng không có chọc phá Vân Vận nói dối, nàng che giấu chính mình thân phận cũng bình thường. Tiêu Tả. Vân Vận trong miệng nhắc mãi một chút, mắt đẹp trung hiện lên một tia khiếp sợ. Tiêu Tả tên này nàng nhưng không xa lạ, lúc trước nàng đồ đệ, Nạp Lan xinh đẹp tiến đến Tiêu gia từ hôn, kết quả lại thất bại. Liền bồi nàng đi cắt diệp đều bị đánh gãy một bàn tay, mà tạo thành hết thể chính là Tiêu gia tứ trưởng lão Tiêu Tả. Tiêu Tả Tiêu gia thiên tài, năm ấy 15 liền đạt tới tam tinh đấu sư tu vi, nếu trước mắt Tiêu Tả đó là Tiêu gia Tiêu Tả, chẳng phải là nói mới mấy tháng thời gian, hắn đã đột phá tới rồi 4 sao đại đấu sư. Vân Vận nhìn trước mắt phúc hậu và vô hại, vẻ mặt mỉm cười Tiêu Tả, mắt đẹp chung một mảnh phức tạp chi sắc, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị Tiêu Tạc cứu. Căn cứ Cát Diệp mang về tới tin tức, Tiêu Tạc cực độ bênh vực người mình. Nếu hắn biết chính mình chân chính thân phận, hắn hẳn là liền sẽ không cứu chính mình đi. Vân Vận trong lòng âm thầm cười khổ, nàng lần đầu tiên hối hận, lúc trước đồng ý Nạp Lan xinh đẹp yêu cầu. Lúc trước một phương diện bởi vì Nạp Lan xinh đẹp khẩn cầu, về phương diện khác là bởi vì Tiêu Viêm thật là cái phế vật, cho nên nàng mới có thể đồng ý, làm Cát Diệp giúp nàng đến Tiêu gia từ hôn. Chính là không nghĩ tới cuối cùng hôn không lui thành, lại còn có bị hung hăng đánh mặt, nhưng là lúc ấy Vân Vận cũng không có để ý, rốt cuộc liền tính Vân Lam Tông là thêm Mã Đế quốc đệ nhất đại tông, cũng không có khả năng bởi vì chuyện này đi diệt Tiêu gia. Nói đến cùng đây là Nạp Lan gia cùng Tiêu gia phía trước định ra hôn ước, nàng ra một lần tay đã phá lệ, sẽ không lại ra lần thứ hai tay, huống chi theo Cát Diệp theo như lời, Tiêu Viêm đã khôi phục thiên phú, lấy Tiêu Viêm thiên phú, Nạp Lan xinh đẹp gả cho hắn cũng không tính có hại. Đương nhiên này không thể nói Vân Vận lợi thế, mà là sự thật như thế, nếu Tiêu Viêm không có khôi phục thiên phú, làm Nạp Lan xinh đẹp gả cho hắn, căn bản chính là hại Nạp Lan xinh đẹp. Thực lực cường đại cường giả, thọ mệnh cũng sẽ so với người bình thường trường rất nhiều, nếu Tiêu Viêm không thể tu luyện, các ngươi khả năng Nạp Lan xinh đẹp còn trẻ, Tiêu Viêm cũng đã chết giả. Chủ nhân, dược liệu đã chuẩn bị tốt. Liên ở Vân Vận lòng tràn đầy phức tạp thời điểm, Tử Tinh Dược Sư Vương đi đến. Tiểu Y Kỳ Tiên, ngươi chiếu cố một chút nàng, ta đi luyện dược. Tiêu Tả đối Tiểu Y Kỳ Tiên nói một tiếng, liền đi theo Tử Tinh Dược Sư Vương rời đi. Hảo, đã biết. Tiểu Y Kỳ Tiên đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 52 căng gió. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là nhìn đến Tử Tinh Dược Sư Vương kêu Tiêu Tả chủ nhân, Vân Vận vẫn là cảm thấy có chút không thể tiếp thu. Một cái lục cấp ma thú kêu một cái 4 sao đại đấu sư chủ nhân, là chính mình điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Vân Chi, ngươi thật là đấu hoàng sao? Có thể cho ta nói một chút chuyện của ngươi a? Tiểu Y thì tiên tò mò hỏi. Hảo, ta cho ngươi nói một chút chuyện của ta đi. Vân Vận bị Tiểu Y thì tiên nói, cấp bừng tỉnh lại đây, nhìn đến Tiểu Y thì tiên một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, Vân Vận cười cười. Cấp Tiểu Y Tiên nói về chính mình một ít trải qua. Nhìn đôi đến giống Tiểu Sơn dược liệu, Tiêu Tả không chỉ có cảm thán, Tử Tinh Dược Sư Vương không hổ là ma thu sơn mạch bá chủ, lúc này mới nửa ngày thời gian liền tìm nhiều như vậy dược liệu, nếu làm Tiêu Tả chính mình tìm nói, còn không biết muốn tìm bao lâu đâu. Tiêu Tả dùng tím nguyệt tìm trở về dược liệu, hơn nữa cộng sinh tử tinh nguyên luyện chế một lò tử tinh đan, tổng cộng luyện chế 20 viên tử tinh đan, trong đó 10 viên cho tím nguyệt. Chính mình để lại 10 viên, này 10 viên tử tinh đan cũng đủ chính mình tu luyện đến đấu linh. Tiêu Tả lấy ra một viên tử tinh đan nuốt vào sau, trong cơ thể đấu khí nháy mắt bạo tăng, 4 sao đại đấu sư tu vi nháy mắt liền đột phá tới rồi 5 sao đại đấu sư, tu vi đột phá sau, Tiêu Tả không có tiếp tục dùng tử tinh đan, chính mình yêu cầu dùng một đoạn thời gian đem tu vi củng cố một chút, mới có thể tiếp tục đột phá. Phải biết rằng tu vi càng cao, đột phá sau liền càng phải chú ý củng cố, nếu không đừng nói đột phá, liền tính tu vi lùi lại, đều là có khả năng. Vài ngày sau, Vân Vận thương thế cũng khôi phục, trải qua mấy ngày nay ở chung, Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận hai người đến thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội, hai người tỉ tỉ trường muội muội đoàn nói qua không ngừng, Vân Vận đem chính mình thân phận thật sự cũng nói cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên muội muội, ngươi thật sự không theo ta đi sao? Ngươi có thể cùng ta cùng đi Vân Lam Tông, nơi đó sẽ thích hợp ngươi. Vân Vận đối Tiểu Y Y Tiên hỏi. Tiểu Y Y Tiên nhìn thoáng qua Tiêu Tả, đối Vân Vận cười nói, không cần, Vân Vận tỷ, ta biết nếu ta đi Vân Lam Tông, ngươi khẳng định sẽ không bạc đãi ta, bất quá ta càng hy vọng cùng Tiêu Tả ở đấu khí đại lục thượng du lịch, trải qua bất đồng phong thổ. Vân Vận thở dài một hơi, nói, tính, ta biết ngươi có chính mình chú ý, bất quá mấy thứ này ngươi muốn nhận lấy. Xem như tỉ tỉ một chút tâm ý. Nói Vân Vận đem chính mình xuyên màu lam nhạt nội giáp cùng 2 bổn huyền giai cao cấp đấu kỹ, giao cho Tiểu Y Y Tiên. Cảm ơn tỉ tỉ. Tiểu Y Y Tiên cũng không có khách khí cười ngâm ngâm nhận lấy. Tiểu Y Y Tiên bởi vì độc sư thân phận, cho nên nàng thực quý trọng mỗi một cái bằng hữu, mà Vân Vận cái này bằng hữu hiển nhiên được đến nàng tán thành. Vân Vận quay đầu đối Tiêu Tả nói, Tiêu Tả, ta muốn đại biểu xinh đẹp hướng ngươi xin lỗi. Không thể không nói Vân Vận đối với Nạp Lan xinh đẹp đích xác phi thường hảo, lần này nàng tới tìm Tím Linh Tinh, cùng Tử Tinh Dược Sư Vương chiến đấu thiếu chút nữa ngã xuống, cũng là vì Nạp Lan xinh đẹp. Tiêu Tả nhìn Vân Vận mắt đẹp, cười nói, ta còn là câu nói kia, muốn từ hôn, trừ phi làm Vân Vận cùng Nạp Lan kiệt tự mình đến ta Tiêu gia mới được. Vân Vận nghe được Tiêu Tả trả lời, bất đắc dĩ cười cười, nàng nghe minh bạch Tiêu Tả nói, Tiêu Tả đối với Nạp Lan xinh đẹp từ hôn chuyện này kỳ thật không có gì ý kiến, chính là ngươi chỉ làm Nạp Lan xinh đẹp cái này tiểu nha đầu cùng Cắt Diệp bọn họ tới Tiêu gia, kia chẳng phải là đánh Tiêu gia mặt sao? Muốn từ hôn, có thể, nhưng là ngươi cần thiết làm Vân Vận cùng Nạp Lan kiệt tự mình tới cửa, cấp đủ Tiêu gia mặt mũi mới được. Là ta thiếu suy xét. Vân Vận cười khổ nói. Hảo, Tiêu Tả ngươi liền không cần khi dễ Vân Vận tỷ. Tiểu Y Y Tiên ở một bên vì Vân Vận bên vực kẻ yếu. Tiêu Tả vô ngữ nhìn Tiểu Y Y Tiên, ta khi nào khi dễ nàng? Ta nói có, liền có. Tiểu Y Y Tiên rầu cái miệng nhỏ nói. Hảo hảo, ta sai rồi. Cùng nữ nhân giảng đạo lý, vẫn là tính, Tiêu Tả quyết đoán nhấc tay nhận sai. Nay còn kém không nhiều lắm. Tiểu Y Y Tiên cười ngâm ngâm gật gật đầu, nàng không phải bởi vì Tiêu Tả nhận sai vui vẻ. Nàng là bởi vì Tiêu Tả chịu đối với nàng vô cớ gây rối, làm ra nhượng bộ, cảm thấy vui vẻ. Tiểu Y Y Tiên, Tiêu Tả, tái kiến. Vân Vận đối Tiểu Y Y Tiên cùng Tiêu Tả nói thanh tái kiến, phía sau đấu khí chi cánh vung lên, hướng tới Vân Lam Tông phương hướng bay đi. Tái kiến. Vân Vận tỷ, ngươi phải bảo trọng a. Tiểu Y Y Tiên đối với Vân Vận phất tay nói. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Tiêu Tả đối Tiểu Y Y Tiên nói. Ân. Tiểu Y Y Tiên vui vẻ gật gật đầu. Tiêu Tả cùng Tiểu Y Y Tiên thu thập một chút sau liền rời đi. Lần này Tiêu Tả không có mang đi Tím Nguyệt, không phải bởi vì Tiêu Tả không nghĩ mang theo nàng, mà là Tiêu Tả không cần phải mang theo nàng. Mấy ngày nay, Tiêu Tả đem chính mình còn thừa sùng bái điểm đều cấp dùng để rút thăm trúng thưởng, bởi vì phía trước ở Thanh Sơn trấn Tiêu Tả tiêu diệt Tam Đại Dòng binh đoàn, cho nên cấp Tiêu Tả gia tăng rồi 3.000 nhiều sùng bái điểm. Dùng này đó sùng bãi điểm, Tiêu Tả tiến hành rồi 3 lần tứ cấp rút thăm trúng thưởng, chịu đến một cái thứ tốt, ra đến nạ rủ tổ thế giới thông linh thuật. Thông linh thuật có thể đem thông linh thú triệu hoán đến chính mình bên người, Tiêu Tả học được thông linh thuật sau, liền đem Tử Tinh Dược Sư Vương trở thành chính mình thông linh thú, chờ đến chính mình yêu cầu thời điểm, một cái thông linh thuật là có thể đem Tím Nguyệt triệu hoán đến chính mình trước mặt, không cần quá phương tiện a. Cứ như vậy Tím Nguyệt vẫn là đương nàng ma thu sơn mạch bá chủ, ngày thường nàng liền sẽ thu thập một ít dược liệu cùng ma hạch, chờ Tiêu Tả yêu cầu thời điểm giao cho hắn, cứ như vậy chiến đấu sinh hoạt hai không lầm. Tiêu Tả cùng Tiểu Y Y Tiên đuổi nửa ngày lộ, rốt cuộc đi tới khoảng cách Thanh Sơn trấn gần nhất thành thị, Hắc Nham Thành. Thành phố này thật lớn tường thành, hoàn toàn là từ từng khối chỉnh tề Hắc Nham dựng mà thành, nơi này mà tường thành đã từng chống cự quá hai gã đấu vương cường giả hợp lực ngạnh oanh, mà chưa từng bị lay động, bởi vậy có thể thấy được. Nay tương thành phòng ngự trình độ, có bao nhiêu mạnh mẽ. Rốt cuộc đến. Tiểu Y Tiên nhìn trước mắt Hắc Nham Thành, khẽ cười nói. Thông linh chi thuật. Tiêu Tả hét lớn một tiếng, tay phải hướng trên mặt đất nhấn một cái, tức khắc trên mặt đất xuất hiện một cái đại hình trận pháp. Phanh. Một tiếng, một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở đất chống thượng. Giống. Thật lớn Tử Tinh Dược Sư Vương vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng giống to. Tiêu Tả, lúc này đem Tím Nguyệt triệu hồi ra tới làm gì? Tiểu Y Y Tiên vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Chúng ta cưới nó đến Hắc Nham trong thành đi dạo một vòng. Tiêu Tả một phen ôm Tiểu Y Y Tiên phi thân ngồi xuống Tím Nguyệt trên lưng. Tím Nguyệt nghe được Tiêu Tả nói, đầy đầu hắc tuyến, đột nhiên bị Tiêu Tả triệu hồi ra tới, nàng còn tưởng rằng có cái gì chiến đấu đâu. Kết quả thế nhưng là cưỡi chính mình đi trăng bức, Tím Nguyệt trong lòng giận dữ hét, hôn đản chủ nhân, ngươi không làm thất vọng ta như vậy phong cách lên sân khấu phương thức sao. Bị Tiêu Tả ôm trong lòng ngực hạ Tiểu Y Y Tiên, cũng nhịn không được trợn trắng mắt, chẳng lẽ ngươi không biết trang bức sẽ chiêu xét đánh sao. Tiêu Tả nếu biết Tiểu Y Y Tiên ý tưởng, khẳng định sẽ hô to hoan uổng, không phải ta tưởng trang bức, mà là vì kiếm lấy sùng bái điểm không thể không trang bức. Tiêu Tả cùng Tiểu Y Y Tiên hai người cưỡi Tím Nguyệt đi tới cửa thành, thủ thành binh lính, hoảng sợ, còn tưởng rằng ma thú công thành đâu. Vội vàng tránh ra con đường. Một sĩ binh đầy mặt hâm mộ nói, thật là uy phong ma thú. Một cái khác binh lính mồ hôi đầy đầu, nuốt nuốt nước miếng, nếu ta nhớ không lầm. Đây là ma thú sơn mạch bên trong lục cấp ma thú, tử tinh dược sư vương. Không, không thể nào. Kia chính là đấu hoàng cấp bậc ma thú, kia cưới nó người, chẳng lẽ là đấu tông sao? Phía trước đầy mặt hâm mộ binh lính, nghe được hắn nói, đại kinh thất sắc. Thông qua có chút hắc ám tường thành thông đạo, một lát sau, tầm mắt rộng mở thông suốt, ồn ào mà tiếng người, che trời lấp đất rót nhi mà đến. Một mảnh yên tĩnh, đột nhiên ầm ĩ đám người một mảnh yên tĩnh, mọi người tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ, nhìn tường thành trong thông đạo đi ra tử tinh dược sư vương. Không có nhận ra tử tinh dược sư vương người, nhìn đến nàng hình thể cũng biết nó khẳng định là cao cấp ma thú, nhận ra nàng người, càng là dọa sắp đái trong quần. Đột nhiên xuất hiện một con đấu hoàng cấp bậc ma thú, là mấy cái ý tứ. Con người tốt nhóm thực mau chú ý tới tử tinh dược sư vương trên lưng hai người, nhìn tiêu tả cùng tiểu y hề tiên, mọi người tất cả đều lộ ra sùng bái cùng hâm mộ biểu tình. Tiêu tả nhìn đến trong nháy mắt gia tăng vài trăm sùng bái điểm, nội tâm một trận vui sướng, ý nghĩ của chính mình quả nhiên không có sai, cưới tử tinh dược sư vương, kiếm lấy sùng bái điểm quả nhiên dễ dàng nhiều. Chúng ta có thể hay không quá cao điệu. Bị nhiều như vậy cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, tuy là tiểu y tiền cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu, quay đầu đối đầy mặt thản nhiên tiêu tả hỏi. Không có việc gì, ta mang người đi căng gió. Tiêu tả cười nói, tiếp theo ở tiêu tả yêu cầu hạ, tử tinh dược sư vương công chính mình cùng tiểu y tiền hai người, ở Hắc Nham thành dạo qua một vòng, lúc này mới giải trừ thông linh thuật. Chương 53 luyện dược sư hiệp hội. Cưới tử tinh dược sư vương ở Hắc Nham thành đi dạo một vòng sau. Tiêu tả cùng tiểu y tiên hai người tìm xa hoa nhất khách sạn ở xuống dưới. Khách sạn lão bản biểu hiện phi thường nhiệt tình, vô nghĩa có thể không nhiệt tình sao. Tiêu tả bọn họ như vậy một lộng, cơ hồ toàn bộ Hắc Nham thành đều biết tới hai tôn đại thần, liền tử tinh dược sư vương đều có thể đường tọa kỵ, hắn một cái khách sạn lão bản, nào dám không nhiệt tình, vạn nhất đắc tội bọn họ, bị tùy tay xử lý, cũng không ai dám nói cái gì. Ngày hôm sau, sáng sớm đệ nhất mặt ánh chiều tà vừa mới giải hướng đại địa, tiêu tả cùng tiểu y tiên đó là sớm ra khách sạn, hơn nữa ở ra tới là lúc, còn thuận tiện hỏi thăm một chút luyện dược sư hiệp hội vị trí. Tiêu tả tuy rằng đã là tam phẩm luyện dược sư, nhưng là vẫn luôn không có đi luyện dược sư hiệp hội chứng thực, cho nên lần này liền tính toán đi chứng thực một chút. Hắc Nham thành không hổ là có thể ở thêm mã đế quốc nội cầm cờ đi trước thành phố lớn, tuy rằng lúc này là sáng sớm. Bất quá đường cái phía trên, vẫn như cũ là một mảnh phồn hoa, tiếng người ồn ào, hơn nữa ngẫu nhiên còn có hộ vệ quân chỉnh tề đi qua, áo giáp cho nhau va chạm chỉnh tề thanh âm, ở sáng sớm trên không, thanh thúy vang lên, giống như chuông sớm giống nhau. Theo khách sạn lão bản theo như lời lộ tuyến, tiêu tả cùng tiểu y tiên hai người, chậm rãi chuyển qua mấy cái rất là thon dài đường phố, xoay hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới vừa rồi chậm rãi dừng bước chân. Ngẩng đầu nhìn này chàng xuất hiện ở trước mắt, có vẻ đại khí hào hùng vật kiến trúc. Nay trang phong ốc, tạo hình rất là độc đáo, toàn bộ ngoại hình đại khái thoạt nhìn, liền giống như là một cái dược đỉnh giống nhau, ở phong ốc chung quanh, còn thiết chi giống như dược đỉnh thông hỏa khẩu giống nhau cửa sổ, cao cao nóc nhà phía trên, cực đại đỉnh cái phủ phục mà xuống, đem phòng che lấp này hạ. Ánh mắt ở kia vật kiến trúc ngoại, màu tím nhạt đàn hương bảng hiệu phía trên. Năm chữ tích ẩn ẩn có chút mơ hồ cổ xưa tự thể, lập lòe nhàn nhạt hào quang. Nơi này chính là luyện dược sư hiệp hội sao? Tiểu y tiên nhìn bảng hiệu lẩm bẩm chi ngữ, tiểu y tiên nguyên bản liền tưởng trở thành một cái luyện dược sư, ai ngờ tạo hóa trêu người, cuối cùng nàng trở thành một người độc sư. Chúng ta vào đi thôi. Tiêu tả lôi kéo tiểu y tiên tay, hướng luyện dược sư hiệp hội đại sảnh đi đến. Đến gần cửa. Hai gã sớm đã chú ý hắn thật lâu toàn bộ võ trang đại hán, lại là duỗi tay đem chi ngăn cản xuống dưới, ông thanh ông khi nói, tiểu huynh đệ, nơi này là luyện dược sư hiệp hội, ngươi muốn vào đi. Có chính mình đạo sư thư giới thiệu sao? Thư giới thiệu? Tiêu tả sửng sốt, thông qua dược lao ký ức, hắn biết đâu khi đại lục thượng ngôi cái đế quốc đều có chính mình mà luyện dược sư hiệp hội, hơn nữa lẫn nhau quy củ cũng không giống nhau, mà này thêm mã đế quốc quy củ. Bởi vì dược lao không chú ý quá, cho nên dược lao trong trí nhớ cũng không có. Tiêu tả giơ lên tay phải, bàn tay thượng hiện lên một đoàn yêu dị hắc hỏa, đối hai cái đại hán nói, thư giới thiệu ta không có, nhưng là ta có cái này. Ngưng tụ thật hỏa. Tứ phẩm luyện dược sư. Kinh hãi thanh âm, từ hai người trong miệng không thể tin tưởng phun ra, lấy bọn họ thường xuyên thủ vệ luyện dược sư hiệp hội kiến thức, tự nhiên là biết, ngưng tụ thật hỏa, ít nhất là cần thiết tứ phẩm luyện dược sư, mới có khả năng làm được sự tình, bất quá. Nếu nói đúng mặt triệu hồi ra thật hỏa người, là một người gần đất xa trời lão giả nói, bọn họ đảo còn có thể bình tĩnh một ít, nhưng trước mặt người, rõ ràng chỉ là một cái bất quá 20 thiếu niên A. Hiện tại ta có thể đi vào sao? Tiêu Tả cũng chưa từng có nhiều giải thích, dù sao có thể đi vào là được. Nhưng, có thể, đại nhân, ngài bên trong thỉnh. Hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, hai gã hộ vệ chạy nhanh hèn mọn cong hạ thân tử, cung kính nói. Gật gật đầu, Tiêu Tả lôi kéo Tiểu Y Y Tiên, đi vào này tòa cơ hồ là cư trú hắc nham bên trong thành, địa vị tối cao một loại chức nghiệp vật kiến trúc. Đi vào luyện dược sư hiệp hội, một cổ nhàn nhạt dược hương vị, nên diện đánh tới, làm đến người có chút vui vẻ thoải mái. Trong đại sảnh bộ, nhân viên cũng không nhiều, chỉ có ít ỏi mấy người ở an tĩnh làm chính mình sự tình, tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, một ít người ngẩng đầu, ánh mắt ngó Tiêu Tả cùng Tiểu Y Y Tiên sau, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc lúc sau, đó là lại lần nữa vùi đầu các làm các sự, bọn họ cũng không cho rằng ai sẽ có lá gan, ở luyện dược sư hiệp hội tới quấy rối. Đứng ở hơi có chút quặng cuẽ trong đại sảnh, Tiêu Tả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vừa muốn tìm cá nhân dò hỏi một chút lấy được luyện dược sư cấp bậc huy chương chính tự, một người người mặc màu xanh nhạt váy áo nữ tử, lại là vội vàng từ một chỗ hậu trường trung đi ra, sau đó đối với Tiêu Tả bước nhanh đi tới. Vị này, tiên sinh, xem ngươi lạ mặt bộ dáng, hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta hắc nham thành luyện dược sư hiệp hội đi. Mỉm cười đi vào Tiêu Tả hai người trước mặt, thanh y liễu nữ tử mắt đẹp nhìn quét một vòng lúc sau, mỉm cười hỏi. Ân. Ánh mắt đánh giá một chút trước mặt thanh y liễu nữ tử, mắt ngọc mày ngài bộ dáng, đảo cũng pha chọc người yêu thích, Tiêu Tả cười nói, thật là lần đầu tiên tới, ta tới là tưởng lãnh một quả luyện dược sư cấp bậc huy chương. Nga. Ngài cũng là một người luyện dược sư. Nghe vậy, thanh y liễu nữ tử rõ ràng giật mình, mắt đẹp ở Tiêu Tả trên người quét quét, ngạc nhiên nói. Ân. Có thể nói cho ta có cái gì trình tự sao? Cũng không có để ý nữ tử trong mắt kia mặt kinh ngạc, Tiêu Tả cười gật gật đầu. Ngài thỉnh bên này. Nhìn thấy Tiêu Tả gật đầu xác nhận, thanh y liễu nữ tử hơi kinh hãi, mặt đẹp thượng rõ ràng nhiều ra vài phần cung kính, lui ra phía sau vài bước, đi vào trước quầy, đối với Tiêu Tả mỉm cười nói. Từ quầy chung lấy ra một chương ố vàng cổ xưa tấm da dê, thanh y liễu nữ tử bàn tay trắng rất là ưu nhã nắm bút. Ngẩng đầu hướng về phía Tiêu Tả doanh doanh cười nói, tiên sinh, mời nói ra tên của ngài, tuổi, đạo sư tên, nhưng nhã yêu cầu thế ngươi đăng ký. Tiêu Tả, tuổi 16. Tiêu Tả hơi trầm ngâm, mới vừa rồi cười nói, đạo sư, dược lão, tiên sinh thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Nghe Tiêu Tả tuổi, nhưng nhã trong lòng không khỏi nhẹ nhàng kinh ngạc cảm thán một tiếng, mỉm cười nho nhỏ chụp một tiếng ngông ngựa, mày liễu bỗng nhiên vừa nhíu. Dừng lại trong tay bút, suy tư một lát sau, có chút xấu hổ nói, tiên sinh, ngài đạo sư tên, tựa hồ cũng không có ở chúng ta luyện dược sư hiệp hội ký lục chi liệt. Bởi vì ta lão sư không phải thêm mã đế quốc luyện dược sư. Tiêu Tả khẽ cười nói, thì ra là thế. Nhưng nhã nghĩ nghĩ nói, không có quan hệ, tuy rằng không có ngài đạo sư ký lục, bất quá, chỉ cần ngài có thể thông qua khảo hạch, giống nhau có thể lãnh đến cấp bậc huy chương. Nhanh tay nhanh chân thu hảo trên bàn đồ vật, nhưng nhã đem đăng ký biểu cầm trong tay, sau đó đối với Tiêu Tả hai người dẫn tay nói, tiên sinh, xin theo ta đến đây đi, nếu ngài có thể thông qua cấp bậc khảo hạch. Như vậy liền có thể thuận lợi lãnh đến cấp bậc huy chương. Ân. Tiên sinh là khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư đi. Bàn tay mềm lật xem tư liệu, nhưng nhã thuận miệng mỉm cười hỏi. Không phải, là tứ phẩm. Tiêu Tả lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Đi lại cước bộ chợt một đốn, đột nhiên dừng lại thân mình, thiếu chút nữa làm đến Tiêu Tả đụng phải đi lên, bất quá cũng may phanh lại kịp thời, lập tức nghi hoặc nhìn phía trước dáng người hiểu điệu nhưng nhã. Ngài nói, ngài muốn khảo hạch tứ phẩm luyện dược sư. Quay đầu đi tới. Nhưng nhã khẽ nhếch hồng nhuận cái miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Tả. 16 tuổi, liên tưởng khảo hạch tứ phẩm luyện dược sư. Không phải đang nằm mơ đi. Ân. Có cái gì vấn đề sao? Hơi hơi gật gật đầu, Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Không. Không có. Phục hồi tinh thần lại, nhưng nhã vội vàng lắc lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Tả mà trong ánh mắt, cung kính càng thêm nồng đậm một ít, nhẹ giọng nói, Tiêu Tả tiên sinh. Kêu ta Tiêu Tả thì tốt rồi. Lắc lắc đầu, Tiêu Tả đánh gãy cười nói. Ha ha, hảo. Nhưng nhã tốt xấu cũng là ở luyện dược sư hiệp hội đãi một đoạn thời gian, ngày thường thấy đại nhân vật cũng hoàn toàn không thiếu, cho nên nghe được Tiêu Tả như vậy nói, nàng cũng là tỉnh đi những cái đó vòng khẩu xưng hô, cười ngâm ngâm nói, ngươi trước kia cũng không có lãnh quá chức nghiệp huy chương đi. Ân. Nếu như vậy, vậy ngươi đến trước từ nhất phẩm luyện dược sư bắt đầu khảo hạch, nếu thành công thăng cấp mà lời nói, kia mới có thể tiếp tục khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư, lúc sau mới có thể khảo hạch tam phẩm luyện dược sư cùng tứ phẩm luyện dược sư. Nhưng nhã mỉm cười đem khảo hạch trình tự cùng Tiêu Tả nói ra. Ai, kia liền một đám đến đây đi. Nghe vậy, Tiêu Tả ngẩn ra, chợt gật đầu bất đắc dĩ. Hơi hơi mỉm cười, nhưng nhã hành tẩu tốc độ chậm rãi chậm lại, một lát sau, ở một chỗ trước đại môn ngừng lại, ở đại môn ở ngoài, bốn gã thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán, chính toàn bộ võ trang canh giữ ở nơi này. Ánh mắt ở bốn gã đại hán trên ngực đảo qua, Tiêu Tả phát hiện, bốn người này, đều là cửu tinh đấu giả, hơn nữa xem trong đó một người kia vững vàng mà dài lâu hơi thở, hiển nhiên sớm đã dừng lại tại đây cấp bậc có rất dài thời gian, xem này trong mắt ngẫu nhiên xẹt qua tinh quang, tiến vào đấu sư cấp bậc, tựa hồ sắp tới. Chương 54 luyện dược sư khảo hạch. Đặc á đại thúc, bên trong khảo hạch bắt đầu rồi sao? Nhưng nhã đem trong tay Tiêu Tả mà tư liệu đưa cho tên kia thực lực mạnh nhất đại hán, cười ngâm ngâm hỏi. Ha ha, còn không có, bất quá nhanh, ngươi lại mang theo tân nhân tiến vào sao? Thoạt nhìn tựa hồ rất không tồi a. Tên kia được xưng là đặc á đại hán, ánh mắt ở Tiêu Tả trên người nhìn quét vừa chuyển, trong lòng dâng lên một cổ kinh dị, lấy thực lực của hán. Thế nhưng nhìn không ra trước mặt thiếu niên đế tới, nhìn đến Tiêu Tả bên cạnh Tiểu Y Y Tiên, lại là chấn động, bất quá là Tiêu Tả cùng Tiểu Y Y Tiên này hai người hắn đều nhìn không thấu. Ân, hảo, vào đi thôi. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút đăng ký biểu mặt trên tư liệu cùng với con dấu, đa cá lúc này mới từ trong lòng móc ra một cái màu đen băng tay mặt trên, vẽ có một cái rất lớn năm tự, đây là ngươi khảo hảo, đừng đánh mất. Tiếp nhận băng tay. Tiêu Tả đem chi tròng lên cánh tay thượng, đối với đặc á cảm tạ cười cười. Tiêu Tả, phía dưới liền chỉ có thể chính ngươi đi vào, dựa theo quy định, chúng ta là không thể tùy tiện đi vào bên trong mà. Nhìn thấy thủ tục đã đầy đủ hết, nhưng nhã khẽ cười nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Tiêu Tả đối Tiểu Y Y Tiên nói. Ân. Tiểu Y Y Tiên mỉm cười gật gật đầu. Cùng Tiểu Y Y Tiên nói xong, Tiêu Tả lúc này mới bước lên lóe tiến đại môn lúc sau. Tiến vào phía sau cửa, sáng sủa ánh đèn, đem rộng mở trong đại sảnh chiếu đến giống như ban ngày, lúc này trong đại sảnh, chính vây quanh không ít đám người, khe khẽ nói nhỏ tiếng cười, ở trong đại sảnh ngẫu nhiên vang lên. Tiêu Tả ánh mắt ở này đó người ngực chỗ đảo qua, kinh dị phát hiện. Bọn họ bên trong, thế nhưng phần lớn đều là chân chính luyện dược sư. Ở trong đám người, Tiêu Tả cư nhiên còn phát hiện hai gã tứ phẩm luyện dược sư, trong đó một người lão giả. Được xưng là áo thác đại sư, mà mặt khác một vị, đồng dạng là một người lão giả, nghe chung quanh người xưng hô. Tiêu Tả mới vừa rồi biết, này lão nhân, đó là Hắc Nham Thành luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, Phật Khắc Lan. Ở đại sảnh trung ương vị trí, bị tỉ mỉ mà thiết trí mười mấy lẫn nhau phân cách khai thạch đài. Ở trên thạch đài, bãi đầy đủ loại luyện dược khí giới, lúc này, ở này đó thạch đài nội, đang có chút gấp không chờ nổi đứng thẳng bảy vị người trẻ tuổi. Phật Khắc Lan, Tuyết Mị đâu? Như thế nào còn không thấy ra tới? Khảo hạch thời gian mau tới rồi. Áo thác ánh mắt quét quét trên mặt bàn đồng hồ cát, quay đầu đi, đối với bên cạnh đang cùng người khác trò cười phờ răng nói. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, đây chính là Tuyết Mị lần đầu tiên khảo hạch, nàng tự nhiên là muốn chuẩn bị đầy đủ hết. Vẫy vẫy tay, phờ răng nhìn chờ đợi đến có chút không kiên nhẫn áo thác, già nua mà khuôn mặt thượng, lộ ra một mặt ý cười. Nghe vậy, áo thác bĩu môi, hừ hừ nói, còn có 10 phút, lại không ra, liền tính ngươi là hội trưởng. Cũng không thể vô duyên vô cớ kéo dài khảo hạch chờ đợi thời gian. Cười cười, phờ răng quay đầu, tầm mắt ở trong đại sảnh đảo qua. Cuối cùng hơi hơi một đốn, nhìn kia không biết khi nào tiến vào thiếu niên, ánh mắt đảo qua cánh tay hắn thượng băng tay, không khỏi có chút kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng là tới khảo hạch luyện dược sư mà. Tiêu Tả vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy luyện dược sư, ngày thường khó gặp luyện dược sư, ở chỗ này lại là tùy ý có thể thấy được, đột nhiên nghe được kia phở răng dò hỏi, nao nao, chợt gật gật đầu. Nhìn đến Tiêu Tà gật đầu, phở răng lão trong mắt càng là nhiều một phân kinh dị, cười nói, tiểu gia hỏa tuổi 16. Tiêu Tà nhàn nhạt trả lời. Nga. Nghe được Tiêu Tà trả lời, không chỉ có phở răng kinh dị một tiếng, ngay cả kia áo thắc cũng là đem ánh mắt rời đi lại đây. 16. Như vậy tuổi trẻ. Phở răng cùng áo thắc hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng không có nhiều lời, nhưng là hai người trong ánh mắt tràn ngập không tin, 16 tuổi quá tuổi trẻ. Tiêu Tà cũng nhìn ra bọn họ trong mắt không tin, nhưng là Tiêu Tà cũng không nói thêm gì, chờ chính mình qua khảo hạch, tự nhiên liền không cần nói thêm cái gì. Hơn nữa nếu chính mình thật sự qua tứ phẩm luyện dược sư khảo hạch, bọn họ không tin cũng phải tin. Lão sư, xin lỗi, ta đến chậm. Thình lình xảy ra lạnh băng tiểu thanh, giống như kia tuyết sơn thượng tuyết nham cho nhau đánh thanh thúy linh hoạt kỳ ảo tiếng vang, rất là êm tai. Ít nhất, tại đây thanh âm vang lên lúc sau, Tiêu Tà phát hiện, trong đại sảnh thanh niên, ít nhất có hơn phân nửa, đem hơi có chút nóng cháy ánh mắt, đầu hướng về phía hắn phía sau. Tiêu Tả cũng là có chút tò mò chậm rãi quay đầu đi, nhìn kia từ đại môn trô ưu nhã tiến lên ngân bảo nữ tử, chân mày hơi trọn, trong ánh mắt mịt mờ xẹt qua một mạt kinh diễm. Đại môn trô, một vị dáng người thon dài, mặt mày thanh triệt đến như băng tuyết thượng lạnh băng thanh tuyển giống nhau, tinh xảo khuôn mặt, thon dài mày đẹp, thon dài là lướt thân mình ở ngoài, ăn mặc một bộ bó sát người màu bạc váy bào, màu bạc quần áo cùng kia như ôn ngọc da thịt cho nhau ấn sớn. Càng là làm đến nữ tử nhiều ra một phân khó có thể che giấu đặc thù kim loại lạnh băng phong tình, để cho đến người kinh ngạc, vẫn là vị này ngân bảo nữ tử, thế nhưng có được một đầu thật dài du eo. Màu bạc sợi tóc. Loại này màu bạc, đều không phải là cái loại này vì cái gì chứng bệnh mà biến dị ra tới tái nhợt màu bạc, mềm nhẹ như chỉ bạc, phiêu phiêu đắng đắng, ngược lại làm đến ngân bảo nữ có loại kỳ dị lực hấp dẫn. Ánh mắt tinh tế đánh giá một phen. Tiêu Tà trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi, khó trách nàng này có thể làm đến trong đại sảnh bộ phần lớn người ánh mắt lửa nóng, như vậy phong tình cùng khí chất, đảo thật đúng là xem như thượng giai. Ánh mắt quét quét, Tiêu Tà đó là chậm rãi thu hồi ánh mắt, hơi hơi nghiêng đi thân mình, phi thường tự giác tránh ra một cái lộ tới. Ngân bảo nữ tử chậm rãi đi lên, mắt nhìn thẳng từ Tiêu Tà bên cạnh đi qua, lập tức đi hướng phở răng. Đứng ở một bên, Tiêu Tà nhẹ ngửi ngửi nàng đi qua chỗ sở di lưu mà xuống một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, trong lòng cười tán thưởng một tiếng, cực phẩm. Lão sư, đi vào phờ răng trước mặt, ngân bảo nữ tử tinh xảo trên má lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười, chốc lát gian tươi cười, liền giống như kêu băng sơn thượng nở rộ tuyết liên giống nhau, làm đến người đại sinh kinh diễm cảm giác. Ha ha, ngươi nhưng rốt cuộc tới, áo thác lao già này nhưng đã sớm chờ không kịp. Ánh mắt phiếm nhu hòa nhìn chằm chằm trước mặt đắc ý sinh, phờ răng vui mừng cười nói. Áo thác đại sư. Ngân bảo nữ tử hơi quay đầu đi. Đối với một bên trận trắng mắt mà áo thác hơi hơi hành lễ. Tuyết mị nha đầu vẫn là như vậy hiểu lễ phép, so với ta kia đồ đệ ngoan ngoãn nhiều. Hảo, tới, liền mau bắt đầu đi. Áo thác cười gật gật đầu. Tuyết mị ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tiến lên thạch đài bên trong. Phờ răng chỉ vào tuyết mị một bên thạch đài. Đối với một bên Tiêu Viêm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi đi nơi đó đi. Ta chính là thực chờ mong biểu hiện của ngươi Nga, ha ha, bất quá nếu là thất bại cũng không quan hệ, ngươi nhưng còn có bó lớn thời gian đâu. Nghe hắn trong giọng nói ý tứ, tựa hồ đối Tiêu Tà thuận lợi thông qua khảo hạch mà kỳ vọng cũng không lớn. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, chính là vì cái gì nghe thế loại lời nói, vẫn là có mạc danh khó chịu cảm giác. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu Tà làm lơ với mặt sau kia vài vị tuổi trẻ đồng hành phóng tới ghen ghét ánh mắt, chậm gì gì đi vào thạch đài bên trong, trực tiếp bắt đầu kiểm tra trên thạch đài công cụ. Nhất phẩm luyện dược sư cơ bản điều kiện là cần thiết đơn độc thành công luyện chế ra thành hình mà đang ăn dược, tới vì thế loại nào đang ăn dược, này đảo có thể tùy luyện dược sư hiệp hội tới giả thiết. Tiêu Tà cầm lấy trên thạch đài một trương tấm da dê, sau đó nhìn nhìn, này trương phương thuốc là một loại tên là tăng khí đan đan dược phương thuốc. Loại này tăng khí đan hiệu quả, có thể làm đến dùng người ở trong khoảng thời gian ngắn tăng phúc một chút đấu khí. Loại này đan dược, ở nhất phẩm đan dược chung, tuy rằng chỉ có thể miễn cưỡng xem như đứng hàng trung du, bất quá đối với lần đầu tiên tới khảo hạch tân nhân tới nói, lại là không thể nghi ngờ là có chút khó khăn. nhưng là đối với Tiêu Tà tới nói lại là dị thường đơn giản. Tiêu Tà lần này chính là tới khảo hạch tứ phẩm luyện dược sư, nguyên bản Tiêu Tà muốn luyện chế tứ phẩm đan dược, ít nhất muốn đột phá đến đấu linh mới được, nhưng là hiện tại Tiêu Tà có thiên chiếu chi hỏa, mượn dùng thiên chiếu chi hỏa, Tiêu Tà tin tưởng chính mình có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Ở thạch đài phía trên, loại này tăng khí đan sở yêu cầu dược liệu, cũng là bị chỉnh chỉnh tề tề mà bị tam phân. Nói cách khác, nếu ai ở luyện chế trung tướng này tam phân dược liệu hoàn toàn sử dụng hầu như không còn, như vậy khảo hạch cũng liền tuyên cao thất bại. Dược liệu một bên, còn bày mấy chỉ màu sắc rất là không tồi bình ngọc, nghĩ đến hẳn là dùng để cuối cùng trang đan chi dùng. Kiểm tra xong đi. Nếu không thành vấn đề nói, như vậy. Khảo hạch bắt đầu. Ánh mắt ở thạch đài trung đảo qua. Nhìn thấy không người lên tiếng sau, Phờ Răng bàn tay vung lên, một cổ kình khí đó là thấu trưởng mà ra, cuối cùng nện ở đại sảnh đỉnh chốc mà cổ xưa thiết trung phía trên, tức khắc thanh thúy trung ngâm thanh, đó là ở trong đại sảnh phiêu đãng đãng vang lên. Chương 55 hắc hỏa. Nghe được tiếng chuông vang lên, thạch đài nội, trừ bỏ Tiêu Tà ở ngoài, sở hữu thí sinh, đều là đem bàn tay nhanh chóng dán ở dược đỉnh hỏa khẩu phía trên. Trong cơ thể đấu khí điên cuồng tuân ra mà ra, tức khắc theo phốc phốc vài tiếng châm đục, dược đỉnh bên trong, đều là thiêu đằng nổi lên ngọn lửa. Đương dược đỉnh nội ngọn lửa đằng thiêu cháy lúc sau, thạch đài phân ngoài. Thế nhưng bắt đầu chậm rãi dâng lên một vòng trong suốt quần sáng thành hình vuông chi trạng, đem bên trong thí sinh, toàn bộ bao vây ở trong đó. Theo quần sáng vòng bảo hộ mở ra, đại sảnh trong vòng mà khe khẽ nói nhỏ đó là hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới. Mọi người, đều là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thạch đài trung thí sinh động tác, ngẫu nhiên nhìn thấy lực khống chế rất là không tồi tân nhân, bọn họ tắc sẽ âm thầm gật đầu. Đứng ở thạch đài chỗ, Tiêu Tà khắp nơi quay đầu nhìn nhìn, phát hiện mọi người dược đỉnh trong vòng ngọn lửa, trừ bỏ tuyết mị đấu khí ngọn lửa muốn thâm trầm một ít ở ngoài, người khác, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là vàng nhạt chi sắc, hiển nhiên, bọn họ mà chân thật thực lực, hẳn là đều là ở đấu giả 4 sao dưới. Ở thạch đài trong vòng, tất cả mọi người là bắt đầu rồi chính mình luyện dược, duy độc kia Tiêu Tà. Vẫn là có chút ngây ngốc nhìn chung quanh, loại này bộ dáng, liền giống như hạc trong bầy gà giống nhau, không chọc người chú ý đều khó. Tiểu gia hỏa kia, đang làm gì? Nhíu mày nhìn Tiêu Tà, Phờ Răng nghi hoặc nói. Cái này, không biết. Buông tay, áo thác đồng dạng là có chút mê hoặc, tiểu gia hỏa này. Sẽ không liền như thế nào nhóm lửa cũng không biết đi. Nếu là như vậy, kia cũng quá hài kịch đi. Ở bên ngoài Phờ Răng đám người đối Tiêu Tà hành động tâm sinh căm giận là lúc, quần sáng trong vòng, tuyết mị cũng là có chút ngạc nhiên nhìn liếc mắt một cái này hành tung thật sự là quá mức không giống người thường thiếu niên, gia hỏa này cho rằng hiện tại là ở chơi đùa sao. Tiêu Tà lắc lắc đầu, bàn tay chậm rãi dán ở hỏa khẩu phía trên, trong cơ thể đấu khí bắt đầu trào dâng, nhanh chóng xuyên qua kinh mạch. Sau đó theo bàn tay, một tiếng vang nhỏ, truyền vào dược đỉnh bên trong. Phanh! Theo một tiếng trầm vang, yêu dị màu đen ngọn lửa, trong giây lát, tự dược đỉnh bên trong đằng thiêu lên. Cùng lúc đó, quần sáng ngoại, Phờ Răng đang có chút tức giận từ thủ hạ trong tay tiếp nhận chén trà, vừa mới tiểu rót một ngụm, khỏe mắt lại là đột ngột quét thấy Tiêu Tà dược đỉnh trung bốc lên dựng lên màu tím ngọn lửa, lập tức trong mắt trợt trợt to, phúc! Một tiếng, trong miệng nước trà. Toàn bộ bị hắn thô lỗ phun đi ra ngoài. Nước trà đem và táo ướt nhẹp, nhưng Phờ Răng lại quản không được này đó, chỉ thấy hắn ngón tay run rẩy chỉ hướng quần sáng trung Tiêu Tà, kinh hai thất thanh nói, màu đen ngọn lửa. Dị hỏa. Nghe tiếng, mạn thính nháy mắt tính mịch, từng đạo ánh mắt, rộng mở chuyển hướng quần sáng trung Tiêu Tà. Tên kia. Thế nhưng triệu hồi ra màu đen ngọn lửa. Chẳng lẽ là dị hỏa? Sao có thể? Đại sảnh trong vòng. Sở hữu luyện dược sư, khiếp sợ nhìn kia ở dược đỉnh bên trong đằng thiêu dựng lên màu đen ngọn lửa, bởi vì có quần sáng vòng bảo hộ cách ly, cho nên bọn họ cũng không thể quá mức xác nhận, bất quá cái loại này ngọn lửa nhan sắc, nhưng tuyệt đối không phải bình thường đấu khí cô động mà ra đấu khí ngọn lửa a. Tiểu gia hỏa này, không đơn giản nột, khó trách như thế tuổi liền dám đến khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư, nguyên lai là có như vậy đấy, xem kia hắc hỏa nồng đậm trình độ, ta tưởng. Tiểu gia hỏa này thực lực, tất nhiên là ở đấu giả 5 sao phía trên, thật sự là đáng sợ tu luyện thiên phu a. Chậm rãi bình ổn hạ tâm tình, Phờ Răng cảm thán nói. Một bên áo thắc cũng khôi phục bình tĩnh, nhìn quần sáng trung tiêu tà, trong miệng nhẹ giọng nói, hắn tuy rằng có thể thao tác loại này có khác với mặt khác ngọn lửa hắc hỏa, bất quá luyện đan. Cũng không chỉ là chỉ dựa vào ngọn lửa, linh hồn cảm giác lực cùng với mồi lửa chờ nắm chắc, các loại dược liệu yêu cầu thành phần nhiều ít, này đó đủ loại. Đều là rất là quan trọng một vòng, hiện tại, vẫn là tiếp tục xem đi xuống đi. Phờ Giang gật gật đầu, thân là tứ phẩm luyện dược sư mà hắn, tự nhiên là biết này đó, cho nên, lập tức cũng không nói chuyện nữa, ánh mắt nhìn chăm chú vào quần sáng trong vòng kia chính hết sức chăm chú luyện chế đan dược thiếu niên, không nói một lời. Theo bọn họ hai người an tĩnh, trong đại sảnh cũng lại lần nữa lâm vào bình tĩnh, chẳng qua lúc này đây, đại đa số ánh mắt, đều vẫn luôn dừng lại ở tiêu tà trên người, rất nhiều người đều muốn biết, vị này có thể thao tác hư hư thực thực dị hỏa ngọn lửa thiếu niên, ở khác phân đoạn thượng, hay không vẫn như cũ có thể biểu hiện kết xuất. Ở vào màn hào quang bên trong tiêu tà, tự nhiên là không có nhàn tâm chú ý bên ngoài kia bởi vì hắc hỏa mà xôn xao mà đại sảnh, ánh mắt thô sơ giản lược ở trên thạch đài đảo qua. Nhưng mà không nhanh không chậm cầm khởi vài loại dược liệu, đâu vào đấy ném vào dược đỉnh bên trong, ở linh hồn cảm giác lực gáp chế giới, yêu dị mà hắc hỏa giống như cựu giống nhau dịu ngoan, đem kia ném vào dược đỉnh trung dược liệu ôn nhu bao vây mà vào. Sau đó đem luyện chế tăng khí đan sở yêu cầu các loại tinh hoa tài liệu từ giữa tinh luyện mà ra. Ở tiêu tạ như vậy bằng phẳng mà luyện chế dưới, dược đỉnh bên trong, tăng khí đan hình thức ban đầu, đang ở chậm rãi hình thành. Không biết dược đỉnh nội đan dược quay cuồng bao nhiêu lần lúc sau, rốt cuộc là trở nên mượt mà lên, nhìn đan dược mặt ngoài màu sắc, tiêu tạ hơi hơi mỉm cười. Bàn tay chậm rãi rời đi dược đỉnh, mà theo bàn tay rút lui, dược đỉnh bên trong mà màu đen ngọn lửa cũng là chậm rãi tiêu tán. Bấm tay nhẹ đạn, dược đỉnh phía trên đỉnh cái. Bị một sợi kình phong bắn đi xuống, tiêu tà bàn tay nhất chiêu, một quả màu vàng nhạt đang dược, đó là phá đỉnh mà ra. Sau đó đối với tiêu tà nhanh chóng bay tới. Bàn tay nhanh chóng nắm lên một con bình ngọc, tiêu tà bay nhanh trong người trước dương lên, kia cái vàng nhạt đang dược, đó là bị chuẩn xác thu vào trong đó. Đem bình ngọc buông sau, khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có một đoạn thời gian. Tiêu tà đem ánh mắt nhìn về phía một bên, nghiêm túc luyện đan Tuyết Mị trên người. Nhìn đến tiêu tà vẻ mặt nhàm chán nhìn Tuyết Mị luyện đan, Phờ Răng cùng Áo Thác hai người cũng nhịn không được buồn cười lắc lắc đầu. Phí Lan khắc cười nói, xem ra chúng ta xem thường cái kia tiểu gia hỏa. Đúng vậy. Áo Thác cười nói. Một lát sau, khảo hạch đã đến giờ, thạch đài ngoại màn hào quang tan đi, tiêu tà ngẩng đầu, nhìn kia cười tủm tỉm đi tới Phờ Răng cùng Áo Thác. Chậm rãi đi đến thạch đài trước mặt, Phờ Răng nếu có thâm ý liếc liếc mắt một cái tiêu tà, cười ngâm ngâm nói, tiểu gia hỏa, che giấu thật sự thâm sao. Tiêu tà buông tay, không nói gì. Phờ Răng cùng Áo Thác đầu tiên là đem một bên Tuyết Mị sở luyện chế đan dược lấy ra, sau đó tinh tế quan sát một chút đan dược tỷ lệ cùng với ánh sáng từ từ, cho nhau khẽ gật đầu, cười nói, cũng không tệ lắm, tuy rằng đan dược vẫn như cũ có chút khiếm khuyết hỏa hậu. Bất quá lại cũng là đạt tới thông qua xét duyệt tiêu chuẩn. Nghe vậy, Tuyết Mị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem Tuyết Mị đan dược kiểm tra xong lúc sau, Phờ Răng cùng Áo Thác vẫn chưa lập tức kiểm tra tiêu tà, ngược lại là vòng qua hắn, đem mặt sau 6 vị tân nhân đan dược cầm lấy tới xét duyệt một lần, mà này 6 người bên trong, lại chỉ có 2 người đạt tới yêu cầu, còn lại 4 người, đều là ủ rũ cụp đuôi cúi đầu. Ha ha, các ngươi cũng không cần ủ rũ, năm nay không được. Kia liền sang năm đi, người trẻ tuổi, khác không có, thời gian nhưng thật ra nhiều nhất. Nhìn kia 4 người bộ dáng, Phờ Răng cười khuyên giải an ủi một tiếng, sau đó cùng Áo Thác nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người lại lần nữa đi vào tiêu tà trước mặt. Nhìn đến Phờ Răng cùng Áo Thác hành động, trong đại sảnh ánh mắt, đều là chậm rãi ngừng ở tiêu tà trên người. Một bên Tuyết Mị, cũng là tò mò mà nhìn chằm chằm tiêu tà, các nàng đồng dạng muốn biết, này có thể thao túng thần bí ngọn lửa ra hỏa. Luyện ra mà đang dược, sẽ ra sao loại cấp bậc? Thuận tay cầm lấy tiêu tà trên thạch đài kia trương tấm da dê, Phờ Răng liếc mắt một cái, mặt già hơi đổi, kinh ngạc nói, tăng khí đan. Anh nghe vậy, Áo Thác cũng là sửng sốt, nhịn không được cảm thán nói, thấm tác, tiểu gia hỏa có năng lực à, thế nhưng liền tăng khí đan đều có thể thuận lợi luyện chế ra tới, này đan dược cho dù là một ít chân chính nhất phẩm luyện dược sư, cũng khó có thể luyện chế ra tới à. Phất Lãng khắc đem bình ngọc trung đan dược khuynh đảo mà ra, tức khắc, một quả màu vàng nhạt mượt mà đan dược, đó là nghịch ngợm lăn ra tới. Đan dược ước có ngón cái lớn nhỏ, toàn thân vàng nhạt, ẩn ẩn có một vòng xanh biết sóng gợn hỗn loạn trong đó, giống như khuyết tán gợn sóng giống nhau, nhìn qua rất là kỳ dị. Đan văn. Nhìn kia một vòng xanh biết sóng gợn, Phờ Răng cùng Áo Thác lại lần nữa kinh ngạc cảm thán chép chép miệng, luyện chế đan dược, giống nhau đương đan dược tỷ lệ cùng ánh sáng tới rồi đỉnh núi là lúc, mới có khả năng khiến cho luyện chế đan dược xuất hiện loại này đan văn. Đan văn hai chữ lọt vào thai, Tuyết Mị đó là biết, trận này khảo hạch, nàng là tuyệt đối không có khả năng so thượng thân biên thiếu niên này. Chúc mừng ngươi, Tiêu Tả, ngươi thông qua nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch. Đem đan dược trang hồi bình ngọc, Phờ Răng chậm rãi thở ra một hơi, đối với thiếu niên cười nói. Nghe vậy, mạn tính người, đều là đem hâm mộ cùng kinh ngạc cảm thán ánh mắt, đầu hướng thạch đài chung may mắn thiếu niên. Chương 56 bốn phẩm luyện dược sư. Ách! Cái kia nghe lời này, Tiêu Tả chớp chớp mắt, mang đầu, nhẹ giọng nói, cái kia ta có thể hay không tiếp tục tiến hành nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Ở thiếu niên nhẹ giọng dưới, trước khắc thượng vẫn là đầy mặt tươi cười Phờ Răng cùng Áo Thác, khuôn mặt chợt dại ra. Tiếp tục xin khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Tiêu Tả lời nói, không chỉ có làm đến Phờ Răng cùng Áo Thác hai người đầy mặt dại ra, chính là liền một bên Tuyết Mị, cũng là chợt dừng lại trên tay động tác, ngẩng đầu lên, đầy mặt kinh ngạc khẽ nết mê người môi đỏ, ngơ ngác nhìn thạch đài trung thiếu niên. Đại sảnh trong vòng, sở hữu tầm mắt đều là ngây ngốc nhìn chằm chằm thiếu niên. Nếu nói lúc trước Tiêu Tả thuận lợi thông qua nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch làm đến bọn họ trong lòng tràn ngập kinh ngạc cảm thán nói, như vậy hiện tại hắn lại lần nữa xin, lại là chân chính làm mọi người cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. 16 tuổi nhất phẩm luyện dược sư, thêm mà đế quốc đều không có, càng đừng nói là 16 tuổi nhị phẩm luyện dược sư, phải biết rằng thêm mã đế quốc nội đan vương Cổ Hà, liền tính Cổ Hà năm đó cũng không có mạnh như vậy đi. Nếu Tiêu Tả hôm nay thật sự thuận lợi thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch, kia chẳng phải là nói, hắn ngày sau thành tựu sẽ so đan vương Cổ Hà càng cường đại hơn. Thiên Lạc, chúng ta tựa hồ thấy một cái quái vật từ Hắc Nham thành luyện dược sư hiệp hội quật khởi đâu. Trong đại sảnh, mọi người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt cười khổ nhẹ giọng nói. Người ra hỏa này. Nhưng chớ có quá coi thường nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch điều kiện, muốn thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch, không chỉ có muốn luyện chế ra nhị phẩm đan dược, hơn nữa bản thân thực lực nhưng cần thiết đạt tới đấu sư cấp bậc. Đấu sư. Người đạt tới. Quay đầu đi, Tuyết Mị nhìn thiếu niên mỉm cười gương mặt, không khỏi nhăn mày đẹp nói. Đấu sư sao? Tiêu Tả nhìn Tuyết Mị kia trương mỹ lệ động lòng người mặt đẹp, cười ngâm ngâm nói, ta đã sớm đạt tới. Nói xong trên người nhiều ra một tầng đấu khí xa y hề. Đại đấu sư. Tuyết Mị che lại cái miệng nhỏ kinh ngạc nói. Đấu khí xa y hề, kia chính là đại đấu sư mới có thể làm được. 16 tuổi đại đấu sư. Hắn là quái vật sao? Những người khác nhìn đến Tiêu Tả dùng ra, đại đấu sư mới có thể dùng ra đấu khí xa y hề, nhịn không được kêu lên. Hậu sinh khả úy a. Áo Thác cầm lòng không đậu cảm thán nói, 16 tuổi đại đấu sư, đây là cái gì khái niệm, liền tính lúc trước Vân Lam Tông tông chủ vân vận, 16 tuổi cũng không có khả năng đạt tới đại đấu sư a. Hắn cảm thấy chính mình nhìn đến một cái đang ở từ từ dâng lên tân tinh, một cái tương lai thành tựu sắp sửa vượt qua đấu hoàng cường giả. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Phờ Răng vẻ mặt ngưng trọng hỏi, không nói Tiêu Tả có thể hay không thông qua nhị phẩm khảo hạch, liền tính là hắn lúc này tu vi, Phí Lan Khắc liền phải nghiêm túc đối đãi. 10 thành. Tiêu Tả nhàn nhạt nói, hắn biết chính mình trình độ, nếu là tứ phẩm đan dược, Tiêu Tả còn có thất bại suất, nhưng là nhị phẩm đan dược, chỉ cần Tiêu Tả không phải cố ý làm lỗi, là không có khả năng luyện phế. Tiêu Tả vẻ mặt đạm nhiên, nhưng là những người khác liền không thể bình tĩnh, 10 thành nắm chắc, ở chỗ này cũng chỉ có Phí Lan Khắc cùng Áo Thác hai vị tứ phẩm luyện dược sư mới có lớn như vậy nắm chắc, mặt khác tam phẩm luyện dược sư cũng không dám nói có 10 thành nắm chắc. 10 thành. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Tuyết Mị hơi hơi quay đầu đi, nhìn thạch đài bên trong thiếu niên, không khỏi ở trong lòng nhẹ giọng nói, gia hỏa này, có phải hay không có chút quá càng rỡ? Hiện tại có thể bắt đầu nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch sao? Tiêu Tả đối xứng sở Phí Lan Khắc cùng Áo Thác hỏi. Người tới, lập tức chuẩn bị nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch chính tự. Phục hồi tinh thần lại Phí Lan Khắc vội vàng phân phó nói, có thể chứng kiến một vị thiên tài luyện dược sư quật khởi. Đối với bọn họ tới nói cũng là một loại vinh hạnh. Nghe vậy, phía sau vài tên luyện dược sư vội vàng bước ra khỏi hàng, sau đó bước nhanh đi vào đại sảnh một chỗ cửa hông trong vòng, ở kia cửa hông ở ngoài, viết có nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch nơi sân chữ. Hảo, nhị phẩm luyện dược sư xét duyệt đã thiết trí xong, đi theo ta. Một lát sau, Phờ Giang nhìn kia từ nhỏ trong phòng lục tục đi ra vài tên luyện dược sư, nhìn thấy bọn họ đối với chính mình sau khi gật đầu, mới vừa rồi cười nói. Ân. Tiêu Tả gật gật đầu, sau đó theo sát Phờ Giang đối với phòng nhỏ bước vào. Mặt sau áo thắc cũng là theo sát này thượng, ở hắn vào cửa thời điểm, lại là xoay người đối với bên ngoài dỗi trưởng cổ mọi người cười nói, nhị phẩm luyện dược sư xét duyệt bất đồng nhất phẩm luyện dược sư, cho nên, các ngươi không thể tùy tiện đi vào, liền ở bên ngoài từ từ đi, thực mau sẽ có đáp án. Tuyết Mị nhìn đóng lại cửa gỗ, nhàn nhạt sắc mặt cũng là hiện lên một mặt khác ý vị, lẩm bẩm chi ngữ, đây là cái quái vật đâu. Mặt khác luyện dược sư cũng đều là nghị luận sôi nổi, tuy rằng bọn họ không thể đi vào quan khán, nhưng là không ai rời đi, bọn họ đều đang chờ đợi chứng kiến một vị thiên tài luyện dược sư quật khởi. Thời gian một phút một giây trôi đi, cửa gỗ theo kéo kẹt thanh, bị chậm rãi kéo mở ra, Phờ Răng cùng áo thác dẫn đầu đi ra, hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó than nhẹ lắc lắc đầu. Nên sẽ không thất bại đi. Tuyết Mị ám đạo. Phí Lan Khắc ngẩng đầu vẻ mặt cười khổ nói, người tới, lập tức chuẩn bị tam phẩm luyện dược sư khảo hạch trình tự. A, tam phẩm luyện dược sư khảo hạch trình tự là có ý tứ gì? Nghe được Phí Lan Khắc nói, trong đại sảnh luyện dược sư nhóm tất cả đều nhịn không được kêu lên. Lão sư, Tiêu Tả hắn thành công sao? Tuyết Mị đối Phí Lan Khắc hỏi. Hắn thành công, chính là ta không nghĩ tới hắn còn phải tiến hành tam phẩm luyện dược sư khảo hạch. Phí Lan Khắc lúc này cũng là trong lòng ngũ vị trần tạp, một phương diện hắn đối với Tiêu Tả luyện dược sư thiên phú cảm thấy vui mừng, nhưng là đồng thời hắn lại cũng nhịn không được hâm mộ Tiêu Tả luyện dược sư thiên phú. Xem ra chúng ta muốn chính mắt chứng kiến một cái yêu nghiệt ra đời. Áo Thác nhìn Tuyết Mị vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, cảm thấy buồn cười đồng thời, cũng nhịn không được cảm thán nói, vừa rồi hắn cùng Phí Lan Khắc nghe được Tiêu Tả nói khi, phản ứng cũng không có hảo đến nơi nào. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm, tam phẩm luyện dược sư xét duyệt, cũng đã thiết trí xong. Tiêu Tả vẻ mặt đạm nhiên từ nhỏ trong phòng đi ra, ở Phí Lan Khắc cùng Áo Thác dẫn dắt hạ, đi vào viết có tam phẩm luyện dược sư khảo hạch nơi sân chữ trong phòng nhỏ. Lại là một trận chờ đợi, ở ngoài phòng mọi người nhón chân mong chờ chung, cửa gỗ bị đẩy ra, Phí Lan Khắc cùng Áo Thác hai người cũng đi ra Phí Lan Khắc, vẻ mặt hưng phấn cùng kích động hô, người tới. Mau chuẩn bị tứ phẩm luyện dược sư khảo hạch chính tự. Nghe được Phí Lan Khắc nói, trong đại sảnh mọi người tất cả đều là vẻ mặt ngốc bê. Sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Tiêu Tả đi theo Phí Lan Khắc còn có Áo Thác, đi vào tứ phẩm luyện dược sư khảo hạch nơi ở phòng nhỏ chung. Không biết qua bao lâu, con Phí Lan Khắc cùng Áo Thác rốt cuộc đẩy cửa ra đi ra, Phí Lan Khắc vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói, ở đây các vị, chúc mừng các ngươi. Chứng kiến một vị năm ấy 16 tuổi tuyệt thế thiên tài luyện dược sư ra đời. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, nghe được Phí Lan Khắc nói, không ai phát ra âm thanh, bởi vì bọn họ chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. 16 tuổi tứ phẩm luyện dược sư là cái gì khái niệm, so với thêm Mã Đế quốc lợi hại nhất luyện dược sư, Đan Vương Cổ Hà liền kém như vậy một bậc. Hơn nữa không có người sẽ nghi hoặc tương lai hắn có thể hay không vượt qua Cổ Hà, đáp án rõ ràng, khẳng định sẽ vượt qua Cổ Hà. Bởi vì hắn quá tuổi trẻ, 16 tuổi. Mới 16 tuổi a. Tiêu Tả trên mặt mang theo một mạt mỉm cười đi ra, đây là hắn lần đầu tiên luyện chế tứ cấp đan dược, mượn dùng hắc hỏa trợ giúp, thực may mắn hắn thành công, này cũng đại biểu hắn thành công trở thành một người tứ phẩm luyện dược sư. Trong đại sảnh sở hữu ánh mắt tất cả đều tập trung tới rồi Tiêu Tả trên người, nếu hắn thông qua nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch, như vậy hắn là thiên tài, nếu hắn thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch, như vậy hắn chính là lông phượng sừng lân thiên tài, thông qua tam phẩm luyện dược sư khảo hạch, như vậy mọi người còn có thể xưng hô hắn là yêu nghiệt. Chính là hắn thông qua tứ phẩm luyện dược sư khảo hạch, ở này đó luyện dược sư trong mắt, hắn chính là một cái thần thoại, một cái tồn tại thần thoại. Ở này đó luyện dược sư cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tiêu Tả nhậm nhiên là vẻ mặt thản nhiên, loại này ánh mắt hắn rất quen thuộc, ở Tiêu gia hắn đương hắn lấy 16 tuổi chi linh. Lên làm Tiêu gia tứ trưởng lao thời điểm, Tiêu gia đệ tử xem hắn ánh mắt chính là như vậy. Tuyết Mị nhìn giữa sân kia khỏe miệng ngậm một mặt mỉm cười thiếu niên, cũng không khỏi có chút ngây ngốc, rõ ràng như vậy tuổi trẻ, cũng đã là cùng chính mình lão sư giống nhau tứ phẩm luyện dược sư, nguyên bản còn có chút kiêu ngạo tuyết mị, phát hiện ở trước mặt hắn chính mình thật giống như vị con xấu xí giống nhau. Nàng lần đầu tiên ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt sinh ra một loại hổ thẹn không bằng cảm giác. Chương 57 lừa dối. Nhìn thấy Tiêu Tả ra tới, Phờ Răng đối với một người thủ hạ phất phất tay, người sau vội vàng bước nhanh đi ra đại sảnh. Một lát sau, dùng mâm ngọc nâng một bộ tinh xảo màu đen trường bào đi vào tiến vào. Đây là tứ phẩm luyện dược sư đặc chế phục sức, loại này trường bào tài liệu, ở chế tác phía trước, sẽ bị bỏ vào hiệp hội đào tạo dược trong ao tiến hành xâm phao. Cho nên, nhưng đừng xem thường nó, mặc vào lúc sau. Vải dệt trung sở xâm phao mà nước thuốc, sẽ cùng không khí tiếp xúc, mà dần dần tản mát ra kỳ dị hương vị, loại này hương vị hiệu quả, có thể khiến cho này chủ nhân thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái. Hơn nữa, tại đây loại hương vị mà kích thích hạ, nhân thể da thịt, sẽ trở nên có chút mẫn cảm, mà như vậy, tắc có thể khiến cho luyện dược sư ở luyện chế đan dược khi, mồi lửa chờ khống chế, muốn càng thêm dễ dàng một ít. Tiếp nhận mâm ngọc, Phờ Răng có chút đắc ý đem này trường bảo công năng kỹ càng tỉ mỉ nói ra, đồng thời, nó còn cụ bị miễn dịch một ít độc tính công năng, lại có, trải qua hiệp hội đặc thù chế tác, loại này luyện dược sư trường bảo mà lực phòng ngự, có thể so giống nhau áo giáp còn muốn kiên cố rất nhiều, nếu không phải bởi vì giá trị chế tạo sang quý, không có khả năng rất nhiều chế tạo, bằng không sớm bị đế quốc đoạt lấy đi đường quân dụng trang bị. Khó trách rất nhiều luyện dược sư đều thích gia nhập luyện dược sư hiệp hội, đãi ngộ chính là không giống nhau a. Tiếp nhận màu đen tinh mỹ trường bào, Tiêu Tả ở trên đó đảo qua, chỉ thấy ở kia bộ ngực vị trí, còn dính dán một quả luyện dược sư huy chương. Huy chương phía trên, cổ xưa dược đỉnh mặt ngoài, bốn đạo giống như thủy ngân sóng mặt đất văn, giống như vật còn sống giống nhau, không ngừng mà hơi hơi vặn mẹo. Bàn tay ở đen nhánh áo đen thượng mơn trớn, kia cổ mềm mại mà xúc cảm, tựa như nữ tử non mềm da thịt giống nhau, cực kỳ mỹ diệu. Tấm tắc. Luyện dược sư, không hổ là đấu khí đại lục cao quý nhất trước nghiệp A, chỉ là cái này trường bào, chỉ sợ giá trị chế tạo liền sẽ không thấp hơn 100.000 đồng vàng. Yêu thích không buông tay trên dưới lật xem màu đen trường bào, Tiêu Tả rút đi trên người kia kiện bình thường bạch sam, sau đó đem chi tròng lên trên người, tức khắc bị áo đen dán làn da, liền giống như xâm nhập trong nước giống nhau, mát mẻ thoải mái. Hơn nữa một cổ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, cũng là lặng lẽ chui vào mũi nội, làm đến hắn hơi có chút mỏi mệt tinh thần vì này rung lên. Tiêu Tả mặc vào này một thân khéo léo đen nhánh trường bào sau, lại thế nhưng là ẩn ẩn có vài phần phiêu giật cùng thần bí cảm giác. Nhìn kia mặc vào luyện dược sư trường bào sau, cơ hồ là giống như rực rỡ hẳn lên Tiêu Tả, một bên Phờ Răng cùng áo thác, cũng là mỉm cười gật gật đầu, hiển nhiên, bọn họ đối Tiêu Tả hiện tại hình tượng cảm thấy vừa lòng. Không tồi. Tự thể nghiệm luyện dược sư bảo sở mang đến chỗ tốt, Tiêu Tả khen không dứt miệng gật gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Tả vừa lòng bộ dáng, Phờ Răng khẽ cười cười, luyện dược sư có khả năng đủ tạo thành mà lực ảnh hưởng thật sự là quá mức thật lớn, vì có thể đem này đó có cường đại năng lượng cao quý chức nghiệp tụ tập ở bên nhau, luyện dược sư hiệp hội, thật là vì thế phí không ít tâm tư. Hảo, khảo hạch đã xong, chư vị cũng liền tan đi. Phờ Răng đối với trong đại sảnh mọi người phất phất tay, sau đó xoay người đối với Tiêu Tả cười nói, có thời gian sao? Nếu có lời nói, ta tưởng chúng ta có lẽ có thể tâm sự. Nghe vậy, Tiêu Tả cười gật gật đầu, mỉm cười nói, cũng hảo, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn thỉnh hội trưởng giúp đỡ. Ha ha, Tuyết Mị, ngươi cùng mặt khác vài vị thông qua xét duyệt tiểu gia hỏa đi trước lãnh nhất phẩm luyện dược sư huy chương cùng quần áo đi, ta còn có chút việc, liền không bồi ngươi đi qua. Phí Lan khắc đối với Tuyết Mị cười cười. Phờ Răng cùng áo thác nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hai người dẫn đường đối với đại sảnh ở ngoài bước vào. Nhìn Phí Lan khắc bọn họ rời đi bóng dáng, Tuyết Mị bất đắc dĩ thở dài, này đã không phải bất công, lão sư bọn họ rõ ràng là đem Tiêu Tả trở thành cùng thế hệ đối đãi. Đợi lâu, Tiêu Tả vừa ra tới liền trước tìm được rồi, ngồi ở một bên ghế trên chờ đợi Tiểu Y Y Tiên. Chúc mừng ngươi. Tiểu Y Y Tiên nhìn đến Tiêu Tả trước ngực đại biểu tứ phẩm luyện dược sư huy chương, hơi hơi sửng sốt, đi tới cười ngâm ngâm nói. Tiêu Tả, mời ngồi đi. An tĩnh sạch sẽ thư phòng bên trong, Phờ Răng cười tủm tỉm đối với Tiêu Tả nói. Tiêu Tả lôi kéo Tiểu Y Y Tiên tay ngồi vào một bên ghế trên, Tiêu Tả cười nói, hai vị có vấn đề liền hỏi đi. Có thể trả lời ta biết gì nói hết. nếu hiện giờ ngươi cũng ở hiệp hội đăng ký xong, chúng ta đây tự nhiên cũng muốn thực hiện một ít công sự, ân. Ngươi lúc trước đăng ký tư liệu, về đạo sư này hạng nhất, tựa hồ có điểm không đúng đi. Ở ta trong trí nhớ, thêm Mã Đế quốc trung, tựa hồ cũng không có một người luyện dược sư đại sư tên gọi là Dược Lão. Nghe được Tiêu Tà nói, Phí Lan khắc dơ dơ lên Tiêu Tà lúc trước sở đăng ký mà tư liệu cười hỏi. Tiêu Tà khẽ cười nói, ta lão sư cũng không phải thêm Mã Đế quốc người, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi, hắn là một người bát phẩm luyện dược sư. Tê Phí Lan khắc cùng Áo Thác đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, bát phẩm luyện dược sư kia chính là tương đương với đấu tôn cấp bậc tồn tại. Hơn nữa bát phẩm luyện dược sư liền tính giống nhau đấu thánh cường giả, đều sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Nếu là từ những người khác trong miệng nghe thấy cái này tin tức, Phí Lan khắc cùng Áo Thác còn sẽ có hoài nghi, nhưng là từ Tiêu Tà trong miệng nói ra bọn họ lại trực tiếp tin xuống dưới, chỉ sợ cũng chỉ có bát phẩm luyện dược sư cùng cửu phẩm luyện dược sư này đó trong truyền thuyết tồn tại, mới có thể dạy dỗ ra một cái 16 tuổi tứ phẩm luyện dược sư đệ tử. Áo Thác cùng Phí Lan khắc nhìn nhau liếc mắt một cái, Áo Thác hỏi, không biết đạo sư của ngươi hiện tại nơi nào? Lão sư hắn từ trước đến nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ có hắn tìm ta phân, ta nhưng tìm không thấy hắn. Tiêu Tà buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nghe được Tiêu Tà nói, Phí Lan khắc cùng Áo Thác thất vọng chi tình bộc lộ ra ngoài, bất quá cũng không có ra ngoài bọn họ bên ngoài, bọn họ nghi thầm, Tiêu Tà lão sư chỉ sợ chỉ là đi ngang qua thêm Mã Đế quốc. Sau đó phát hiện Tiêu Tà thiên phú, lúc này mới thu hắn vì đồ đệ. Tuy rằng không thể nhìn thấy Tiêu Tà lão sư, nhưng là Phí Lan khắc cùng Áo Thác bọn họ, cũng sẽ không ở Tiêu Tà trước mặt thác đại, vứt bỏ Tiêu Tà lão sư không nói. Tiêu Tà hiện tại cũng là một người tứ phẩm luyện dược sư, cùng bọn họ chính là cùng ngồi cùng ăn, hơn nữa tương lai hắn thành tựu cũng là không thể đo lường. Thở dài một hơi, Áo Thác trầm ngâm một chút, hỏi, cuối cùng một vấn đề. Là về ngươi thao tác cái loại này màu đen ngọn lửa, đó là dị hỏa sao? Tuy rằng không phải dị hỏa bảng xếp hạng chung dị hỏa, uy lực lại không thua dị hỏa, nó kêu trời chiếu chi hỏa. Tiêu Tà nửa thật nửa giả nói. Tiêu Tà nói xong, Phí Lan khắc cùng Áo Thác hai người đầy mặt hâm mộ, có cái lợi hại lao sư chính là hảo, dị hỏa chính là mỗi cái luyện dược sư đều muốn đổ vật, chính là dị hỏa lại là khả ngộ bất khả cầu, ngay cả đan vương cổ hà. Đều không có dị hỏa, hiện tại nghe được Tiêu Tà thừa nhận hắn sử dụng hắc hỏa, uy lực không thua dị hỏa, bọn họ hâm mộ có thể nghĩ. Phí Lan khắc cùng Áo Thác bình phục một chút tâm tình của mình, Hồ Cản Sủ tuy rằng hâm mộ, nhưng là dị hỏa loại này thiên địa linh vật, bọn họ cũng không thể cưỡng cầu. Phí Lan khắc đối Tiêu Tà hỏi, hảo, nói ngươi có chuyện gì đi. Tiêu Tà hơi hơi mỉm cười, ta yêu cầu các ngươi đem ta 16 tuổi trở thành tứ phẩm luyện dược sư sự. Chuyển ra đi, tốt nhất chuyển mọi người đều biết. Nghe thế loại kỳ quái yêu cầu, Phí Lan khắc cùng Áo Thác hai người trên mặt tất cả đều lộ ra kỳ quái biểu tình. Tuy rằng biết người trẻ tuổi thích nổi danh, chính là Tiêu Tà cho người ta cảm giác, như thế nào cũng không giống cái loại này thích cao điệu người. Tiêu Tà nhìn đến Phí Lan khắc cùng Áo Thác hai người biểu tình, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi giải thích nói, lão sư của ta, nếu biết ta trở thành tứ phẩm luyện dược sư, nói không chừng sẽ chủ động tới tìm ta. Thì ra là thế, lúc này chúng ta sẽ làm thỏa đáng. Phí Lan khắc cùng Áo Thác gật gật đầu, thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Một bên Tiểu Y Tiên nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được trợn trắng mắt, nàng chính là biết Tiêu Tà mỗi lần nói dối, đều sẽ theo bản năng sờ sờ cái mũi. Hơn nữa nàng còn biết, Tiêu Tà người này chính là một cái ái làm nổi bật ra hỏa, nếu không hắn cũng sẽ không riêng đem Tử Tinh Dược Sư Vương Triệu hồi ra tới. Sau đó cơi nó ở Hắc Nham thành dạo một vòng, nhìn bị Tiêu Tà lừa dối Phí Lan khắc cùng Áo Thác, Tiểu Y Tiên đầy mặt vô ngữ. Phí Lan khắc đối Tiêu Tà hỏi, nửa năm lúc sau, ngươi có rảnh sao? Có chuyện gì sao? Tiêu Tà hỏi. Phí Lan khắc nhẹ giọng nói, nửa năm lúc sau, lần này luyện dược sư đại hội sẽ ở Đô Thành cử hành. Ta tưởng, nếu khi đó ngươi có nhàn rỗi nói, đảo có thể đi tham gia một chút, này đối với ngươi chỗ tốt pha đại. Nay luyện dược sư đại hội, không chỉ có tụ tập thêm Mã Đế quốc đông đảo luyện dược sư, chính là liền trên đại lục đừng mà đế quốc một ít luyện dược sư, cũng sẽ tới rồi xem náo nhiệt, đây là thêm Mã Đế quốc luyện dược giới trung việc trọng đại, bỏ lỡ chính là có chút tiếc nuôi a. Chương 58 băng hoàng. Phải không? Nếu đến lúc đó ngươi tính toán tham gia nói, có thể đến đô thành luyện dược sư tổng hội tới tìm kiếm ta cùng với Háo Thác, đến lúc đó chúng ta đều sẽ ở nơi đó. Nhìn đến Tiêu Tả kia hơi hơi ý động sắc mặt, Phí Lan khắc mỉm cười nói. Nếu có rảnh, ta sẽ đi xem náo nhiệt. Tiêu Tả cười nói. Nghe được Tiêu Tả trả lời, Phí Lan khắc cùng Áo Thác hai người lúc này mới cười gật gật đầu. Kế tiếp mấy người lại nói chuyện một ít luyện dược mặt trên sự, Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên mới rời đi Phí Lan khắc thư phòng. Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên rời đi Phí Lan khắc thư phòng sau, Tiêu Tả chỉ bằng nương tứ phẩm luyện dược sư thân phận, ở luyện dược sư hiệp hội thu mua một ít dược liệu cùng độc dược, chính mình yêu cầu dược liệu luyện đan, Tiểu Y Tiên độc dược cũng muốn bổ sung một chút. Gia nhập luyện dược sư hiệp hội sau, đích sắc không giống nhau, Tiêu Tả yêu cầu dược liệu cùng độc dược, thực mau liền có người cấp Tiêu Tả chuẩn bị tốt. Thu mua hảo độc dược cùng dược liệu sau, Tiêu Tả lôi kéo Tiểu Y Tiên rời đi luyện dược sư hiệp hội. Tiêu luyện dược sư hiệp hội cửa tuyết mị, nhìn đến Tiêu Tả bên người lôi kéo Tiểu Y Tiên, nguyên bản chuẩn bị cùng Tiêu Tả chào hỏi tuyết mị, đem vừa đến bên miệng nói lại nuốt đi vào. Tuyết mị nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, thở dài một hơi. Hắn như vậy ưu tú nam nhân, bên người như thế nào sẽ không có nữ nhân đâu. Chúng ta hiện tại đi đâu? Ra luyện dược sư hiệp hội sau, Tiểu Y Tiên đối Tiêu Tả hỏi. Đi dạo phố. Tiêu Tả khẽ cười nói. Tiểu Y Tiên kinh ngạc quay đầu đi nhìn Tiêu Tả, Thủy Linh Linh đôi mắt cong thành trăng non, ngọt ngào cười nói, hảo nha. Tiêu Tả kế tiếp cả ngày đều bồi Tiểu Y Tiên đi dạo phố, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tu luyện. Nếu là chính mình một người, Tiêu Tả đến không để bụng, nhưng là Tiểu Y Tiên trung quy chỉ là một cái thiếu nữ, vẫn là muốn thích hợp thả lỏng một chút mới được. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên, cưới tử tinh dược sư vương, chạy tới bọn họ tiếp theo cái mục đích địa, thắp qua ngươi đại sa mạc phụ cận mặt thành. Có tử tinh dược sư vương thay đi bộ dưới tình huống, vừa đến giữa trưa, Tiêu Tả bọn họ liền chạy tới mặt thành. Xa xa không trung phía trên, một đạo màu tím thân ảnh, giống như truy tinh đuổi nguyệt giống nhau, nháy mắt xẹt qua phía chân trời, đối với kia đứng sừng sững ở một mảnh kim hoàng sa mạc bên trong hoàng thổ thành thị bay vút mà đi. Kịch liệt thành thị càng ngày càng gần, từng luồng sóng nhiệt nên diện mà đến, khiếp lại con mắt nhìn kia cơ hồ vọng không đến giới hạn kim hoàng mảnh đất, Tiêu Tả lẩm bẩm chi ngữ nói, thanh liên điệu tâm hỏa, ta tới. Ở một mảnh kinh ngạc thanh cùng khủng hoảng trong tiếng, tử tinh dược sư vương mang theo Tiêu Tả bọn họ cường thế buông xuống tới rồi mạc thành trong thành, làm hại mạc thành bên trong người, còn tưởng rằng là có ma thú tấn công thành thị đâu. Tiêu Tả theo thường lệ cưới tử tinh dược sư vương ở mạc thành bên trong đi dạo một vòng, thu hoạch mấy ngàn điểm sùng bái điểm sau, lúc này mới ở tử tinh dược sư vương buồn bực trong ánh mắt, giải trừ thông linh thuật. Tử tinh dược sư vương nội tâm độc thoại, hôn đản chủ nhân, ta thả rằng ngươi triệu hoán ta đi chiến đấu, cũng không cần có ngươi ở những cái đó phàm nhân trước mặt trăng bức. Ta ma thú sơn mạch bá chủ uy nghiêm đều bị ngươi mất hết. Có lẽ là bởi vì tiếp cận sa mạc nguyên nhân, nơi này thời tiết rất là khô ráo cùng nóng bức, nóng cháy dương quang từ trên bầu trời rơi mà xuống, đem dưới chân đại địa quay đến không ngừng tản ra hơn người nhiệt khí, kia cổ nhiệt khí chậm rãi bốc lên dựng lên, thế nhưng cũng khiến cho người tầm mắt, xuất hiện hứa chút vặn vẹo cùng mơ hồ coi cảm. Ấn lẽ thường nói, tại đây loại tuyệt đối tính không hảo có bao nhiêu tốt đẹp hoàn cảnh hạ. Hẳn là không có gì người sẽ cảm nhận được vui sướng cảm giác, nhưng mà Tiêu Tả lại là có chút ngạc nhiên phát hiện, từ hắn chân bước lên này phiến thổ địa lúc sau, này trong cơ thể chạy xuôi hắc hỏa đấu khí, thế nhưng là trở nên vui vẻ rất nhiều. Hơi hơi kinh ngạc một chút, Tiêu Tả vươn tay tới ở trước mặt không gian bắt mấy cái, nhấp nhấp miệng, sau một lúc lâu, mới vừa rồi bừng tỉnh nhẹ giọng nói, khó trách, nơi này trong không khí, cơ hồ 10% đều là thuộc về thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính năng lượng. Tiêu Tả, chúng ta hiện tại đi đâu? Tiểu Y Tiên khổ khuôn mặt nhỏ nói, Tiêu Tả trên người có dị hỏa không để bụng nơi này nóng bức thời tiết, nhưng là không đại biểu Tiểu Y Tiên cũng không để bụng. Tiêu Tả từ chữ vật không gian chung lấy ra một thùng dâu tây vị kem, đưa cho Tiểu Y Tiên, cười nói, nhiệt nói, liền ăn chút kem đi. Đặt ở chữ vật không gian đồ ăn là sẽ không thay đổi chất. Kem cũng sẽ không hòa tan, bởi vì nho nhỏ đặc biệt thích kem duyên cơ ám, cho nên chữ vật trong không gian mặt kem tồn lượng là rất nhiều, ước chừng chiếm cứ không sai biệt lắm 1 vạn mét khối không gian. Tiêu Tả lấy ra một cái che nắng mũ cấp Tiểu Y Tiên mang lên, lại đưa cho nàng một phen cái muỗng. Tiểu Y Tiên tiếp nhận Tiêu Tả cái muỗng cùng kem, ăn một ngụm, nháy mắt liền yêu loại này băng băng ngọt ngào hạ nhiệt độ đầu ngọt, ăn một lát sau, tức khắc liền cảm giác chung quanh thời tiết cũng không như vậy nóng bức. Ngươi cũng ăn một ngụm. Tiểu y tiên đảo một khối to kem đưa tới Tiêu Tà trước mặt. Ố quả nhiên vẫn là loại này thời tiết ăn kem tốt nhất. Tiêu Tà ăn một ngụm kem cười nói. Tiểu y tiên nhìn đến Tiêu Tà hưởng thụ bộ dáng, cười ngâm ngâm nở nụ cười. Hiện tại chúng ta muốn đi mua sắm một phần nhất tinh chuẩn tháp qua ngươi đại sa mạc bản đồ, lại đi tìm được ra hỏa kia. Tiêu Tà thuận tay kéo qua một người qua đường, do hỏi bán ra sa mạc bản đồ cửa hàng. Tên kia bị Tiêu Tà giữ chặt người qua đường, mới bắt đầu sắc mặt hơi có chút không kiên nhẫn, bất quá đương nhìn đến Tiêu Tà trên ngực kia luyện dược sư huy chương lúc sau, không kiên nhẫn vội vàng thu liễm, cực kỳ khách khí cấp Tiêu Tà chỉ ra cửa hàng vị trí. Ở Tiêu Tà cảm tạ cáo từ là lúc, người này còn rất là tha thiết đem bản đồ đại khái giá cả nói một lần. Cùng tên kia người qua đường nói thanh tạ, Tiêu Tà bàn tay nhẹ sờ sờ ngực chỗ luyện dược sư huy trường, hơi hơi than lắc lắc đầu, không thể không nói, này thân phận, thật sự là quá dùng tốt. Trong lòng cảm thán một tiếng, Tiêu Tà mang theo tiểu y lìa tiên, nhanh chóng mà chuyển qua góc đường, sau đó đối với tên kia người qua đường theo như lời mạc thành tốt nhất bản đồ cửa hàng bước vào. Ở không nhanh không chậm hành tẩu sau một lúc lâu lúc sau, tên kia vì cổ đồ bản đồ cửa hàng. Đó là xuất hiện ở Tiêu Tà tầm mắt trong vòng, ánh mắt tại đây cửa hàng ngoại quét quét, Tiêu Tà hơi có chút kinh ngạc, cái này cửa hàng không giống nhà khác như vậy xa hoa trưng dương, nhìn qua, thế nhưng còn ẩn ẩn mà lộ ra hứa chút cổ xưa hơi thở. Tiêu Tà cùng Tiểu Y Tiên hai người đi vào cửa hàng bên trong cũng không phải quá mức rộng mở, hai quả ánh trăng thạch nhàn nhạt hào quang. Đem cửa hàng chiếu đến rất là sáng ngời, ánh mắt ở cửa hàng bên trong đảo qua. Bên trong tới mua sắm bản đồ người cũng không phải rất nhiều, lạnh lẽo mà bộ dáng, làm đến Tiểu Y Y Tiên có chút nghi hoặc có phải hay không bọn họ đi nhầm địa phương. Chậm rãi đi vào cửa hàng, Tiêu Tà ánh mắt ngó ngó, cuối cùng ngừng ở kia sau quầy một vị chính túi đầu cẩn thận chế tác địa đồ lao giả trên người. Vị này lao giả tuổi hiển nhiên pha đại, bất quá tuy rằng hắn đã đầy đầu đầu bạc, nhưng kia nắm vẽ bản đồ hắc bút khô khốc bàn tay, còm lại là vẫn như cũ vững vàng hữu lực. Bằng vào Tiêu Tà hơn người cảm giác lực, Tiêu Tà có thể cảm giác đến trước mắt lão nhân trong cơ thể đựng bàng bạc đấu khí, bất quá này cổ đấu khí lại bị phong ấn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, băng hoàng hải ba đông. Tiêu Tà âm thầm nghĩ đến, lần này Tiêu Tà tới Mạc Thành mục đích chính là tìm kiếm hải ba đông, hoặc là hẳn là tìm kiếm trong tay hắn thanh liên điệu tâm hỏa bản đồ cùng tịnh liên yêu hỏa tàn đồ. Nguyên tắc chung về thanh liên điệu tâm hỏa địa điểm giới thiệu chính là rất mơ hồ. Tiêu Tà cũng nhớ không rõ cụ thể vị trí, Tiêu Tà chỉ nhớ rõ nguyên tắc trung Tiêu Viêm cho dù có bản đồ, cũng chỉ là tìm được thanh liên điệu tâm hỏa đại khái vị trí, cuối cùng vẫn là mượn dùng thanh lân lực lượng mới tìm được thanh liên điệu tâm hỏa. Hơn nữa thanh lân vẫn là bởi vì cảm ứng được mở đở xạ nữ vương hơi thở, mà không phải cảm nhận được thanh liên điệu tâm hỏa hơi thở, cho nên tìm hải ba đông bắt được thanh liên điệu tâm hỏa bản đồ liền rất cần thiết, nếu không thắp qua ngươi đại sa mạc như vậy đại. Đến tìm được khi nào mới được a? Phải biết rằng, Hải Ba Đông ở chỗ này đãi hơn 20 năm, cũng mới chỉ là xác định thanh liên điệu tâm hỏa đại khái vị trí. Ai? Không nghĩ tới năm đó băng hoàng Hải Ba Đông, thế nhưng sẽ rơi xuống hôm nay loại này đồng ruộng, thật là đáng tiếc. Tiêu Tả than một hơi, lắc lắc đầu nói. Ca. Trong tay chậm rãi di động ngọn bút, đồng nhiên một xúc. Theo tiếng vang thanh thúy, cắt nhưng mà đoạn. Lão nhân tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bản đồ kia bị đồ một tảng lớn mặc hắc tích, sau một lúc lâu, ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú Tiêu Tà, vẫn đục mà trong mắt bên trong, nhàn nhạt hàn ý dần dần quanh quẩn. Ngươi đến tuột cùng là ai? Lão nhân bàn tay ở mặt bàn phía trên nơi nào đó nhẹ điểm điểm, kia rộng mở đại môn, thế nhưng đó là hoành mà một tiếng quan hợp lại qua đi. Lão nhân ánh mắt sắc bén đỉnh Tiêu Tà, một cổ lạnh băng cường hoành khí thế. Từ lão nhân trong cơ thể khuyết tán mà khai. Chương 59 bài trừ phong ấn. Ân. Tiểu y tiên nghe được Tiêu Tà nói cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới trước mắt lão nhân này thế nhưng là, đã từng thêm mã đế quốc 10 đại cường giả chi nhất, bất quá liền tính hắn là đấu hoàng, Tiểu y tiên cũng sẽ không cho phép hắn thương tổn Tiêu Tà, tay phải bên trong đã ngưng tụ một đoàn ngọc độc, tùy thời có ra tay chuẩn bị, một cái đấu hoàng không thể không làm Tiểu y tiên tiểu tâm đề phòng. Băng Hoàng, trước một thế hệ thêm mã đế quốc 10 đại cường giả chi nhất, vi nhân tính tử quái gở kiêu ngạo, cực kỳ am hiểu băng hệ đấu khí, đã từng dưới sự giận dữ, đóng băng suốt một tòa thành thị. Ở năm đó mà 10 đại cường giả bên trong, hắn là số lượng không nhiều lắm đấu hoàng cường giả, sau lại từng cùng Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ quyết chiến Vân Lam đỉnh núi, tuy rằng cuối cùng bị thua, nhưng đối phương cũng vẫn như cũ thắng đến không thoải mái. Ở thượng một lần mà thêm Mã Đế Quốc cùng Gia Vân Đế Quốc tổ chức cường giả đại hội phía trên, một người độc chiến đối phương một người đấu hoàng cùng với một người đấu vương, mà chưa bị thua, nghệ kinh toàn trường. Mà ở lần đó cường giả đại hội lúc sau, băng hoàng đó là dần dần biến mất ở vô số người tầm mắt trong vòng, cho tới bây giờ. Băng hoàng chi danh, đã trở thành thêm Mã Đế Quốc thế hệ trước người ký ức bên trong cường giả, hiện tại tuổi trẻ một thế hệ mà 10 đại cường giả, đã thủ tiêu trước kia thuộc về bọn họ vinh quang cùng phong cảnh. Không có việc gì, không cần như vậy khẩn trương. Tiêu Tả vô vô tiểu y hề tiên tay, khẽ cười nói, hắn hiện tại thực lực, bất quá ở đấu linh cấp bậc mà thôi. Nga. Nghe được Tiêu Tả nói, tiểu y hề tiên ngoan ngoan thu hồi trong tay nọc độc, một cái đấu linh cấp bậc người, nàng còn không bỏ ở trong mắt, tuy rằng nàng hiện tại tu vi chỉ là 5 sao đấu sư, không sai này ngắn ngủn mấy ngày, nàng tu vi lại tăng lên 2 tinh, ăn độc dược liền tăng lên tu vi, cũng là không ai, nếu không phải mỗi lần hấp thu độc dược có hạn chế, nàng tu vi càng cao, nhưng là nàng độc lại có thể giết chết đấu vương cấp bậc nhân loại cường giả, đến nỗi trước mắt vị này đã từng. Băng hoàng, hiện tại chẳng qua là đấu linh, có thể hay không tiếp được tiểu y tiên nhất chiêu, đều là cái vấn đề. Tiêu Tả nhìn trước mắt Hải Ba Đông, nhàn nhạt nói, Hải Ba Đông, ngươi vẫn là thu hồi ngươi khí thế đi. Bằng ngươi hiện tại tu vi, thật đúng là không phải chúng ta đối thủ. Tứ phẩm luyện dược sư. Hải Ba Đông nhìn đến Tiêu Tả trước ngực huy chương, thần sắc một ngừng, tứ phẩm luyện dược sư đến có đấu linh tu vi mới được, chính là. Trước mắt vị này thiếu niên, có phải hay không quá tuổi trẻ, không biết là ai dạy ra tới tiểu quái vật. Hải Ba Đông vẫn là vẻ mặt đề phòng nhìn Tiêu Tả, bất quá lại đem chính mình khí thế thu lên. Tiêu Tả đối Hải Ba Đông nói, lần này ta là cùng ngươi làm một bút giao dịch, ta khôi phục ngươi tu vi, ngươi đem ngươi trong tay dị hỏa bản đồ cùng tàn đồ giao cho ta. Chỉ bằng ngươi. Hải Ba Đông lắc lắc đầu, nói, năm đó ở tham gia xong kia đế quốc gian mà cường giả đại hội lúc sau, ta đó là đi tới tháp qua ngươi đại sa mạc, ở ngẫu nhiên gian, được đến một khối tàn đồ. Nhưng lại bởi vậy đưa tới trong sa mạc xà tộc hoàng giả, mở đờ xà nữ vương đuổi giết. Tiêu chàng chiến đấu, ta không có chút nào ngoài ý muốn thua ở tay nàng chung, tuy rằng xong việc mượn cơ hội đào thoát, bất quá lại là chúng nàng xà chi phong ấn chú, không chỉ có thân thể cấp tốc già cả, hơn nữa liền thực lực, cũng là bị phong ấn tại đấu linh cấp bậc. Hải Ba Đông thở dài nói, nhiều năm như vậy, ta được đến một trường có thể phá giải phong ấn phương thuốc. Chỉ cần luyện chế ra nó mặt trên theo như lời đang ăn dược, như vậy liền có thể ta liền có thể hồi phục thực lực. Tuy rằng ngươi là 4 sao luyện dược sư, nhưng là còn chưa đủ. Kìa tính thượng nó đâu? Tiêu Tả tay phải bàn tay hiện lên một đóa màu đen ngọn lửa. Dị hỏa. Hải Ba Đông kinh ngạc kêu lên. Hải Ba Đông lắc lắc đầu nói, tuy rằng ngươi có dị hỏa, nhưng là muốn phá giải ta trên người phong ấn, sở cần đan dược lại là lục phẩm. Lục phẩm. Lục phẩm đan dược đích sắc không phải ta hiện tại có thể tu luyện, nhưng là ta có thể đem ngươi chữa khỏi. Ai kêu ta như vậy thiện lương, nếu ta nhận tâm một chút chính mình giết chết ngươi, sau đó chính mình tìm ta yêu cầu đồ vật. Tiêu Tả một bộ ta là người tốt ngữ khí nói. Hải Ba chạy về hướng đông tiếp theo tích mồ hôi lạnh, ngươi ngay trước mặt ta nói loại này lời nói, có hay không nghĩ tới ta cảm thụ a? Hỗn đản. Tiêu Tả nhìn im lặng vô ngữ Hải Ba Đông, có chút không kiên nhẫn nói, ta giúp ngươi khôi phục tu vi, ngươi đem dị hỏa bản đồ cùng tàn đồ cho ta. Cấp câu thống khoái lời nói, được chưa, không được ta liền cường đoạt. Hải Ba Đông đầy đầu hắc tuyến nói, ngươi trước giúp ta khôi phục tu vi, ta lại cho ngươi bản đồ. Có thể. Tiêu Tả thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Ngươi không sợ ta khôi phục tu vi sau đổi ý sao? Tiêu Tả sảng khoái, ra ngoài Hải Ba Đông đoán trước. Hắn còn ước gì ngươi đổi ý đâu. Cứ như vậy, hắn liền có giết ngươi lấy cớ. Tiểu Y Tiên nhàn nhạt nói. Tiểu Y Tiên vẫn là thực hiểu biết Tiêu Tả tính cách, hắn có chính mình điểm mấu chốt, bất quá vô duyên vô cớ đi giết người, nhưng là nếu có người chọc tới trên người hắn, hắn giết khởi người tới cũng không chút nào nương tay. Nghe được Tiểu Y Tiên nói, Hải Ba Đông sắc mặt cứng đờ, hắn đột nhiên cảm thấy, Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên qua sướng, nói chuyện đều là như vậy tức chết người không đền mạng, không biết tôn trọng một chút lao nhân sao. Hải Ba Đông gật gật đầu, vậy ngươi bắt đầu giúp ta phá vỡ phong ấn đi. Ta tu vi khôi phục, tự nhiên sẽ đem dị hỏa bản đồ cùng tàn đồ giao cho ngươi. Tiêu Tả đối Tiểu Y Y Tiên nói, Tiểu Y Y Tiên, trước đem hắn gây tê. Tiểu Y Y Tiên nghe được Tiêu Tả nói, một đạo khói độc nháy mắt huy hướng về phía Hải Ba Đông, né tránh không kịp Hải Ba Đông lập tức bị ma phiên trên mặt đất. Ngươi muốn làm sao? Hải Ba Đông hoảng loạn một chút sau, liền bình tĩnh xuống dưới. Nếu Tiêu Tả bọn họ muốn hại chính mình, liền sẽ không cùng chính mình phí nhiều như vậy lời nói, nhưng là nhìn đến Tiêu Tả kia không có hảo ý ánh mắt, hắn vẫn là nhịn không được cúc hoa căng thẳng. Đợi lát nữa bài trừ phong ấn thời điểm, sẽ có điểm đau, ta sợ ngươi sẽ chịu không nổi. Tiêu Tả vẻ mặt ý cười đối Hải Ba Đông nói, bất quá cái loại này tươi cười, thấy thế nào đều không phải cái gì ôn hòa tươi cười. Nói xong Tiêu Tả tay phải ấn ở Hải Ba Đông ngực. Không cần. A. Tiêu Tả bàn tay âm thầm Hải Ba Đông ngực, tức khắc một đoàn hắc hỏa xuất hiện nơi tay trong tay, ngay sau đó thông qua Tiêu Tả bàn tay, rót vào tới rồi Hải Ba Đông trong thân thể. Hắc hỏa ở Hải Ba Đông thân thể bên trong tán loạn, phong ấn tự nhiên giải trừ, nhưng là chờ phong ấn giải trừ Hải Ba Đông phỏng trừng cũng không sai biệt lắm treo. Ai? Hảo đáng thương. Tiểu Y thì tiên đôi tay che lại lỗ thai, nhìn kêu thảm thiết Hải Ba Đông, lắc lắc đầu. 10 phút sau. Tiêu Tả thu hồi hắc hỏa, vỗ vỗ tay nói, phong ấn bài trừ. Bị hắc hỏa tra tấn 10 phút Hải Ba Đông đã chỉ có tiên khí, không có gia khí. Hải Ba Đông muốn mắng Tiêu Tả, chính là đã không có sức lực, đáng chết ra hỏa, ngươi đây là bài trừ phong ấn sao? Ngươi đây là muốn ta mệnh, giống ngươi như vậy bài trừ phong ấn, ta đã sớm phá. Phải biết rằng phong ấn sở dĩ khó có thể bài trừ, chính là bởi vì nếu mạnh mẽ bài trừ, sẽ đối thân thể tạo thành thật lớn tổn thương, thậm chí là tử vong, nếu không Hải Ba Đông yêu cầu cực cực khổ khổ tìm người luyện chế phá ách đan sao. Tiêu Tả nhìn đến Hải Ba Đông muốn giết người ánh mắt, cũng biết chính mình có điểm đối lý, cười mỉa nói, đừng có gấp, ta đây liền cứu ngươi, lần này xem như tiện nghi ngươi. Nói xong Tiêu Tả lấy ra một viên tiên đậu, cho hắn uy đi xuống. Ăn vào tiên đậu Hải Ba Đông thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục lên. Kỳ thật Tiêu Tả cũng không nghĩ như vậy tra tấn Hải Ba Đông, nhưng là tiên đậu đối với khôi phục thương thế hữu dụng, đối phó bài trừ phong ấn nhưng vô dụng, cho nên Tiêu Tả chỉ có thể trước bạo lực bài trừ Hải Ba Đông thương thế, sau đó lại dùng tiên đậu chữa khỏi hắn. Kỳ thật cứ như vậy, ngược lại là Hải Ba Đông chiếm tiện nghi, nếu không hắn liền tính bài trừ phong ấn thực lực của hắn cũng hồi không đến đỉnh, nhưng là ăn tiên đậu sau, hắn sẽ hồi phục đến đỉnh trạng thái. Chỉ chốc lát sau, Hải Ba Đông kia nhắm chặt đôi mắt, đột nhiên mở to mở ra, tinh quang tự trong con ngươi giống như thực chất giống nhau bạo bắn mà ra, một cổ hùng hãn khí thế, giống như thức tỉnh sư tử giống nhau, từ kia bị thật sâu áp lực gần vài thập niên thân thể nội bộ, bạo bừng lên, hàn khí trên mặt đất nháy mắt ngưng kết ra một tòa băng đài. Ha ha, này đáng chết phong ấn, rốt cuộc cút đi. Lao phu lại trở thành đấu hoàng. Bàn chân đạp ở băng đài phía trên. Hải Ba Đông thân thể tia chớp huyền phù ở giữa không trung phía trên, khuôn mặt phía trên tràn ngập mừng như điên, ngửa đầu lên tiếng cuồng tiếu. Kịch liệt sóng âm, bị đấu khí sở mang theo, đem chung quanh vách tường đều chấn đến ra nẻ mở ra. Cuồng tiếu hảo sau một lúc lâu, giữa không trung Hải Ba Đông, đống nhiên đem kia phiếm tinh quang tầm mắt, đầu hướng về phía Tiêu Tả. Làm như nhận thấy được giữa không trung thượng phóng tới sắc bén ánh mắt, Tiêu Tả khỏe miệng hơi sốc, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt bình tĩnh đến giống như kia một cái đầm sâu không thấy đáy nước giếng giống nhau, nhàn nhạt ngóng nhìn giữa không trung thượng vị kia hồi phục thực lực đấu hoàng cường giả. Chương 60 bản đồ tới tay. Tiêu Tả đạm cười nói, như thế nào? Ngươi tưởng đổi ý? Giữa không trung phía trên, Hải Ba Đông ánh mắt phiếm hứa chút sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hắc sam thiếu niên, lòng bàn tay bên trong, nhàn nhạt hàn khí quanh quẩn, theo thực lực hồi phục. Hải Ba Đông kia bị áp lực vài thập niên cảm xúc, rốt cuộc là lần thứ hai chậm rãi thư hoán mà ra. Bởi vì phong ấn cùng với nhìn không thấu Tiêu Tả thực lực duyên cớ, cho nên Hải Ba Đông vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì một chút địch ý, bất quá hiện giờ phong ấn phá giải, năm đó kia vai phong một cõi băng hoàng, lại là rốt cuộc lần thứ hai hoàn toàn trở về, thình lình xảy ra bạo trướng thực lực, cũng làm đến Hải Ba Đông trong lòng đống nhiên lặng lẽ bắt đầu toát ra muốn đổi ý niệm. Tuy rằng Hải Ba Đông cũng không biết này đó tàn đồ đến tột cùng có cái gì tác dụng, bất quá hắn lại vẫn như cũ có thể biết được, này đó tàn đồ sở che giấu bí mật, tuyệt đối sẽ không tiểu. Rốt cuộc năm đó này đó tàn đồ, chính là liền mở đở xả nữ vương cái loại này cấp bậc cường giả, đều là bị hấp dẫn đến xa xôi vạn dặm đuổi giết lại đây a. Thân thể huyền phù ở giữa không trung phía trên, hải ba đông chu thân quanh quần lạnh băng hàn khí, đôi mắt nhìn chằm chằm kia đầy mặt bình tĩnh tiêu tà, lại nhìn đến một bên một bộ cười ngâm ngâm bộ dáng tiểu y hề tiên, hải ba đông trong lòng đột nhiên không đế. Vẫn là tính, bọn họ nếu dám giúp ta khôi phục tu vi, liền khẳng định có đối phó ta phương pháp, vẫn là trước đừng hành động thiếu suy nghĩ cho thỏa đáng. Trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, hải ba đông kia giả nua mà khuôn mặt phía trên, nảy lên điểm điểm nhu hòa ý cười, đối với tiêu tà giống như hiền lành cười gật gật đầu. Quanh thân sở quanh quần hàn khí, cũng là chậm rãi thu liễm nhập thể. Hải ba đông đối tiêu tà cười nói, tiểu huynh đệ, giúp ta giải trừ phong ấn, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Tiêu tà, vị này chính là tiểu y hề tiên. Tiêu tà nhàn nhạt nói, tiêu tà tiểu huynh đệ, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Cùng vị tiểu thư này thật là xứng đôi. Hải ba đông còn chuẩn bị sáo sáo tiêu tà nói, đã bị tiêu tà đánh gãy. Đồ! Tiêu tà tay phải duỗi ra, đánh gãy hải ba đông vô nghĩa. Ha ha! Đúng rồi, đây là cho ngươi thù lao. Hải ba đông tiếp theo từ trong lòng móc ra một chương bản đồ cùng hai chương tàn đồ. Hai chương tàn đồ chính là Tịnh Liên yêu hỏa bản đồ tàn phiến, nguyên lai là một chương, sau lại vì bảo hiểm, bị hải ba đông chia làm hai mảnh. Tiêu tà tiếp nhận bản đồ cùng tàn đồ, xem một cái tàn đồ, phát hiện không sai, đem tàn đồ thu lên, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía bản đồ. Bản đồ là một chương tấm da dê, tiêu tà đem bản đồ mở ra, phát hiện đây là một chương vẽ đến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ tháp qua ngươi đại sa mạc bản đồ. Này chương bản đồ hoàn toàn không phải lúc trước quầy thượng những cái đó bản đồ có thể so sánh với. Này thượng không chỉ có chính xác tiêu chí trong sa mạc nguồn nước tồn tại mà địa phương, lại còn có đem những cái đó giải rác ở sa mạc bên trong xà nhân bộ lạc, cung cấp cẩn thận cấp tiêu ra tới. Thấy trên bản đồ ba cái ngọn lửa tiêu chí sao? Hải ba đông cười nhắc nhở nói. Nghe vậy, tiêu tà ánh mắt đảo qua bản đồ, quả nhiên là phát hiện, trên bản đồ phía trên mà đông tây bắc ba phương hướng, đều là có một đoàn cực kỳ thấy được ngọn lửa tiêu chí. Này ba cái địa phương, đó là tháp qua ngươi trong sa mạc có dị hỏa che giấu tỷ lệ lớn nhất nơi. Ngón tay này tam đoàn ngọn lửa tiêu chí chỗ. Hải ba đông mỉm cười nói, đương nhiên, này chỉ là trải qua ta dò xét mà trình thám ra tới địa phương, chính xác suất không có khả năng đạt tới 100%, bất quá so với làm ngươi hạt sờ loạn chạm vào nói, lại không thể nghi ngờ là muốn tốt hơn rất nhiều. Ngươi phải nhớ kỹ, tốt nhất là đi trước đông cùng bắc hai cái ngọn lửa tiêu chí địa phương, phương tây nơi đó. Nếu có thể nói, tận lực đừng đi. Ngón tay ngừng ở phương tây kia chỗ ngọn lửa phía trên, hải ba đông trầm giọng nhắc nhở nói. Vì cái gì? Bởi vì nơi đó đã tiếp cận tháp qua ngươi sa mạc chỗ sâu trong, mở đờ xả nữ vương có thể cảm nhận được bất luận cái gì tiến vào nàng trong phạm vi nhân loại địa khí tức. Tuy rằng ta không biết ngươi át chủ bài, bất quá nếu là đối thượng kia khủng bố mà mở đờ xả nữ vương, ta không cảm thấy ngươi có bao nhiêu đại cơ hội có thể sinh tồn trở về. Hải ba đông lòng còn sợ hãi mà thở dài. Phải không? Tiêu tả không để bụng khẽ cười nói. Nhìn ra tiêu tả không để bụng, hải ba đông cũng không nói thêm gì. Hải ba đông đối tiêu tả nói, ta hiện tại tu vi khôi phục, cũng nên đi trở về. Lần này tính ta thiếu ngươi một thân tình, lần sau tới đế đô có thể đến mắt kéo gia tộc tìm ta. Đối mặt hải ba đông chủ động kỳ hảo, tiêu tả cười nói, ngươi hồi mặt kéo gia tộc sau, giúp ta chiếu cố một cái gọi là nhã phi nữ nhân, nàng là mặt kéo gia tộc người. Hải ba đông nghe được tiêu tà nói, lộ ra một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Hừ! Nhìn đến hải ba đông ánh mắt, một bên tiểu y tiên hừ lạnh một tiếng, đem hải ba đông làm cho xấu hổ không thôi. Thông linh chi thuật. Tiêu tà chính mình triệu hồi ra tử tinh dược sư vương, sau đó ở hải ba đông chấn động trong ánh mắt, ôm tiểu y tiên bay đến tử tinh dược sư vương trên lưng. Hải lão nhân, tái kiến A. Tiêu tả cùng hải ba đông nói thanh tái kiến, cưới tử tinh dược sư vương, bay về phía tháp qua người sa mạc. Ta thảo. Con hảo lão tử thông minh, nếu không vừa rồi khẳng định chết thực oan uổng, cái này tiểu quái vật rốt cuộc là kia tới, liền lục cấp ma thú tử tinh dược sư vương đều có thể thu phục. Hải ba đông sờ sờ chán thượng không tồn tại mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu là hắn đổi ý, phỏng chừng hôm nay hắn liền thật sự muốn ngã xuống, hắn nhưng không tin có thể thu phục Tử Tinh Dược Sư Vương Gia Hỏa, sẽ không có biện pháp đối phó chính mình, hơn nữa hắn bản thân có thể hay không đánh quá Tử Tinh Dược Sư Vương, đều là cái vấn đề. Xem ra trở về cần phải hảo hảo chiếu cố cái kia gọi là Nhã Phi nữ nhân đâu. Nếu không cái này tiểu quái vật sinh khí, kia phiền toái có thể to lắm. Hải Ba Đông lẩm bẩm chi ngữ nói, Hải Ba Đông hất hất đầu, vào nhà thu thập một chút, sau lưng đấu khí chi cánh vung lên, bay đi đế đô. Mênh mang sa mạc bên trong, kim sắc hạt cát, là nơi này duy nhất chủ điều, cùng phong mang theo hạt cát, thổi quét trong thiên địa, phong khiếu từng trận, không dứt bên thai. Chúng ta liền đi trước phía đông ngọn lửa tiêu chí địa phương đi. Tiêu Tả quay đầu đi đối Tiểu Y Ghi Tiên nói, nếu không có nhớ lầm, dị hỏa chính là ở phương đông kia khu vực. Ân. Tiểu Y Ghi Tiên ngoan ngoãn gật gật đầu, đôi tay ôm sát Tiêu Tả eo, nhìn Tiêu Tả dày rộng phía sau lưng. Tiểu Y Ghi Tiên mắt đẹp trung hiện lên một mạt ôn nhu, bởi vì tiến vào sa mạc gió cắt quá lớn duyên cớ, cho nên Tiêu Tả ngồi vào Tiểu Y Ghi Tiên đi trước giúp nàng ngăn trở gió cắt xâm nhập. Tí Nguyệt. Chúng ta đi. Tiêu Tả ngồi đối diện hạ Tử Tinh Dược Sư Vương, nói một tiếng, Tử Tinh Dược Sư Vương hai cánh vung lên, tức khắc hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên hai người, hướng tới phương đông ngọn lửa tiêu chí chỗ bay đi. Ba ngày sau, Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên hai người vẫn là không thu hoạch được gì, trong ba ngày này Tiêu Tả một chút cũng chưa cảm nhận được dị hỏa hơi thở, tuy rằng trên bản đồ đánh dấu dị hỏa vị trí, còn nhưng là vị trí này là bao hàm một tảng lớn khu vực. Như vậy tìm đi xuống không được, xem ra muốn tìm được dị hỏa, cần thiết chờ đến dị hỏa có dị động mới được. Tiêu Tả lẩm bẩm, hắn chính là biết, này Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa chính là dưới nền đất dung nhâm dưới, Tiêu Tả không có khả năng chui vào ngầm tìm kiếm, muốn tìm được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cần thiết chờ đến dị hỏa dị động, tản mát ra dị hỏa hơi thở mới được. Này trương bản đồ vô dụng sao? Tiểu Y Ghi Tiên đối Tiêu Tả hỏi. Cũng không tính vô dụng, ít nhất chúng ta có thể đại khái xác định dị hỏa vị trí, chúng ta liền ở gần đây tìm một chỗ tạm thời đãi một đoạn thời gian. Tiêu Tả lắc lắc đầu, cấp Tiểu Y Ghi Tiên giải thích nói. Tiêu Tả, chúng ta đây hiện tại đi chỗ nào? Đi Thạch Mạc Thành, ta nghe Tiêu Chiến tộc trưởng đề qua, hắn mấy cái nhi tử, liền ở Thạch Mạc Thành thành lập một cái dòng binh đoàn, chúng ta liền đi nơi đó trụ một đoạn thời gian đi. Tiêu Tả đề nghị nói, kỳ thật đi Thạch Mạc Thành Tiêu Tả còn có một cái khác mục đích, đó chính là đi tìm Thanh Lân, có được Bích Xà Tam Hoa Đồng Thanh Lân, chính là một vị tiềm lực cổ. Hảo, nghe ngươi. Tí Nguyệt, đi Thạch Mạc Thành. Là. Nửa giờ sau, cưới Tử Tinh Dược Sư Vương Tiêu Tả cùng Tiểu Y Y Tiên, liền thấy được kia tọa lạc ở tháp qua ngươi sa mạc phía đông bên ngoài thật lớn thành thị, Thạch Mạc Thành. Sa mạc bên trong thành thị. Cùng đế quốc bên trong thành thị so sánh lên, nhiều vài phần giản dị cùng dày nặng, có lẽ là bởi vì tới gần tháp qua ngươi sa mạc duyên cớ, nơi này phòng ngự, cũng so đế quốc bên trong muốn nghiêm ngặt rất nhiều, thành thị chung, tùy ý có thể thấy được toàn bộ võ trang binh lính ở tuần tra. Dựa theo lệ thường, Tiêu Tả cưới Tử Tinh Dược Sư Vương hiện tại Thạch Mạc Thành dạo qua một vòng, bất quá ở cái này trong quá trình, Tiêu Tả phát hiện rất nhiều người đều nhận ra chính mình. Phải nói là trước nhận ra Tử Tinh Dược Sư Vương, sau đó lại nhận ra chính mình. Chương 61 Thanh Lân. Khoảng cách Tiêu Tả lần trước thông qua tứ phẩm luyện dược sư khảo hạch, đã qua đi vài thiên, trải qua Phí Lan Khắc cùng Áo Thác bọn họ tuyên truyền, Tiêu Tả vị này thiên tài luyện dược sư tên, cũng đã ở thêm Mã Đế quốc trung truyền bá mở ra. Hơn nữa Tiêu Tả vị này thiên tài luyện dược sư, thích cưới Tử Tinh Dược Sư Vương ở trong thành thị đi dạo phố sự tình, cũng bị mọi người coi như một loại đề tài câu chuyện. Đương nhiên, mọi người đối với Tiêu Tả loại này làm là hâm mộ cùng sùng bái. Rốt cuộc kia chính là lục cấp ma thú Tử Tinh Dược Sư Vương, tương đương với đấu hoàng cấp bậc cường giả, cũng không phải là ai đều có thể đủ kỵ. Tiêu Tả lần này không có vội vã giải trừ thông linh thuật, mà là trước tìm người hỏi thăm một chút, mặc thiết dòng binh đoàn sở tại, lúc này mới cưỡi Tử Tinh Dược Sư Vương hướng tới thành Nam Châu bước vào. Chuyển qua mấy cái đường phố lúc sau, một cái chiếm địa cơ hồ có thể cùng ố thản thành Tiêu gia đại viện so sánh với sân, xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Ở sân phía trên chỗ, một cái cờ xí theo gió lắc lư. Mặc thiết dòng binh đoàn mấy cái chữ to, vẽ này thượng, ẩn ẩn lộ ra một cổ thiết huyết cứng rắn chi khí. Ở đại viện ở ngoài, vài tên thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán, chính cầm trong tay vũ khí thẳng tắp đứng thẳng, bén nhọn mà ánh mắt, qua lại nhìn quét ngoài cửa quá vãng người qua đường, từ bọn họ thân thể thượng ẩn ẩn phát ra mùi máu tươi nói tới xem. Bọn họ là chân chính từ vết đao thượng lăn lộn lại đây thiết huyết hán tử, cũng không phải là những cái đó ở bên hông bội đem vũ khí, liền cho rằng chính mình là lính đánh thuê tay mơ có thể so sánh với. Vị đại nhân này, không biết có gì phân phó. Nhìn đến Tiêu Tả hai người cưới Tử Tinh Dược Sư Vương đã đi tới, cửa vài vị đại hán lập tức cung kính đón đi lên, bọn họ trước tiên liền nhìn ra Tử Tinh Dược Sư Vương bất phàm, tự nhiên không nghĩ đắc tội Tiêu Tả, vì nhà mình dòng binh đoàn rước lấy thai bay vạ gió. Làm Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ ra tới thấy ta, liền nói Tiêu gia trưởng lão Tiêu Tả tới. Tiêu Tả nhàn nhạt nói, vài vị đại hán nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một gã đại hán, vội vàng đi thông báo đi. Chỉ chốc lát sau, đại hán liền mang theo một đám người ra tới, dẫn đầu chính là hai cái thanh niên. Trong đó một thanh niên thân xuyên một bộ lính đánh thuê trang phục, đĩnh bạt thân mình, thẳng tắp hữu lực, đen nhánh trong con người, lộ ra lười biếng cùng âm lệ, khuôn mặt phía trên, ý cười giả dào, chẳng qua này phân ý cười dưới, lại là ẩn ẩn cất giấu vài phần giống như ác lang giống nhau hung ác. Hắn là Tiêu Chiến con thứ hai, Tiêu Lệ. Một cái khác thanh niên một thân áo bào trắng, một đôi so chi thường nhân muốn sáng ngời vài phần trong con ngươi, lộ ra vài phần cơ trí cùng khó có thể phát hiện mà cơ trí xảo trá. Hắn là Tiêu Chiến đại nhi tử, Tiêu Đỉnh. Đến nỗi những người khác còn lại là Mạc Thiết dòng binh đoàn nòng cốt, Tiêu Tả chỉ là liếc mắt một cái xét qua, liền không hề nhìn nhiều. Không biết lần này tứ trưởng lão tới đây, có gì quý làm. Tiêu Đỉnh nhìn đến Tiêu Tả ngồi xuống Tử Tinh Dược Sư Vương sau, trong mắt hiện lên một mạt khiếp sợ. Nguyên bản hắn cùng Tiêu Lệ hai người cũng nghe nói, Tiêu gia ra một cái tuyệt thế thiên tài, lên làm Tiêu gia tứ trưởng lão sau, chỉ là cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là không nghĩ tới lần này nhìn đến Tiêu Tả, thế nhưng thấy được Tiêu Tả cưới Tử Tinh Dược Sư Vương, này đại biểu cái gì? Này đại biểu gần nhất thịnh truyền thiên tài luyện dược sư Tiêu Tả, chính là bọn họ trước mắt vị này Tiêu Tả. Phải biết rằng bọn họ vị này Tiêu Tả biểu đệ, mới 16 tuổi, liền có như thế thành tựu. Đây cũng là bọn họ vì cái gì sẽ cam tâm tình nguyện, Tiêu Tiêu Tả một tiếng tứ trưởng lao nguyên nhân. Lần này ta yêu cầu ở Thạch Mạc Thành đãi một đoạn thời gian, cho nên liền tới tìm các ngươi này đó chủ nhà, như thế nào? Không chào đón sao? Tiêu Tả đem thông linh thuật giải trừ sau, đối Tiêu Đỉnh hài hước nói.